Chương 1341 Tả Lãng lắc đầu, không có, hắn tay không tấc sắt, oanh liên tiếp mấy chục quyền, đem ta sinh sinh đánh bại. Hoàng Phong kinh ngạc, một hồi lâu đều là chưa hề nói được. Tu vi càng cao, thực lực sai biệt ở giữa mỗi cái tiểu cảnh giới cũng càng là lớn, mà thất tinh càng là một đạo hạm, sau khi vượt qua, đối với lục tinh chính là nghiền ép. Từ điểm đó tới nói, chỉ cần Thạch Hạo về mặt chiến lực đạt đến thất tinh, hắn liền có thể tùy tiện đánh bại Tả Lãng. Nhưng, một cái kim nguyên tiên nhất tinh thế mà có được chiến lực thất tinh. Ngư bức, thật không hổ là truyền nhân tiên vương. Lão khen, tiên vương ngạo thị thiên hạ, chính là Ngọc Tiên cũng vô pháp ước đoán nó. Quả nhiên, ngay cả dạy dỗ truyền nhân cũng đều là chiến lực nghịch thiên. Đại trưởng lão, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Tả Lãng hỏi, ngươi không cần nhìn xem rồi cảm thán. Đừng thua lấy thua đi, người ta đem Ngọc Nghi Các đều là thắng đi rồi. Hoàng Phong mỉm cười, bất quá, hắn mạnh hơn cũng chỉ có chiến lực thất tinh, lão phu có thể tùy tiện chấn áp. Lõa là chiến lực gì? Cửu tinh, thậm chí nếu không phải cực hạn rất khó khăn phá vỡ, lão hẳn là thập tinh mới đúng. Dù là như vậy, lão muốn chấn áp chiến lực thất tinh vẫn là chút lòng thành. Vậy xin nhờ đại trưởng lão. Tả Lãng cung kính nói. Ý đến tìm Hoàng Phong, mục đích không phải là vì xin mời đối phương xuất thủ sao? Đi. Hoàng Phong thận trọng nói ra. Hai người phá không mà đi, chỉ là trong nháy mắt, bọn họ liền đi tới tiểu trấn. Thạch đạo hữu, còn xin ra gặp một lần. Tả Lãng lập tức kêu lên. Một lát sau, Thạch Hạo đi ra, lại muốn cùng ta so tài. Mặt Tả Lãng tối sầm, trầm giọng nói, không phải bản tọa, mà là đại trưởng lão Hoàng Phong của Tệ Tông. Ong vàng. Thạch Hạo nhìn về phía đại trưởng lão, lẩm bẩm nói, nhìn không ra là hung thú hóa hình. Hoàng Phong lập tức tái mặt, người làm sao nói chuyện. Ta gọi Hoàng Phong, không phải ong vàng. Hơn nữa, coi như ta gọi ong vàng, ta liền nhất định là ong vàng tu luyện hóa hình sao? Ngươi đây là cái thần logic gì? Thạch đạo hữu, đến chiến. Lão lớn tiếng nói, chân bước một bước, đã là đứng ngạo nghễ tại không? Thanh âm này ầm ầm, dẫn tới người trong tiểu trấn đều là đi ra quan sát. Là đại trưởng lão. T, lão muốn cùng người giao thủ. Đại trưởng lão thế nhưng là kim nguyên tiên cửu tinh, chiến lực càng là khủng bố, có thể xưng mạnh nhất phía dưới Ngọc Tiên. Có ai lại dám là địch cùng lão nhân gia ông ta? Bất kể là ai, đều chỉ có phần bị thua. Đám người nhận ra Hoàng Phong, đều là gật đầu, đối với Thạch Hạo tự nhiên không có một chút xíu hy vọng gì. Thạch Hạo thì là chậm rãi bay lên trời, một lúc sau, hắn mới đi đến độ cao giống như Hoàng Phong. Hoàng Phong quái, ra tay đi. Hắn nói ra. Hoàng Phong tức giận đến có chút run rẩy, ngươi dù cho là truyền nhân tiên vương, cũng không thể lớn lối như thế. Tốt, để cho ta hảo hảo dạy ngươi làm người. Hưu, thân hình lão lóe lên, hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Thật nhanh. Không hổ là kim nguyên tiên cửu tinh, chiến lực càng là vượt qua cửu tinh phổ thông. Oanh. Hoàng Phong xuất trưởng, hướng về phía Thạch Hạo đánh ra. Thạch Hạo mỉm cười, ngưng quyền đáp lễ. Ngươi đây là đầu óc rút đi, thế mà cùng ta cứng rắn. Ở trong lòng Hoàng Phong thẳng khinh bỉ, dù ngươi là truyền nhân tiên vương, chiến lực muốn vượt qua người bình thường, mà dù sao chỉ là nhất tinh mà thôi, quá không coi ai ra gì. Lúc thầm nghĩ, hai người quyền, trưởng cũng oanh đến cùng một chỗ. Bành! Lập tức, một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới, để thân hình Hoàng Phong run lên, sau đó lập tức hướng về sau bay ra ngoài. Thân hình Thạch Hạo cũng là thoát một cái, nhưng lập tức liền ổn định. Hoàng Phong hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình, tại trên một kích đối oanh này, lão thế mà còn rơi xuống hạ phong. Mẹ của ta ơi, cái này chẳng phải là nói, chiến lực của Thạch Hạo cũng đồng dạng đạt đến cửu tinh. Thậm chí so với lão còn muốn tiếp cận cực hạn sao? Mẹ nó, tại sao có thể có dạng quái vật này? Không, ngươi nhất định là vận dụng tiên khí. Đúng, sau khi vận dụng tiên khí, ngươi có thể lại thu hoạch được tăng lên 2 sao chiến lực, cho nên, từ thất tinh bước đến cửu tinh. Nhất định như vậy. Ta không có tiên khí sao? Hoàng Phong lập tức rút ra một cây dù, phía trên vẽ đầy đầu lâu, sinh động như thật. Vạn tà tán, đây là lão tại trong một chỗ di tích cổ lấy được bí phương đặc thù, mà luyện chế ra tới. Cần đem cường giả giết chết, đem di thể luyện hóa vào trong dù, uy lực vô tận. Số lượng cường giả luyện hóa càng nhiều, uy lực cũng càng là lớn, đương nhiên âm độc không gì sánh được. Lão không muốn thua, cho nên, chỉ có thể vận dụng món bảo khí này. Cái gì? Dưới đất, người có nhãn lực tốt một chút đều là thấy rõ ràng, mỗi một cái đều là không thể tin được. Đại trưởng lão thế mà rơi vào hạ phong, còn bị bức bách vận dụng tiên khí. Tả Lãng cũng là không thể tin được, chỉ là kim nguyên tiên nhất tinh. Sao có thể có được thực lực kinh khủng như thế? Người trẻ, tuổi, lập tức nhận thua rút đi, lão phu có thể không so đo cùng ngươi. Hoàng Phong coi như tỉnh táo, cũng không có lập tức xuất thủ. Thạch Hạo nhìn chằm chằm vào vạn tà tán, mày nhăn lại. Hắn cảm ứng được, cái tiên khí này cực kỳ tà, dính lên không ít huyết tinh. Hắn biết hỗn loạn tiên vực không có chế ước của tiên vương pháp, tất cả mọi người làm việc đều không có cố kỵ, nhưng công nhiên xuất hiện loại tiên khí âm tà này, vẫn là để hắn lấy làm kinh hãi. Ngay cả luyện chế loại tà khí này cũng không có ai để ý sao. Hắn nguyên bản không muốn quản sự tình của hỗn loạn tiên vực, nhưng nếu gặp được, bản tâm của hắn vẫn là quyết không thể nhịn. Thấy Thạch Hạo nhíu mày, Hoàng Phong còn tưởng rằng Thạch Hạo là sợ, lão lộ ra vẻ ngạo nhiên, người trẻ tuổi, nghe lão phu khuyên, đàng hoàng lui đi. Thạch Hạo mỉm cười, Hoàng Phong quái, ngươi quả nhiên là xúc sinh biến hình, thế mà luyện chế ra tiên khí ác độc như vậy, hôm nay không đem ngươi chính pháp mà nói, vậy lương tâm ta thật đúng là khó làm. Con mẹ nó, ta không phải ong vàng biến. Hơn nữa, ong vàng có thể tính là xúc sinh sao? Ở trong lòng Hoàng Phong điên cuồng đậu đen rau muống, nhưng Thạch Hạo thế mà còn muốn cùng lão ngoan cố chống lại, cái này khiến lão tức giận không gì sánh được. Vậy, ngươi liền nếm thử đau khổ đi. Hoàng Phong chống ra dù, ông một cái, thanh dù này liền phóng đại vô hạn, hóa lớn giống như một ngọn núi, hơn nữa còn đang xoay tròn. Vô số đầu lâu từ trên dù bay ra, hướng về phía Thạch Hạo bay đi. Thạch Hạo thuấn di một cái đã là xuất hiện ở sau lưng Hoàng Phong, vạn lôi chân kim hóa thành một cây đao, hướng về phía lão chém ngang lưng mà đi. Mẹ nó! Hoàng Phong bị dọa đến khẽ run rẩy. Thạch Hạo là thế nào xuất hiện ở sau lưng mình? Thuấn di! Mẹ nó, tiểu tử này vận dụng thủ đoạn của tiên vương. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lão phát lạnh khắp cả người, một đao này quá kinh khủng, lão có loại cảm giác, dù chính mình đem thể phách tu luyện tới cấp bậc hoàng kim tiên kim, nhưng chỉ cần bị chém lên một chút, lão khẳng định phải hóa thành hai đoạn. Phốc, lão bỗng nhiên bạo phun một ngụm máu tươi, sau đó thân hình bỗng nhiên gia tốc, hướng lên tiêu xạ. Một đao chém qua, lại là chém hụt. Hoàng Phong chưa tỉnh hồn, lão dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Thạch Hạo, hoàn toàn không thể tin được, một đao này đúng là do Thạch Hạo vung chém ra tới. Thân pháp nhanh, vung đao nhanh, mà uy lực càng là đáng sợ, đơn giản chính là không gì không phá. Thạch Hạo cũng có chút kinh ngạc, một đao này của chính mình là xuất kỳ bất ý thế mà làm cho đối phương tránh khỏi. Cửu tinh chính là cửu tinh, mình cũng không có ưu thế nghiền ép. Không hổ là Hoàng Phong quái, bay thật là nhanh. Hắn từ tốn nói. Mẹ nó, ngươi mới là ong vàng, câu cửa miệng này ngươi chơi không ngán có đúng hay không? Hoàng Phong tức giận đến muốn nổ tung. Oanh! Chiến đấu lại nổi lên. Lần này, Hoàng Phong có phòng bị, tại khi thả ra đầu lâu công kích đồng thời, sẽ lưu một bộ phận dùng để phòng ngự. Thạch Hạo toàn không thèm để ý, lần nữa thuấn di đến sau lưng Hoàng Phong, vung ra một quyền, bành bành bành, đầu lâu đều là bị chấn động đến vỡ nát. Hắn lại vung một đao, hướng về phía Hoàng Phong chém tới. Hoàng Phong cũng không quay đầu lại, chỉ là lùi về sau một chút, đại lượng đầu lâu liền hướng về phía Thạch Hạo nhào tới. Bành bành bành, chỗ lưỡi đao hướng tới, đầu lâu liền chỉ có phần bị chém nổ, bất quá, bị nhiều ngăn cản như vậy, uy thế trong một đao này không ngừng yếu bớt, lại không cách nào cấu thành uy hiếp đối với Hoàng Phong. Thực lực song phương chênh lệch không xa, vô luận là ngươi muốn giết ta, hay là ta muốn giết ngươi, đều là chuyện không quá dễ dàng. Thạch Hạo không thèm để ý chút nào, tiếp tục vung đao chém. Chiến lực của hai người đều là đạt đến cửu tinh đỉnh phong, nhưng đều là không có đột phá cực hạn, mà dù là dùng tới tiên khí, vậy cực hạn cũng là không cách nào đánh vỡ, chỉ là để bọn hắn càng thêm tiếp cận mà thôi. Cho nên, chênh lệch giữa hai người thực sự rất nhỏ, để chiến đấu trở nên kịch liệt không gì sánh được. Bất quá, vạn lôi chân kim thế nhưng là tiên vương khí. Điều này có ý vị gì? Đao khí nó chém ra sẽ càng thêm sắc bén, từng đao chém trên vạn tà tán, để món bảo khí này xuất hiện từng đạo vết tích, mặc dù không phải rất sâu, cũng hoàn toàn không có phá vỡ, nhưng phía dưới không ngừng tích lũy, đó cũng là sự tình rất muốn mạng. Hoàng Phong đương nhiên cũng biết điểm ấy, bởi vậy, lão càng đánh càng là hoảng hốt, mày trắng nhăn thật chặt, nội phủ càng giống như muốn nổ tung. Trước đó khi Thạch Hạo chém tới đao thứ nhất, lão mặc dù kịp thời tránh qua, tránh né, nhưng lão cũng là bỏ ra đại giới tương đương, lấy phương thức tự tổn thương để thu được lực bộc phát. Hiện tại di chứng này đã phát tác, để lão đau dữ dội, lão đã sớm không muốn tái chiến. Nhưng thứ nhất, lão đường đường là đại trưởng lão của Ngọc Nghi Các, hơn nữa còn là kim nguyên tiên cửu tinh, có ý tốt mở cái miệng này sao? Thứ hai, Thạch Hạo đao đao hung ác, hoàn toàn là hướng về phía lão đòi mạng mà đi, lão lại có thể thu tay lại sao? Chậm một chút, lão có khả năng liền bị giết chết. Cho nên, lão hiện tại là tiến thối lưỡng nan. Ha ha, có truyền nhân tiên vương giá lâm Tệ Tông, tại sao không thông chi bản tọa, để bản tọa đi ra hảo hảo chiêu đãi đâu? Một tiếng cười vang lên, một cỗ lực lượng cường đại cũng tác dụng tới, xinh xinh đem hai người Thạch Hạo tách ra. Uy lực không thể đỡ. Ngọc Tiên. Thạch Hạo ở trong lòng nói một câu, rốt cục đem Ngọc Tiên điều dẫn đi ra. Hắn dừng tay. nếu Ngọc Tiên đều là chạy ra, lại ra tay cũng không có ý nghĩa. Hoàng Phong thì là như gặp đại xá, vội vàng cung kính nói, các chủ. Người xuất thủ, tự nhiên là các chủ Ngọc Nghi Các, tên là Vinh Phi Bạch, danh hào Phi Vân Chân Nhân, Ngọc Tiên Tam Tinh. Y nguyên bản đang xử lý một chút sự vụ trong các, nhưng thần ý đảo qua, phát hiện đại trưởng lão nhà mình đang cùng người giao thủ, hơn nữa còn có chút rơi vào hạ phong, tự nhiên để y lưu ý một chút. Sau khi hiểu rõ tình huống, y quả quyết xuất thủ, ngăn cản hai người tái chiến tiếp. Vinh Phi Bạch gật gật đầu, không tiếp tục để ý tới Hoàng Phong, đường đường là Ngọc Tiên, có thể không cần đem bất luận cái kim nguyên tiên gì để vào mắt. Y nhìn về phía Thạch Hạo, cười nói, tiểu hữu, xin mời xuống nói chuyện như thế nào? Tốt. Thạch Hạo gật gật đầu, sau đó, hắn còn nhìn Hoàng Phong một chút. Người này, sớm muộn là phải giết, bất quá, chiến lực của hắn hiện tại còn thiếu chút, không cách nào làm đến tuyệt sát. Hơn nữa ở nơi này, rất dễ dàng liền bị Vinh Phi Bạch ngăn trở. Cho nên, đợi thêm một đoạn thời gian, đợi chiến lực của hắn bước qua cực hạn, vậy giết Hoàng Phong hẳn là giống như đi chơi tựa. Vinh Phi Bạch kêu gọi Thạch Hạo tiến vào tổng bộ Ngọc Nghi Các, dâng lên trà thơm, cực kỳ khoản đãi. Theo lý, Ngọc Tiên không cần khách khí như thế đối với Kim Nguyên Tiên, nhưng Thạch Hạo cũng không phải Kim Nguyên Tiên phổ thông, chiến lực của hắn đã tiếp cận cực hạn Kim Nguyên Tiên, hơn nữa, hắn còn là truyền nhân Tiên Vương. Hai cái này thêm đến cùng một chỗ, Ngọc Tiên cũng phải cho chút thể diện. Tiểu hữu làm sao lại tới đây? Sau khi uống qua mấy ngụm trà, Vinh Phi Bạch rốt cục hỏi ra nghi hoặc. Thạch Hạo cười một tiếng, nói, một đoạn thời gian trước đó, ta được Bình Thiên Tông mời làm Hoàng Kim khách khanh, cũng bởi vậy mà hiểu được một số bí mật của họ, quả thực để cho người ta nhìn thấy mà giật mình, bởi vậy, ta liền rời khỏi Bình Thiên Tông. À, không biết là bí mật gì đâu. Vinh Phi Bạch thuận miệng hỏi, dường như không thèm để ý chút nào. Thạch Hạo liền đem sự tình Bình Thiên Tông âm thầm ra tay, muốn đem từng cái thế lực Ngọc Tiên tan rã nói ra, mà Thái Hoàn Tông cùng Ám Ảnh Tông càng là ví dụ tốt nhất, hơn nữa còn là do hắn tự mình trải qua. Sức thuyết phục tiêu chuẩn sau khi Vinh Phi Bạch nghe xong, không khỏi rơi vào trầm tư. Thạch Hạo nói đến hợp tình hợp lý, cái chi tiết nào cũng đều là trải qua cân nhắc, tính chân thực hẳn là phi thường cao. Y đã tin hơn phân nửa, nhưng, việc này lớn. Chỉ là một cái thế lực Ngọc Tiên, lại muốn làm sự tình của Tiên Vương, nhất thống tiên vực, xưng vương xưng bá. Thế nhưng là, bọn họ một bên ở trong bóng tối xúi dục, gây mâu thuẫn như thế, một bên lại làm lớn mạnh thực lực của bản thân, thật là có khả năng thành công. Tiểu hữu thật đúng là có tâm. Vinh Phi Bạch tán thán nói, không biết tiểu hữu có thể đáp ứng bản tọa một chuyện hay không? Các chủ mời nói. Bản tọa cũng nghĩ đến việc thuê tiểu hữu đảm nhiệm Hoàng Kim khách khanh của bản các, sau đó, còn xin tiểu hữu đi sứ tới các đại thế lực Ngọc Tiên, đem âm mưu của Bình Thiên Tông triệt để bóc trần. Vinh Phi Bạch nói ra thỉnh cầu. Thạch Hạo ra vẻ trầm ngâm, một lúc sau, mới nói, tốt, vậy ta liền thay các chủ đi một chuyến. Tốt. Vinh Phi Bạch đại hỉ. Y tuy cũng có thể phái ra một trưởng lão đi sứ, nhưng vô luận phái ra vị trưởng lão nào, từ phân lượng đi lên mà nói đều là còn thiếu rất nhiều, mà Thạch Hạo mặc dù cũng là Kim Nguyên Tiên, lại có được thân phận truyền nhân Tiên Vương, cái này tự nhiên đủ phân lượng. Mà Thạch Hạo vui vẻ tiếp nhận sứ mệnh này, tự nhiên là cảm thấy cái thân phận này dùng rất tốt, đi tông môn nhà khác mà nói, có thể cùng người đánh cược, hố một bút, lại có thể liếc trộm bảo khố nhà người khác một chút. Ha ha, vậy kính xin Thạch khách khanh trước tiên ở lại trong các mấy ngày. Đợi bản tọa viết một lá thư, ngươi liền cầm đi từng cái thế lực Ngọc Tiên, vạch trần ngụy trang của Bình Thiên Tông, để gương mặt thật của bọn họ hiện rõ khắp thiên hạ. Vinh Phi Bạch nói ra. Thạch Hạo gật đầu. Hắn liền trước ở lại chỗ này, dù sao từ Bình Thiên Tông diệt đi một cái bảo khố, trong thời gian ngắn không cần lo lắng vấn đề tài nguyên tu luyện. Trước đi một chuyến, thứ nhất cho Bình Thiên Tông thêm chút loạn, thứ hai lại làm cho chính mình chút tài nguyên tu luyện, sau đó về Ngọc Nghi Các, đem cái Hoàng Phong quái kia cho làm. Liền có thể rời khỏi nơi này, đi Huyễn Hải Tiên Vực. Thạch Hạo ở trong lòng tính toán, chỉ cảm thấy ngẫm lại đều là thông thuận. Nhưng, kế hoạch của hắn bình thường đều sẽ chết yểu, xuất hiện biến hóa không hiểu thấu. Cho nên, phần lớn thời điểm hắn đều là lười nhác làm cái kế hoạch gì, tùy ý mà làm ngược lại có thể lấy được hiệu quả tốt hơn. Mấy ngày sau, Vinh Phi Bạch liền đem tin tức tự tay viết giao cho Thạch Hạo, còn chế tạo gấp gáp cho hắn một cái lệnh bài thân phận. Thạch Hạo cười một tiếng, lên đường xuất phát, bái phỏng các đại thế lực Ngọc Tiên. Không cần bỏ ra bao nhiêu thời gian ở trên đi đường, bởi vì đều có truyền tống trận liên tiếp, cho nên, Thạch Hạo chỉ cần đuổi tới chỗ truyền tống trận gần nhất, sau mấy lần truyền tống, hắn liền đi tới tổng bộ thế lực Ngọc Tiên kế tiếp. Hắn đến phát tài. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thạch Hạo trực tiếp cho thấy thân phận, lập tức liền được mời đi vào. Cái thế lực Ngọc Tiên này gọi là Thương Lăng Điện, tại trong cấp độ này không tính quá mạnh, chỉ có thể coi là trung hạ du. bởi vì điện chủ cũng bất quá là cấp bậc tứ tinh. Nhưng ngay cả như vậy, Thạch Hạo cũng không có biện pháp nhìn thấy vị điện chủ này trước tiên. Đường đường Ngọc Tiên, tại hỗn loạn tiên vực chính là tồn tại giống như đế vương, đâu có thể nào ai muốn gặp liền có thể gặp. Bất quá, Thạch Hạo mang theo thư của Vinh Phi Bạch, lại là truyền nhân tiên vương, cho nên, vị điện chủ này xác thực sẽ tiếp kiến hắn, nhưng xếp tại thật nhiều ngày đằng sau. Thạch Hạo cũng không thèm để ý, hắn lập lại chiêu cũ, bắt đầu khiêu chiến Kim Nguyên Tiên trong Thương Lang Điện. Hắn khắc ý áp chế thực lực, biểu hiện ra chiến lực lục tinh, nhưng dù là như vậy, hắn vẫn là sở hướng vô địch, từng người trưởng lão trong điện bị hắn đánh bại, mà lại là tại phía dưới trường hợp công khai. Mỗi lần sau khi thắng lợi, Thạch Hạo đều sẽ lớn thêm trào phúng, kéo đủ cừu hận. Không có mấy ngày, Thương Lang Điện từ trên xuống dưới đều đối với khách nhân này thống hận không gì sánh được, tạo thành một cỗ oán khí mãnh liệt, nhất định phải đem hắn hung hăng sửa chữa một trận. Liền tại thời điểm như vậy, Thạch Hạo mất trí, hướng nhị trưởng lão phát khởi khiêu chiến. Nhị trưởng lão là ai? Đường đường Kim Nguyên Tiên Bát Tinh. Ngươi thật sự là đắc ý vênh váo, rõ ràng chỉ có chiến lực lục tinh, nhưng thế mà khiêu chiến lên nhị trưởng lão. Bất quá, cái này chính hợp lòng của mọi người. Lần này, ngươi khẳng định phải bại. Thạch Hạo hợp thời mở miệng, nói, ta ngày mai muốn cùng nhị trưởng lão đánh một trận chiến, vậy có người nguyện ý đặt cược cùng ta không? Ta tự nhiên cược ta có thể thắng, các ngươi có thể áp ta thua. Không cần lo lắng cho ta thua đền không nổi, nhìn. Hắn đem bảo vật trong không gian linh khí đổ đi ra một chút, lập tức chất đầy đất trống. Đây chính là bảo khố của Bình Thiên Tông, giá trị là kinh người cỡ nào. Lập tức, vô số người đều là đỏ mắt, những bảo vật này thật kinh người, để bọn họ tâm động không thôi. Gia hỏa này đúng là điên. Bất quá, đã có người muốn đưa tiền, làm gì không cần đâu. Nhị trưởng lão có khả năng thua sao? Hoàn toàn không có khả năng. Ta đánh cược với ngươi. Ta cũng đánh cược với ngươi. Tất cả mọi người là vọt ra, nhao nhao xuất ra toàn bộ thân gia cược cùng Thạch Hạo. Không cá cược quả thực chính là ngớ ngẩn. Thạch Hạo ai đến cũng không có cự tuyệt, đem tên họ của đối phương cùng tiền đặt cược đăng ký, sau đó cho đối phương một phần biên lai làm bằng chứng. Đương nhiên, đây chỉ là công phu mặt ngoài, vật tiến vào túi đồ Thạch Hạo, còn muốn hắn lại lấy ra sao? Ngày thứ hai, Thạch Hạo cùng nhị trưởng lão tuần tự xuất hiện, một trận chiến sắp đến. Người trẻ tuổi, ngươi thật sự là thật ngông cuồng. Nhị trưởng lão lắc đầu, ngươi mặc dù là truyền nhân tiên vương, nhưng, dù sao cũng mới nhất tinh, khiêu chiến ta cái Kim Nguyên Tiên Bát Tinh này, đó là cuồng vọng cỡ nào. Mà lão là tuyệt đối không có khả năng tương nhượng, các trưởng lão trong điện không sai biệt lắm bị Thạch Hạo luân mấy lần, oán hận chất chứa quá nặng, lão nhất định phải thắng, nếu không Thương Lang Điện còn mặt mũi nào mà tồn tại. Còn nữa, tất cả mọi người là đem tiền đặt cược áp tại trên người lão, nếu như lão thua, khẳng định sẽ bị người mắng chết đi. Thạch Hạo cười một tiếng, cuồng hay không cuồng, vậy cũng phải chờ đánh xong mới biết được. Nhị trưởng lão liền bó tay rồi, ngươi đến bây giờ thế mà còn có suy nghĩ xa xỉ. Vậy thì tốt, liền đưa ngươi bại một lần, để cho ngươi thanh tỉnh một chút. Vậy liền đến đánh đi. Nhị trưởng lão lên không? Bành! Ngay tại sau một khắc, lão liền bị đánh xuống dưới. Cái gì? Đám người mới vừa rồi còn đang kêu gào lập tức toàn bộ tịt ngòi. Mỗi một cái đều là hé mở lấy miệng, lâm vào trong tắt tiếng. Làm sao có thể chứ? Nhị trưởng lão thế mà bị người một quyền liền đánh rớt xuống tới. Mà người ra tay chính là Thạch Hạo. Ngươi làm sao làm được? Kim Nguyên Tiên nhất tinh, vì cái gì có thể mạnh đến dạng phân thượng này? Lúc này, nhị trưởng lão cũng đặt chân vững vàng. Lão ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên mặt đã có chấn kinh, cũng có mờ mịt. Bởi vì lão đến bây giờ còn chưa kịp phản ứng, mình rốt cuộc là trúng một quyền này như thế nào? Thậm chí, Thạch Hạo là lúc nào xuất hiện tại phía sau lão cũng là hoàn toàn mờ mịt không biết. Lão chỉ biết là, chính mình chịu một quyền, sau đó liền ném tới trên mặt đất. Dạng không biết này, tạo thành âm thầm sợ hãi, để lão bó tay bó chân. Thạch Hạo vươn tay, hướng lão ngoắc ngón tay. Vẻ khinh bỉ này quá rõ ràng, để nhị trưởng lão làm sao cũng vô pháp chịu đựng. Lão hét lớn một tiếng, lần nữa phóng lên tận trời, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Bành! Nhưng mà, ngay tại một khắc sau, lão lại từ trên bầu trời rơi xuống, nặng nề mà nện xuống đất. Bại hoàn toàn. Lần thứ nhất lão không địch lại Thạch Hạo mà nói, vậy còn có thể nói là bị đánh vội vàng không kịp chuẩn bị. Có thể là đánh giá thấp Thạch Hạo, nhưng lần này mà nói, lão hoàn toàn không có lấy cớ gì có thể nói. Thực lực sai biệt to lớn, lại rõ ràng cực kỳ. Lần này, đám người tự nhiên cũng minh bạch, bọn họ trúng bẫy của Thạch Hạo. Thực lực của người này nguyên bản liền có cường đại như vậy, chỉ là trước đó vì tê liệt mọi người, mới có thể cố ý biểu hiện ra giả tượng chiến lực lục tinh, lại cuồng kéo cừu hận, để tất cả mọi người muốn nhìn hắn bị đánh bại. Cho nên, lúc này Thạch Hạo liền thuận theo dân ý. Chủ động khiêu chiến nhị trưởng lão Kim Nguyên Tiên Bát Tinh, để mọi người cho là hắn thất bại, còn mở ra đánh cược. Kết quả đây, hiện tại tất cả mọi người thấy được. Khóc không ra nước mắt, tổn thất nặng nề. Ngươi không phải là truyền nhân tiên vương sao, còn thiếu chút tiền ấy à, nhất định phải hố chút gia sản của họ. Nhị trưởng lão lần nữa đứng lên, đẩy bụi đất, sắc mặt đen đến độ sắp giống như đáy nồi rồi. Bị đánh bại trước mặt mọi người, hơn nữa còn là miểu sát, để lão còn mặt mũi nào mà tồn tại. Hưu, thân hình lão khẽ động, chạy. Thạch Hạo mỉm cười, cảm ơn mọi người chiếu cố, tạ ơn. Cái này, tất cả mọi người là hận đến nghiến răng, nhưng, ngay cả Kim Nguyên Tiên Bát Tinh đều không thể làm gì được Thạch Hạo. Vậy muốn chị Thạch Hạo mà nói, nhất định phải xuất động Ngọc Tiên đi. Chẳng lẽ điện chủ tự mình xuất thủ sao? Hơn nữa, người ta còn là khách nhân, là đi sứ, Thương Lang Điện ném đến lên người này sao? Thạch Hạo quay trở xuống mặt đất, thản nhiên rời đi. Sau khi phát sinh chuyện này, hắn tại ngày hôm sau liền được điện chủ Thương Lang Điện triệu kiến. Người trẻ tuổi, nếu bản tọa đi ra gặp ngươi chậm thêm mấy ngày, ngươi có phải muốn đem cái Thương Lang Điện này của bản tọa đều phá hủy hay không? Điện chủ Thương Lang Điện vừa cười vừa nói, nhưng trong ánh mắt lại là tràn đầy áp bách. Thạch Hạo buông buông tay, tại hạ làm sao dám đâu? Con của tiên vương, địa vị đáng tôn sùng cỡ nào, có gì không dám? Điện chủ Thương Lang Điện từ tốn nói, nhưng áp lực lại là càng lúc càng lớn. Thạch Hạo biết, hiện tại điện chủ Thương Lang Điện rất là bất mãn, dù sao, ngoại trừ vị điện chủ này ra, cũng chỉ còn đại trưởng lão là không có bị hắn đánh bại, đường đường là thế lực Ngọc Tiên lọt vào khiêu khích như vậy, ngươi nói người ta có thể hài lòng sao? May mà hắn là truyền nhân tiên vương, nếu không đã sớm bị người xử lý. Cho nên, không thể xoắn suýt đối với việc này. Thạch Hạo lấy ra thư do Vinh Phi Bạch tự tay viết, hướng về phía điện chủ Thương Lang Điện chuyển tới, nói, tại hạ lần này tới, là vì hướng điện chủ đại nhân vạch trần một đoạn chân tướng. Không đợi đối phương đặt câu hỏi, hắn liền phối hợp nói, điện chủ Thương Lang Điện đầu tiên là bất mãn, nhưng lúc nghe đến âm mưu của Bình Thiên Tông, y không khỏi rơi vào trầm tư. Tông môn này, thật đúng là dã tâm thật lớn. Thạch Hạo rất nhanh liền rời khỏi Thương Lang Điện. Tin tức đã truyền đạt, người cũng đã gài bẫy, còn giữ làm gì đâu. Hắn sử dụng truyền tống trận, tiến về nhà thế lực Ngọc Tiên tiếp theo. Bắt trước làm theo, hắn lại phát bút tài. Cừu hận để cho người ta che đậy hai mắt. Hắn cảm thán nói, một bên thì là cười hì hì, tiếp tục tiến về nhà tiếp theo. Hai tháng xuống tới, Thạch Hạo đã chạy qua 7 nhà thế lực Ngọc Tiên, gài bẫy bảo vật vô số kể, mà tu vi của hắn cũng lặng yên đạt đến nhất tinh đỉnh phong. Đột phá. Hắn bởi vậy làm trễ nải một ngày hành trình, nhưng cũng chỉ là như vậy, tu vi đã là bước vào nhị tinh. Hắn bước đi, bái phỏng từng nhà thế lực Ngọc Tiên, mỗi lần đều có thể thành công bốc lên cừu hận của tất cả mọi người trong nhà thế lực kia, để hắn kiếm được đầy bồn đầy bát. Phảng phất như hắn trời sinh chính là một cái trào phúng thể, luôn có thể đem điểm cừu hận kéo đến đầy. Thạch Hạo đều có chút nhịn không được tỉnh lại, dáng dấp của hắn cũng không giống người cùng hung cực ác, làm sao kéo cừu hận giống như lại nhẹ nhõm vậy đâu. Nhất định là ta quá ưu tú, bọn họ đều đang ghen tị ta, nhất định như vậy. Thạch Hạo thì thào, tổng kết ra nguyên nhân hả? Thạch Hạo dẫm chân xuống, thản nhiên nói, nếu đã tới, sao không hiện thân gặp mặt? Không hổ là truyền nhân tiên vương, cái này đều để ngươi phát hiện. Một bóng người thoáng hiện tại trước người Thạch Hạo, có điểm giống như sóng nước, chập trùng không chừng, sau đó mới ổn định lại, hiện ra một lão già tới. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, chỉ là Kim Nguyên Tiên, coi như cường tới cửu tinh thì như thế nào, cũng nghĩ giấu giếm được hắn sao? Còn có một cái đâu? Hắn nói ra. Lão giả kia cuối cùng là biến sắc, cái này đều để Thạch Hạo phát hiện. Lão Trương, ra đi. Lão nói ra. Lại là một bóng người hiển hiện, nhưng lần này cũng không phải là như sóng nước dương động, mà là rất bình thường từ đằng xa vọt tới. Đây là một lão giả, cũng là Kim Nguyên Tiên cửu tinh. Có gì chỉ giáo? Thạch Hạo nhàn nhạt hỏi. Còn xin Thạch Thiếu dừng lại ở đây, đừng đi về phía trước nữa. Tên lão giả thứ nhất nói ra. Thạch Hạo đem lông mày nhướng lên, các ngươi là Bình Thiên Tông. Bằng không, thế lực khác cùng hắn đều là không có cái xung đột lợi ích gì. Lão giả thứ nhất chỉ là cười ha ha, không cần phải để ý đến lão phu là ai, lão phu cũng chỉ có một cái yêu cầu nho nhỏ như thế, còn xin Thạch Thiếu đáp ứng. Nếu ta nói không đâu. Thạch Hạo cũng là cười hỏi, các ngươi muốn giết ta. Nào dám, nào dám. Lão giả thứ nhất cười nói, Thạch Thiếu là con của tiên vương, chúng ta sao dám ra tay đối với Thạch Thiếu. Bất quá, nếu Thạch Thiếu không chịu cho lão phu một bộ mặt mà nói, vậy lão phu cũng chỉ đành xuất thủ, đem Thạch Thiếu lưu lại làm khách một đoạn thời gian. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, Bình Thiên Tông xác thực rất là để mắt tới hắn, trực tiếp xuất động Kim Nguyên Tiên cửu tinh, hơn nữa còn là hai vị, nhưng bọn họ lại vẫn là đánh giá thấp chính mình. Chiến lực của hắn đã sớm đạt đến cửu tinh đỉnh phong, nếu không phải cực hạn khó phá, chiến lực của hắn thậm chí có thể đi trên thập tinh. Vậy, ta cũng phải thỉnh giáo một chút. Thạch Hạo chắp tay sau lưng ở sau lưng, cảm giác trang bức 10 phần. Lão giả thứ nhất lộ ra thần sắc lạnh lẽo, đột nhiên xuất thủ, hướng về phía Thạch Hạo oanh kích mà đi. Một lão giả khác thì là vận sức chờ phát động, chỉ cần Thạch Hạo khẽ động, tất sẽ lộ ra sơ hở, đây chính là một khắc để lão xuất thủ. Thạch Hạo mỉm cười, một quyền đập ra ngoài. Bành! Lão giả thứ nhất chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng sung mãn không thể chống đỡ đánh tới, chấn động đến lão lập tức trống rỗng bay lên, chỉ cảm thấy nội phủ chấn động, khó chịu không nói ra được. Cái này khiến một lão giả khác kinh hãi, vốn hẳn nên thừa cơ xuất thủ, lại sửng sốt giơ tay lên nhưng không oanh đi ra. Chiến lực của Thạch Hạo quá mạnh, lộ ra căn bản không phải sơ hở, mà là bẫy dập, chỉ cần lão xuất thủ, liền sẽ bị đối phương đánh trả mãnh liệt. Trở về nói cho tông chủ các ngươi biết, muốn ngăn cản ta, vẫn là xin mời Ngọc Tiên ra tay đi. Thạch Hạo cười nói, lộ ra thong dong cực kỳ. Cùng tiến lên. Lão giả thứ nhất nói ra, lão đã cưỡng ép đè xuống sôi trào trong lồng ngực, dù sao cũng là kim nguyên tiên cửu tinh, đã đem toàn thân cơ hồ hoàng kim tiên kim hóa, đả kích như vậy tự nhiên không đủ để lão trọng thương. Hưu, hưu, hai lão giả đồng thời giết tới đây, tuyệt chiêu ra hết. Thạch Hạo tùy ý chống đỡ, dễ dàng. Đúng lúc này, xoát, một đạo kiếm quang dương động, quang hàn trùng thiên, mục tiêu trực chỉ Thạch Hạo. Lại còn có người thứ ba. Đây là một người nam tử trung niên, trong tay cầm kiếm, tản ra kim quang sáng rực, mà hai mắt thì là đóng chặt lại, có thể nhìn thấy vết thương rõ ràng. Lại một cái Ngôn Thập Thất, chỉ là y hiển nhiên cùng Ngôn Thập Thất khác không phải là cùng một thời đại, phải sớm được nhiều. Cho nên, thực lực của y cũng muốn mạnh hơn một cái cấp bậc. Kim Nguyên Tiên cửu tinh, nhưng, chiến lực lại là phá vỡ cực hạn. Còn tốt chính là, binh khí trong tay của y là Hoàng Kim Tiên khí, cũng không phải là cấp Minh Ngọc. Cho nên, tại phía trên cực hạn liền cơ hồ không có cái hiệu quả tăng phúc chiến lực gì, vẫn là thập tinh, chỉ là càng thêm tiếp cận thập nhất tinh mà thôi. Dù là như vậy, vậy cũng đủ để áp chế Thạch Hạo phía dưới cực hạn cùng cực hạn phía trên, đây hoàn toàn là khái niệm khác biệt. Thạch Hạo không nói hai lời, lập tức thả người vội vàng thối lui. Trên thực tế, hắn chịu thả hai tên lão giả rời đi, trong khi xuất thủ lại 10 phần giữ lại, chính là phát hiện ra tên kiếm khách này tồn tại. Tại trước mặt chiến lực như vậy, hắn cũng không phải là đối thủ. Xoát xoát xoát, kiếm khách mù lòa không ngừng mà tiến công, kiếm kiếm đoạt mệnh. Thạch Hạo phát lên lòng háo thắng, một quyền đáp lễ. Bành! Hắn lập tức liền bị đánh bay, quả nhiên, phía dưới cực hạn cùng phía trên cực hạn, chiến lực chênh lệch quá xa. Kiếm khách mù lòa vô hỉ vô bi, thần sắc cực kỳ lạnh lùng, một cái cất bước đuổi theo, tiên kiếm đâm ra, kiếm khí thấu xương. Thạch Hạo không ham chiến, trong một tiếng thét dài, hắn thuấn di rời đi. Lấy tốc độ kim nguyên tiên hiện tại của hắn, lại thêm thuấn di, có thể nói, Ngọc Tiên xuất thủ đều là rất khó đem hắn lưu lại, huống chi ba người kiếm khách mù lòa, bọn họ nhanh chóng truy đuổi, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Thạch Hạo biến mất tại trong tầm mắt. Phế vật, phế vật. Hai lão giả giận chừng kiếm khách mù lòa, liên tục quát mắng. Sức chiến đấu của bọn họ còn không bằng kiếm khách mù lòa, lại đem đối phương như trở thành nô lệ, thỏa thích quát mắng. Kiếm khách mù lòa từ đầu đến cuối hờ hững, giống như hoàn toàn không có cảm xúc. Sau khi mắng một trận, hai lão giả tựa hồ cũng biết cái này là không có chút ý nghĩa nào, cuối cùng là đem miệng nhắm lại. Làm sao bây giờ? Lão giả thứ hai hỏi. Lão giả thứ nhất thì là trầm ngâm, một hồi mới nói, chưa từng nghĩ tới, tiểu tử này lại yêu nghiệt như thế. Vừa mới bước vào nhị tinh, thế mà liền có được chiến lực cấp bậc cửu tinh. Mấy tháng trước, hắn mới vừa vặn đột phá kim nguyên tiên. Tên lão giả thứ hai nói, giống chúng ta lúc trước, thời gian dài như vậy thậm chí cũng còn chưa kịp đem cảnh giới vững chắc. Nghĩ tới đây, hai lão giả đều là nhịn không được mà run lên, thiên tài như thế quả thực để cho người ta muốn làm ác mộng. Muốn ngăn cản hắn, hoặc là xin mời cường giả Ngọc Tiên cấp xuất thủ, hoặc là phái thêm mấy cái thiết vệ. Bọn họ đều là nhìn qua Thích Khách Mù Lòa, cho ra thống nhất kết luận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo căn bản không thèm để ý đến truy kích của Bình Thiên Tông. Đừng nói chỉ là chút kim nguyên tiên, chính là Ngọc Tiên xuất thủ, hắn cũng không sợ. Vì cái gì? Đúng vậy, vô luận tốc độ hay là thực lực, Ngọc Tiên đều là vượt xa hắn. Nhưng, hắn có thuấn di, tốc độ của Ngọc Tiên ngươi lại nhanh, lại có thể biết ta đột nhiên xuất hiện từ cái phương vị nào sao? Muốn nhằm vào thuấn di của Thạch Hạo, trừ phi tại phương diện tốc độ có thể miểu sát hắn, hoặc chính là dùng công kích phạm vi lớn trên. Vô luận Thạch Hạo hiện thân từ chỗ nào, đều sẽ lọt vào lôi đình trọng kích, trực tiếp mất mạng, hoặc là mất đi năng lực hành động. Đáng tiếc là, hai điểm này Ngọc Tiên đều là không cách nào làm đến. Ngọc Tiên là so với Thạch Hạo có tốc độ nhanh hơn, nhưng không đạt được tình trạng miểu sát, mà một khi vận dụng công kích phạm vi lớn, uy lực tất sẽ yếu bớt, lấy thực lực cùng thể phách cường đại của bản thân Thạch Hạo, hắn hoàn toàn có thể miễn cưỡng ăn. Lại nói, hắn còn có Tiên Vương Kim đấy. Lùi một bước mà nói, Ngọc Tiên cũng không thể loạn động. Ngươi tiến vào địa bàn của thế lực Ngọc Tiên khác, vậy liền sẽ bị coi là khiêu khích, hậu quả rất nghiêm trọng. Cho nên, hắn mới có thể nói, chỉ cần bước vào Kim Nguyên Tiên, hắn liền thực sự có được vốn liếng đặt chân tại tiên giới. Tiên vương không ra, ai cũng không làm gì được hắn. Bình Thiên Tông phái ra tổ ba người này đến nhằm vào hắn, một là đánh giá thấp thực lực của Thạch Hạo, thứ hai mà nói, tự nhiên cũng là do bọn họ thực sự rất khó xuất động Ngọc Tiên, để tránh sớm dẫn phát chiến sự. Thạch Hạo cười một tiếng, tiếp tục đi dạo qua từng cái tông môn. Toàn bộ hỗn loạn tiên vực có hơn 100 cái Ngọc Tiên, trong đó có chút Ngọc Tiên ưa thích một người độc lai độc vãng, có chút thì là mấy cái tụ chồng, cho nên, thế lực Ngọc Tiên so với số lượng Ngọc Tiên ít đi một chút, nhưng 80 trở lên hẳn là ít nhất. Thạch Hạo còn có rất nhiều nhà muốn đi đâu, không chỉ là vì cho Bình Thiên Tông ngột ngạt, hắn còn muốn vớt chút chỗ tốt. Rất nhiều chỗ tốt. Không có mấy ngày, hắn đi tới thế lực Ngọc Tiên kế tiếp, một bên chờ tông chủ đối phương Triệu Kiến, một bên thì là cuồng kéo cừu hận, sau đó đánh cược. Sáo lộ mặc dù cũ kỹ, lại là lần nào cũng đúng, để hắn lại kiếm lớn. Sau mười mấy ngày, hắn rời khỏi tông môn này, tiến về nhà tiếp theo. Mà tu vi của hắn, cũng lặng yên tới gần nhị tinh đỉnh phong. Rời đi không đến bao lâu, hắn thông qua tiểu tinh vũ liền lại phát hiện thân ảnh của giáo đồ Bình Thiên Tông, người như ngôn thập thất quá có đặc sắc, nhìn một chút liền có thể lập tức phán định thân phận. Thạch Hạo không có xông vào, mà là thông qua thuấn di trực tiếp lách đi qua. Hiện tại hắn còn không đánh lại chiến lực cực hạn, cho nên, cứng rắn không có ý nghĩa gì. Chờ lấy, hắn cách chiến lực cực hạn cũng không có bao xa. Để hắn hiếu kỳ chính là, Bình Thiên Tông đến cùng nắm giữ bí pháp gì, lại có thể bồi dưỡng được nhiều thiên tài tới như vậy. Đúng vậy, bọn họ đem người dồn tàn, để cho người ta thời điểm đang tu luyện sẽ không phân tâm. Đây là một loại cách làm tàn nhẫn lại hữu hiệu. Nhưng, cường giả nếu có thể dùng phương thức như vậy mà bồi dưỡng ra được, vậy cường giả trên đời này liền muốn đánh lật ra. Cho nên, Bình Thiên Tông khẳng định nắm giữ lấy cái bí mật lớn gì đó. À, cơ duyên mà chúng tiên vương nói tới, nói không chừng liền đối ứng ở trên thân Bình Thiên Tông. Thạch Hạo vừa nghĩ, một bên thì là tiến về nhà thế lực tiếp theo. Khi hắn từ Bạch Môn Lâu rời đi, tu vi cũng đạt tới nhị tinh đỉnh phong. Đột phá, hắn lập tức bắt đầu trùng kích tam tinh. Chỉ là gần nửa ngày mà thôi, gông cùm xiềng xích đã đánh vỡ, cánh cửa cảnh giới mới đã mở rộng đối với hắn. Vượt quá dự kiến của Thạch Hạo, hắn vốn cho rằng phải tới thời điểm tứ tinh mới có thể đánh vỡ cực hạn, giống như thời điểm tại Ngân Linh Tiên. Nhưng mà, sau khi rảo bước tiến lên tam tinh, hắn lại kinh ngạc phát hiện, chiến lực của mình đã là đạp lên cực hạn. Điều này có ý vị gì? Năng lực chiến đấu vượt cấp của người khác là dần dần suy yếu, mà hắn thì sao? Đang tăng cường. Đây cũng quá kinh khủng. Thạch Hạo mỉm cười, vậy mới xứng đáng với cố gắng của hắn. Phải biết, hắn dù sao cũng là chúa tể của một cái thế giới, nếu không ngưu bức một chút cũng không thể nào nói nổi. Hắn vươn người đứng dậy, tiếp tục đi tới. Không bao lâu, hắn lần nữa phát hiện thân ảnh của giáo đồ Bình Thiên Tông, mà lần này, bọn họ liền xuất động 12 người. Ngoại trừ hai tên lão già trước đó đã thấy qua, còn có kiếm khách mù lòa, 9 người khác thì toàn bộ cũng giống như kiếm khách mù lòa, có thể là tay gãy có thể là gãy chân, trên thân đều có tàn tật. Thạch Hạo cười một tiếng, lần này, hắn liền đến cứng rắn. Hắn nhanh chân mà đi, chủ động tiến nhập vòng vây. Thạch thiếu, ngươi hẳn là nên nghe khuyên. Thân thể của một lão giả như là sóng nước hiện ra, lão lắc đầu, tựa hồ rất là đáng tiếc. Ồ, Thạch Hạo cười một tiếng, cho nên, các ngươi hiện tại thẹn quá thành giận. Còn xin Thạch thiếu cùng chúng ta về đi Bình Thiên Tông một chuyến. Lão giả bình tĩnh nói ra, đối với việc điều chỉnh cảm xúc hiển nhiên xử lý rất khá. Thạch Hạo lắc đầu, không rảnh. Xác thực không rảnh, hắn còn vội vàng lừa gạt tiền đâu. Lão giả lo lắng nói, vậy liền không phải do Thạch thiếu, đến, động thủ. Lập tức, từng đạo bóng người hiển hiện, đều là bọn Ngôn Thập Thất, chỉ là bọn họ đều muốn đi sớm một thời đại, nhìn qua đều là bộ dáng trung niên, nhưng khí tức tăng thương phát ra cùng tàn tật thân thể lại là giống nhau như đúc. Hư hư hư, 10 tên cao thủ thân có tàn tật đồng thời xuất thủ, từng cái đều là Kim Nguyên Tiên cửu tinh, hơn nữa, chiến lực đều là xông lên cực hạn. Đội hình như vậy, vô luận đặt ở tông môn nào đều là không thể tưởng tượng nổi. Chiến lực đánh vỡ cực hạn, một cái tông môn, một thời đại, có thể đi ra một cái cũng không tệ rồi. Đội hình xa hoa giống như vậy, không nói khoa trương, có chút quần tinh chi đỉnh cũng đều không thể làm đến a. Thạch Hạo còn có lúc rỗi rãi nghĩ những thứ đồ vật này, nhưng từng đạo công kích như là điện quang thạch hỏa, đã là đánh tới. Dù Thạch Hạo cũng có được chiến lực phía trên cực hạn, nhưng một đấu 10, hắn khả năng có phần thắng sao? Thạch Hạo cười một tiếng, lộ ra vạn lôi chân kim ngay, hóa thành một cây đao, sau đó vòng quét mà ra. Xoát, một đạo quang mang màu vàng liền chém đi ra, thành hình tròn, mà sở dĩ là màu vàng, là bởi vì quấn lên hoàng kim tiên tắc. Một đao này, khủng bố cực điểm uy năng của thập nhị tinh. giống bọn Ngôn Thập Thất, trong tay đều là chỉ là hoàng kim tiên khí, cơ hồ không cách nào cung cấp ra chỉ chiến lực tại phía trên cực hạn, nhất định phải dùng cấp minh ngọc tiên khí mới được. Thế nhưng, dù Bình Thiên Tông lại tài đại khí thô hơn, lại có thể đem dạng tiên khí này vũ trang trên người Kim Nguyên Tiên sao? Thứ nhất, bọn họ không bỏ ra nổi đến. Thứ hai, dù là cầm ra được, dạng cách làm xa xỉ này, không sợ dẫn phát thế lực khác kiêng kỵ sao? A, các ngươi ngay cả Kim Nguyên Tiên đều có được Minh Ngọc Tiên khí, thì sẽ cường thịnh đến mức nào a? Có chút Ngọc Tiên còn không có tiên khí thích hợp đâu, có thể ẩn vào Bình Thiên Tông quấy rối, ăn cắp hay không? Cho nên, phiền phức nhiều nữa đâu. Tóm lại, bọn Ngôn Thập Thất dùng đều là hoàng kim tiên khí, chỉ có thể đem chiến lực cực hạn của bọn họ hoàn toàn phóng xuất ra, còn tăng phúc mà nói, giải rác. Xoát, đào mang cuốn qua, những Ngôn Thập Thất này liền toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, bay múa đầy trời giống như rơm rạ. Kém một sao chiến lực cần 4 tới 5 người mới có thể đền bù, như vậy hai sao đâu? Ít nhất phải 16 người. Suy nghĩ thêm đến vấn đề phối hợp, 16 người này trừ phi là một mực sống ở cùng một chỗ, giữa lẫn nhau ăn ý không gì sánh được, bằng không mà nói, một bàn vụn cát cũng là không chịu nổi một kích. Thạch Hạo cầm đao mà đứng, có ta vô địch. Cái gì? Hai tên lão giả há lấy miệng, bốn con mắt đều muốn lòi đi ra. Mặc dù thực lực của bọn họ yếu nhất, nhưng lại là người lãnh đạo trong hành động lần này, bởi vì bọn Ngôn Thập Thất sẽ chỉ phục tùng mệnh lệnh. Bọn họ chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lòng tràn đầy đều là, không thể nào tiếp thu được trước đó ngươi mới là Kim Nguyên Tiên nhất tinh. Hơn nữa tại thời điểm nhị tinh, vẫn là gặp chúng ta thì cũng chỉ có thể chạy. Vì cái gì vừa vào tam tinh, lại cứ ngưu bức hống hống như vậy đâu. Chờ chút, ngươi đây chính là Kim Nguyên Tiên tam tinh rồi. Hai tên, lão giả nhìn nhau, đều là thấy được kinh hãi từ trong ánh mắt của đối phương. Phải biết, bọn họ tại Kim Nguyên Tiên muốn tăng lên cảnh giới một sao, phải hao tốn bao nhiêu thời gian. Mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm, mà có thể xông lên Kim Nguyên Tiên. Cái nào cũng đều đủ tư cách xưng là thiên tài, tiến cảnh này thực tình không chậm. Nhưng so sánh cùng Thạch Hạo, bọn họ quả thực chính là nhược cha. Thạch Hạo giơ trường đao, hướng về phía hai tên lão giả chỉ qua, các ngươi, còn có di ngôn gì sao? Thạch thiếu, mặc dù ngươi có chiến lực vô song, thế nhưng là, muốn giết chúng ta, có phải có chút cuồng vọng hay không? Một lão giả cười lạnh nói, bọn họ dù sao cũng là Kim Nguyên Tiên cửu tinh, hơn nữa tổng cộng có 12 người đấy. Ngươi là mạnh. Nhưng cũng không thể phách lối như vậy. Thạch Hạo cười một tiếng, phát động thuấn di, đã là xuất hiện ở sau lưng lão giả này, chém ra một đao. Thật nhanh. Dù biết Thạch Hạo có thể thuấn di, nhưng cái này y nguyên không cách nào đề phòng. Đây chính là chỗ đáng sợ của thuấn di. Lão giả kia vội vàng muốn thả người rời đi, nhưng lão là thực lực gì? Cửu tinh mà thôi, lại không có rảo bước tiến lên thập tinh, phía dưới cực hạn cùng phía trên cực hạn, đó là hai cái thiên địa hoàn toàn khác biệt. Tựa như trước đó, Thạch Hạo còn là thực lực nhị tinh, gặp kiếm khách mù lòa liền chỉ có phần rút đi, mạnh như hắn đều chỉ có thể như vậy, huống chi là lão đầu này. Thuấn di thêm chiến lực thập nhị tinh bộc phát trong một kích, ngươi làm sao tránh? Phốc, huyết quang lóe lên, liền thấy lão giả kia đã bị chặn ngang chặt đứt phía dưới uy lực, mà tiên vương khí bắn ra, lão giả bị trực tiếp ma diệt, căn bản không có khả năng còn sống. Thạch Hạo cầm đao mà đứng, thản nhiên nói, nguyên lai, đây chính là di ngôn của ngươi. Thấy cảnh này, bọn Ngôn Thập Thất đều là y nguyên lạnh nhạt, với bọn họ mà nói, tử vong căn bản không có khả năng tính là cái uy hiếp gì, tại trong giáo dục mà bọn họ một mực chịu, vì nhiệm vụ chịu chết chính là sự tình không thể bình thường hơn được. Bất quá, một tên lão giả khác lại là bị dọa tè ra quần, Kim Nguyên Tiên cửu tinh, thế mà chỉ có phần bị miểu sát. Đây chính là chiến lực cực hạn, khủng bố vô biên. Lão không khỏi lui lại, trong lòng như đang đánh trống. Thạch Hạo hướng về phía tên lão giả này nhìn lại, di ngôn của ngươi đâu? Nhanh lên, giết hắn, giết hắn. Lão giả kia lớn tiếng kêu lên, gấp đến độ mồ hôi lạnh đều là, xông ra 10 người kiếm khách mù lòa lập tức giết tới đây. Nhưng mà, tại trước mặt thuấn di, dạng vòng vây này lại có ý nghĩa gì? Hưu, Thạch Hạo liền xuất hiện ở trước người lão giả. Tha ta, hai chữ một mạng còn không có nói ra, ánh đao lướt qua, lão đã bị chém thành hai đoạn từ trên xuống dưới. Cái này càng thêm đã chết hoàn toàn bọn kiếm khách mù lòa lại là, không có chút ba động nào trên cảm xúc. Tiếp tục hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Bọn họ nhận được mệnh lệnh, chính là bắt giữ Thạch Hạo, trước khi không có hoàn thành nhiệm vụ này, lại không có hai tên lão giả quát bảo ngưng lại, bọn họ sẽ không dừng lại. Đối với những người đáng thương này, Thạch Hạo hoàn toàn không có ý tứ thống hạ sát thủ, hắn lắc đầu, thân hình lóe lên, đã là trốn xa rời đi. Hắn tiếp tục chạy khắp tiên vực, hoàn thành sứ mạng của hắn, thuận tiện kiếm lời chút tài nguyên. Bất quá, khi hắn lại chạy hai nhà tông môn, tại thời điểm đến nhà thứ ba, cường giả nơi đó lại toàn bộ không có ở đây. Vì cái gì? Thạch Hạo hỏi một vòng, ngay từ đầu không có người nói cho hắn biết, nhưng sau khi hắn triển lộ ra thực lực cường đại, tự nhiên cũng liền đạt được đáp án. Nguyên lai, các thế lực lớn đều là đạt được một cái tin tức kinh người. Di tàng của Thanh Diệp Tiên Vương xuất thế. Cho nên, tất cả thế lực Ngọc Tiên đều là xuất động, tiến đến tranh đoạt cơ duyên. À, Thạch Hạo kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Hắn hỏi lại đến cẩn thận một chút, sắc mặt lại là dần dần âm trầm xuống. Địa phương mà bảo tàng của Thanh Diệp Tiên Vương xuất thế, nghe nói tại Càn Phương Cốc. Lượn quanh một vòng, lại về tới điểm xuất phát. Thạch Hạo nhớn mày, thời gian cái di tàng của Thanh Diệp Tiên Vương xuất thế này cũng quá đúng dịp đi. Hắn đang bôn tẩu bẩm báo, bóc trần âm mưu của Bình Thiên Tông. Kết quả đâu, phát sinh một đại sự to lớn, để tất cả các thế lực Ngọc Tiên tức thời di chuyển lực chú ý. Âm mưu của Bình Thiên Tông lại lớn, lại có thể to hơn một tòa bảo tàng Tiên Vương sao? Nếu có được di bảo của Thanh Diệp Tiên Vương, nói không chừng liền có thể dựa vào cái này để thành tựu Tiên Vương, vậy chỉ là Bình Thiên Tông thì tính toán là cái gì đâu? Âm mưu trước thực lực tuyệt đối, căn bản chính là không chịu nổi một kích. Cho nên, hiện tại những Ngọc Tiên này toàn bộ chạy. Thạch Hạo không thể không hoài nghi, đây là mưu kế của Bình Thiên Tông. Ngươi không phải muốn cổ động tất cả thế lực Ngọc Tiên đến nhằm vào ta sao? Vậy ta liền trực tiếp chơi điệu hổ ly sơn, để cho ngươi căn bản gặp không được người. Hơn nữa, vì tranh đoạt bảo tàng của Tiên Vương, Ngọc Tiên cũng phải đẫm máu a. Thậm chí, bản thân bảo tàng Tiên Vương liền là một cái âm mưu cực lớn. Đúng. Thạch Hạo chậm rãi gật đầu. Mục tiêu của Bình Thiên Tông chính là nhất thống hỗn loạn tiên vực. Cho nên, nhờ cơ hội này đem tất cả Ngọc Tiên gom lại cùng một chỗ, lại lấy thủ đoạn nào đó diệt sát, không phải có thể nhất cử cạnh công sao? Có lẽ, Bình Thiên Tông đã sớm có kế sách như thế. Chỉ là thời gian không đủ thành thục, nên bọn họ mới một mực không có tiến hành. Nhưng bây giờ Thạch Hạo khắp nơi gieo rắc âm mưu của Bình Thiên Tông, làm cho đối phương chỉ có thể đem kế hoạch này đẩy nhanh tiến độ. Thạch Hạo không nói hai lời, lập tức trở về chuyển Càn Phương Cốc. Sau một ngày liên tục sử dụng truyền tống trận, Thạch Hạo không thể không dừng lại, bởi vì nếu tiếp tục sử dụng, thân thể của hắn sẽ chịu không được, bị lực lượng không gian sinh sinh xé nát. Hắn nghỉ ngơi một ngày, sau đó tiếp tục đi đường. Tại sau một lần cuối cùng sử dụng truyền tống trận, hắn triển khai bay lượn, hướng về Càn Phương Cốc mà đi. Lại gần nửa ngày thời gian, hắn rốt cục chạy tới Càn Phương Cốc. Lần này, Càn Phương Cốc cùng bộ dáng trong ấn tượng của hắn có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Hào quang trùng thiên. Toàn bộ sơn cốc đều là tản ra cột sáng màu ngà sữa, phóng lên tận trời. Có một loại thần thánh không cách nào nói hết, mà cho dù cách xa xa, vẫn có thể cảm ứng được cột sáng này chí cao vô thượng. Cấp bậc tiên vương, không chút huyền niệm. Thạch Hạo gật đầu, khó trách có thể để cho nhiều thế lực Ngọc Tiên mắc câu như vậy, nếu không bỏ hết cả tiền vốn, lại thế nào có khả năng làm đến đâu. Nói như vậy, trong tay Bình Thiên Tông khẳng định nắm giữ một cái bảo tàng tiên vương, nếu không không thể nào làm được. Đúng, nếu không có như vậy, Bình Thiên Tông lại thế nào có khả năng bồi dưỡng được nhiều ngôn thập thất đến như vậy. Còn có, thật nhiều Ngọc Tiên đều là quy thuận tại Bình Thiên Tông, có phải cũng là bởi vì bị bí pháp tiên vương hấp dẫn hay không đâu. Mặc kệ, tìm được bọn đại sư huynh trước rồi lại nói. Thạch Hạo muốn nhập cốc, nhưng bây giờ sơn cốc này cũng đã không còn thuộc về Càn Phương Cốc, bị rất nhiều thế lực Ngọc Tiên liên thủ khống chế. Chính là Thạch Hạo đệ tử treo tên chính quy này cũng bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây chính là hỗn loạn tiên vực, trực tiếp chiếm địa bàn của ngươi thì như thế nào, ai sẽ ra mặt? Không có tiên vương áp chế, hỗn loạn mới là giọng chính. Thạch sư đệ, tại trước khi Thạch Hạo mạnh mẽ xông tới, hắn nghe được tiếng kêu của đám người Ngưu Tu Bình. Thạch Hạo nhìn sang, chỉ thấy bọn người Ngưu Tu Bình đang từ miệng hang đi tới. Chúng ta đều bị đuổi ra ngoài. Tổ Nguyên Lượng tức giận bất bình nói. Cái này rõ ràng là nhà của chúng ta. Đường Tâm cũng là nói ra. Trên mặt của mỗi người đều là viết không cam lòng, nhưng thì tính sao, dù cho đại sư huynh mạnh nhất cũng còn lâu mới là đối thủ của Ngọc Tiên. Thạch Hạo gật đầu, sau đó hỏi, đại sư huynh đâu? Bị đánh thương, đang một mực trị liệu. Ngô Bình nói. Bị ai đả thương? Thạch Hạo sầm mặt lại. Không biết là cái Ngọc Tiên nào? Doãn Tử Mặc nói. Ngày ấy, chúng ta còn đang tu luyện trong cốc, liền nghe được thanh âm chiến đấu. Sau đó liền nhìn thấy đại sư huynh lảo đảo tới, để cho chúng ta rời đi. Đại sư huynh khẳng định biết người đả thương mình là ai, chỉ là y không chịu nói. Liễu Hằng nói. Thạch Hạo gật đầu, nói ra thì có ích lợi gì. Bọn gia hỏa này mỗi một cái đều là xúc động đến không được, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp làm chút gì đó. Nhưng, đối phương thế nhưng là thế lực Ngọc Tiên, những người này xông đi lên cũng chỉ có phần chịu chết. Hỗn loạn tiên vực, nhân mạng quá không đáng tiền. Chúng ta trước tìm đại sư huynh. Hắn nói ra. Một đoàn người rời đi, những người canh giữ ở miệng hang kia thì là cười lạnh. Các ngươi là nguyên chủ nhân thì như thế nào, nếu bị bọn họ coi trọng, đó chính là phúc của bọn họ. Trên thực tế, bọn họ khá lịch sự, không có đem người toàn bộ diệt, đây chính là hỗn loạn tiên vực, coi như đem người diệt thì như thế nào, ai sẽ đi ra chủ trì công đạo. Đại sư huynh tại ngoài cốc cách đó không xa dưỡng thương, đây chính là cơ nghiệp của Càn Phương cốc, y đâu chịu rời xa, mà Lâm Chi Tuệ thì là phụ trách chiếu cố y. Thạch sư đệ, ngươi trở về. Thời điểm nhìn thấy Thạch Hạo, Lâm Chi Tuệ cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười, nhưng trên mặt vẫn là thần sắc lo lắng khó nén. Đại sư huynh, bị thương rất nặng. Ta đến xem. Thạch Hạo lập tức đi ra phía trước, thay đại sư huynh chẩn bệnh. Lông mày của hắn nhíu lại, đại sư huynh bị thương rất nặng, nếu không phải bản thân y đem cơ sở tu luyện được đủ tốt, lại thêm nắm giữ một chút hồi xuân thuật, đoán chừng đã sớm bị thương nặng mà chết. Thạch sư đệ, ngươi có biện pháp không? Lâm Chi Tuệ tràn ngập chờ mong hỏi. Thạch Hạo đối với nàng cười cười, yên tâm, ta sẽ trị tốt cho đại sư huynh. Hắn vận chuyển hồi xuân thuật, thay đại sư huynh trị liệu. Hồi xuân thuật là bí thuật chữa thương cực phẩm, nhưng cái này càng thêm thích hợp với việc điều trị cho mình, dùng trị liệu cho người khác mà nói thì hiệu quả muốn thấp đi nhiều. Còn may chính là đại sư huynh cũng tu luyện hồi xuân thuật, tại phía dưới Thạch Hạo kích thích, hồi xuân thuật trong cơ thể y cũng đang ứng hợp phía dưới trong ngoài cùng trị, hiệu quả liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Quả nhiên, 4 ngày sau, đại sư huynh đã thoát ly nguy hiểm, tiếp đó, chỉ cần nuôi thêm tầm vài ngày, y liền cơ bản có thể khôi phục bí thuật của tiên vương, quả nhiên không tầm thường. Đám người sau khi nghe, đều như chút được gánh nặng. Thạch sư đệ, lần này thật sự là may mắn mà có ngươi, ta mới nhặt lấy một cái mạng. Đại sư huynh tràn ngập cảm khái nói, lúc trước thu Thạch Hạo nhập môn chỉ là một ý niệm, nhưng không có nghĩ đến, chính mình lại bởi vậy mà giữ được cái mạng. Thạch Hạo cười một tiếng, đại sư huynh, người đã thương ngươi. Là ai? Đại sư huynh trầm ngâm, không có mở miệng. Yên tâm, ta không phải người xúc động như vậy. Thạch Hạo cười nói, còn có, ta hiện tại đã là Kim Nguyên Tiên Tam Tinh, chiến lực càng là vượt qua cực hạn, nắm giữ lực lượng Ngọc Tiên cũng sẽ không quá lâu. Mẹ nó! Nghe được lời này của Thạch Hạo, tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Ngươi cũng quá ngư bức đi, đã là Kim Nguyên Tiên rồi. Hơn nữa, chiến lực còn phía trên cực hạn. Trời ạ, chiến lực của đại sư huynh cũng bất quá là ngũ tinh. Mọi người đều biết Thạch Hạo là con của tiên vương, thiên phú xác thực cực kỳ ngư bức, nhưng ngươi cái này cũng ngư bức quá mức đi. Người kia là Phi Vân chân nhân. Đại sư huynh cuối cùng là nói ra. A, các chủ vinh phi bạch của Ngọc Nghi Các sao? Thạch Hạo chậm rãi gật đầu, cái này cũng thật sự là khôi hài. Hắn thân là hoàng kim khách khanh của Ngọc Nghi Các, nhưng vinh phi bạch lại đem đại sư huynh tiện nghi của hắn kém chút đánh chết. Món nợ này, tự nhiên là có thể coi là một chút. Chỉ là hắn có yêu nghiệt hơn cũng chỉ là vừa mới đánh vỡ chiến lực thập tinh, xa không đủ để chống lại cùng Ngọc Tiên. Trước nhớ kỹ, chính như hắn cam kết, hắn không phải người xúc động, không có khả năng biết rõ không địch lại, còn chạy đi tìm người chiến đấu. Thời gian chậm rãi qua đi, từng ngày, thế lực Ngọc Tiên tới đây cũng càng ngày càng nhiều. Bọn họ đều đang vắt hết óc, nghĩ hết biện pháp tìm tới bảo tàng của Thanh Diệp Tiên Vương. Nhưng, bọn họ tựa hồ còn không có tìm đúng, hoặc là thời gian còn chưa tới. Bảo tàng tiên vương từ đầu đến cuối đều không có xuất thế trong lòng Thạch Hạo, thì dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng đây là một cái đại âm mưu của Bình Thiên Tông, chỉ là tạm thời còn không biết đối phương đến tột cùng muốn làm thế nào. Hắn tin tưởng, tông chủ Bình Thiên Tông cũng không phải là tên điên. Nếu đối phương nói muốn nhất thống tiên vực, vậy khẳng định là có kế hoạch, hơn nữa là kế hoạch có thể làm được. Một khi phát động, vậy ngay cả Ngọc Tiên đều có thể rào sát. Chúng ta cách xa một chút, Thạch Hạo nói ra. Đại sư huynh gật đầu, hiện tại bọn hắn đã không có tư cách nhúng tay, chỉ có chờ những thế lực này tự động rút đi, bọn hắn mới có thể trở lại trong cốc. Hơn nữa, Thạch Hạo cũng đã nói, nơi này khả năng có ẩn chứa sát cơ to lớn, mục tiêu thì là trực chỉ những Ngọc Tiên kia, nếu như bọn hắn bị cuốn vào trong đó mà nói, vậy chỉ có phần thịt nát xương tan. Bọn hắn rút lui, đi vào khu vực đầy đủ an toàn. Sau đó, cũng chỉ có đợi. Thạch Hạo muốn tìm kiếm bóng dáng của người Bình Thiên Tông. Nhưng mặc cho hắn mở rộng phạm vi tìm kiếm như thế nào, lại thủy chung không có phát hiện. Chẳng lẽ, chuyện này cùng Bình Thiên Tông không có quan hệ gì sao? Thạch Hạo dâng lên hoài nghi, nhưng lại cảm thấy, ngoại trừ Bình Thiên Tông ra, hẳn không có thế lực nào còn có thủ bút cùng dã tâm như vậy. Mặt khác, đám truyền nhân tiên vương cũng nhao nhao tới bảo tàng của tiên vương, ai lại không động tâm? Lại nói, Thanh Diệp tiên vương lúc trước thế nhưng là tồn tại số 1 số 2 trong tiên vương, truyền thừa của y. Khả năng ngay cả tiên vương khác cũng nghĩ thấy a. Bất quá, ở thời điểm này, truyền nhân tiên vương cũng là không dùng được, toàn bộ bị chặn tại ngoài cốc, căn bản ngay cả tư cách nhúng tay cũng đều không có. Cái này khiến đám truyền nhân tiên vương đều là giận dữ, có lẽ đây chính là đại cơ duyên mà các tiên vương nói tới, nhưng bây giờ thế mà bị một đám Ngọc Tiên nho nhỏ ngăn tại ngoài cửa. Phóng tới tiên vực của bọn họ, ngươi nhìn cái thế lực Ngọc Tiên nào dám to gan như thế. Nhưng còn bây giờ thì sao, bọn họ lại là vô kế khả thi. Không có cách, bọn họ liền chỉ có ở một bên xem trò vui. Khi truyền thừa tiên vương xuất hiện trên đời, có lẽ bọn họ có thể nhặt cái tiện nghi. Dù sao, thủ đoạn của tiên vương là thần diệu bực nào, đâu có thể nào là do ngươi móc ra liền sẽ về ngươi. Sẽ chọn, chủ. Nghĩ như thế, những chuyển nhân tiên vương này đều nghĩ có tư cách hơn. Lại là 10 ngày nữa đi qua, Ngọc Tiên đi đến đã có khoảng chừng hơn 100 vị, không sai biệt lắm đã đem cường giả đỉnh cao của tiên vực này một mẻ hốt gọn. Bất quá, bọn họ vẫn là tìm không ra truyền thừa của tiên vương. Không có cách, những Ngọc Tiên này chỉ có thể đem chư vị truyền nhân tiên vương mời đi vào. Có lẽ, tiên vương đến từ thế lực của họ, có khả năng sẽ phát hiện ra manh mối gì đâu. Thạch Hạo cũng là một thành viên trong đó, hắn không có cự tuyệt, cũng muốn biết sơn cốc này vì cái gì đột nhiên liền phát sáng. Ngoài cốc, tông chủ, 9/9 Ngọc Tiên đều đã tiến vào sơn cốc, nhưng cũng có không ít truyền nhân tiên vương cũng ở trong đó. Một tên Ngọc Tiên hướng về phía tông chủ Bình Thiên Tông bẩm báo nói, lộ ra vẻ ưu sầu, nếu để cho những truyền nhân tiên vương kia cũng chết ở bên trong, chuyện kia có thể sẽ lớn chuyện. Không cần phải để ý đến, khởi động kế hoạch thiên băng. Tông chủ Bình Thiên Tông từ tốn nói, tông chủ, nếu những truyền nhân tiên vương kia chết ở bên trong, vậy các tiên vương kia tỉnh đến. Cái Ngọc Tiên kia muốn nói lại thôi, tiên vương, ai có thể không sợ. Tông chủ Bình Thiên Tông cười nhạt một tiếng, chỉ cần xử lý sạch sẽ một chút, chính là tiên vương lại há có thể phát hiện ra chúng ta xuất thủ. Còn nữa, coi như thật có tiên vương đánh tới, chỉ cần tại trong sơn môn của Bình Thiên Tông ta, chính là tiên vương cũng không cần sợ. Nếu như Thạch Hạo nghe nói như vậy, tất sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngươi là đào bảo tàng tiên tôn sao, thế mà ngay cả tiên vương cũng có thể không sợ. Mà lời này cũng để lộ ra rất nhiều tin tức. Tông chủ Bình Thiên Tông nắm giữ một đại sát khí, thậm chí có thể uy hiếp được tiên vương. Nhưng, chuyện này chỉ có thể có hiệu lực ở trong Bình Thiên Tông, không cách nào đem đến nơi khác. Vâng, bên cạnh y còn có 7 tên Ngọc Tiên, đều là trọng trọng gật đầu vinh quang vô thượng thuộc về bọn họ liền muốn đến. Chỉ cần đem Ngọc Tiên trong cốc toàn bộ giết, bọn họ liền có thể nhất thống hỗn loạn tiên vực. Lấy thân phận Ngọc Tiên, thống nhất một vực, đây là sự nghiệp to lớn cỡ nào? Chấp hành kế hoạch thiên băng. Hả? Đột nhiên, tất cả Ngọc Tiên đều bỗng nhiên phát hiện, có một cỗ lực lượng mãnh liệt tác dụng lên trên người bọn họ, giống như muốn đem bọn họ sinh sinh kéo thành hai đoạn. Đổi cái thời điểm khác, bọn họ khẳng định trước tiên là bay khỏi, nhưng hiện tại bọn họ đều là do dự. Chẳng lẽ, bảo tàng tiên vương sắp xuất thế rồi? Thạch Hạo lại là dâng lên một cỗ dùng mình mãnh liệt, đó là một loại cảm giác nguy cơ như ngày tận thế tới. Hắn ngẩng đầu, thị lực xuyên thấu qua bầu trời, hắn thình lình nhìn thấy một tấm sắt to lớn hình tròn đang từ trời mà rơi xuống, hướng về phương vị sơn cốc rơi xuống, tốc độ nhanh đến kinh người. Ông lập tức, mỗi người đều là cảm ứng được một cỗ sức lôi kéo mãnh liệt đánh tới, muốn đem bọn họ sinh sinh xé thành hai đoạn. Người người đều muốn trốn tránh, nhưng đã chậm, một cỗ lực lượng đem bọn họ vững vàng găm trên mặt đất, để bọn họ một bước cũng không thể động đậy, mà đổi thành một cỗ áp lực cực lớn lại là từ trên trời mà đến, muốn đem bọn họ sinh sinh hút đến bầu trời. Hai cỗ lực lượng đồng thời tác dụng, cho dù thể phách của bọn họ đều là như tiên kim thì như thế nào, cảm giác đồng dạng y nguyên phải chết. Lúc này, tất cả mọi người đều thấy được tấm sắt từ trên trời giáng xuống kia, mà theo tấm sắt cấp tốc tới gần, vô luận là lực lượng hướng phía dưới hay là hướng lên, đều đang không ngừng tăng cường. Phốc, đồng giáp tiên là không thể tiếp nhận nhất, lập tức bị sinh sinh xé rách, hóa thành huyết vũ. Kế tiếp, ngân linh tiên cũng tại phát run. Phốc phốc phốc, bọn họ là đám người bị hại tiếp theo mẹ nó. Đây chính là âm mưu của Bình Thiên Tông. Ném ra ngoài một cái bảo tàng tiên vương, đem tất cả Ngọc Tiên đều hội tụ đến cùng một chỗ, sau đó tế ra đại sát khí, giết chết toàn bộ. Nếu như Ngọc Tiên trước tiên chạy ra mà nói, bọn họ là có cơ hội đào tẩu. Nhưng, cơ hội như vậy chớp mắt là qua. Hiện tại, bọn họ cũng chỉ có bị đóng đinh chết ở đây, chờ đợi tử vong phủ xuống. Cuối cùng, lực hấp xả này sẽ đạt đến mức độ không còn gì hơn. Dù là Ngọc Tiên thì như thế nào, mỗi một khối thịt máu đều sẽ bị phá tan thành từng mảnh. Bình Thiên Tông thật sự là hạ thủ bút thật lớn, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, liền cơ hồ đem cường giả trong một vực toàn bộ xử lý. Thạch Hạo ở trong lòng cảm thán một câu, vội vàng vận chuyển tiểu tinh vũ, ông, tiểu tinh vũ mở ra, hắn lập tức phát hiện, lực lượng trói buộc đối với hắn đã biến mất. Trong tiểu tinh vũ, hắn là chúa tể. Chỉ là sự tình trong nháy mắt mà thôi, tấm sắt đã là nện xuống. Oanh! Tiếng vang to lớn truyền đến, tấm sắt nện vào trên núi trước, trong nháy mắt liền đập bể hơn phân nửa ngọn núi. Sau đó, thế rơi bị ngăn cản lại vẫn là thế không thể đỡ mà rơi xuống, nhưng tốc độ lại không thể so sánh cùng trước. Đó, lực lượng kinh khủng chấn xuống, còn có tầng tiên tắc thứ tư, muốn đem người phía dưới đều là sinh sinh luyện hóa. Đây là một kiện minh ngọc tiên khí, nhưng uy lực lại là vô cùng kinh khủng, gần như tiên vương chi uy. Đám Ngọc Tiên đều là đang kêu thảm, bọn họ đang khổ chống đỡ, nhưng lại không hề có tác dụng, nhiều lắm là nửa ngày, bọn họ liền sẽ bị ép chết hoặc là lôi kéo thành huyết vũ. Ngọc Tiên đều là cố hết sức như vậy, huống chi là Kim Nguyên Tiên, Ngân Linh Tiên, toàn bộ đã chết đi. Truyền nhân Tiên Vương thì là đang vận dụng thủ đoạn bảo mệnh mà Tiên Vương ban cho, nhưng sau khi thủ đoạn như vậy dùng hết, người lập tức tựa như bong bóng mà nổ tung, đã chết triệt để. Đây là một trường giết chóc. Thạch Hạo thét dài một tiếng, thân hình động chuyển. Theo ta đi. Hắn mở ra tiểu tinh vũ, đã là đem một tên Ngọc Tiên bao vào. Tên Ngọc Tiên kia liền bỗng nhiên phát hiện, mình có thể động. Y đại hỉ, trong lúc nhất thời cũng không lo được đi suy nghĩ là vì cái gì, vội vàng đi theo Thạch Hạo rời đi. Đây là truyền nhân Tiên Vương, cho nên, đây nhất định là thủ đoạn của Tiên Vương. Thạch Hạo không ngừng mà chạy vội, tấm sắt còn đang rơi xuống, sắp ép đến trên người hắn, thời gian lưu cho hắn đã là không nhiều. Đi, đi, đi. Hắn không ngừng mà xuyên thẳng qua, mà Ngọc Tiên đi theo phía sau hắn cũng là càng ngày càng nhiều. Thậm chí, Thạch Hạo còn cứu được một chút truyền nhân Tiên Vương. Dù sao, người cùng hắn kết thù vẫn là thuộc về số ít. Một vòng vòng xuống đến, người không chết cơ hồ toàn bộ đã bị Thạch Hạo cứu lại. Ngoại trừ một cái. Vinh Phi Bạch. Thạch Khách Khanh, nhanh cứu bản tọa. Vinh Phi Bạch thấy Thạch Hạo đi qua lại không xuất thủ, không khỏi gấp gáp. Ngươi đây là ý gì? Ta có chỗ nào đắc tội với ngươi sao? Thạch Hạo lắc đầu, ngươi đả thương đại sư huynh của ta, nếu như cứu ngươi, làm sao xứng đáng với lương tâm đâu? Mặt mũi Vinh Phi Bạch tràn đầy kinh ngạc, ta lúc nào đả thương đại sư huynh của ngươi rồi? Vinh các chủ, tạm biệt. Thạch Hạo tiếp tục tiến lên. Các Ngọc Tiên khác đều là lực bất tòng tâm, lúc này ai dám đắc tội Thạch Hạo? Hư hư hư. Bọn họ đều là nhanh chóng chạy đi, gắt gao bám sát bộ pháp của Thạch Hạo, mà đám truyền nhân Tiên Vương cũng là như vậy, e sợ chậm một bước, lại lâm vào trong cảnh địa đáng sợ kia. Không! Vinh Phi Bạch hét lớn. Gã chính là Ngọc Tiên, Ngọc Tiên, lại bị một mình lưu tại nơi này, cô độc chết đi. Gã không cam tâm, nhưng bây giờ ngoại trừ giống to, gã còn có thể có biện pháp nào. Rất nhanh, bọn Thạch Hạo liền biến mất tại trong tầm mắt của gã, mà gã có thể nhìn thấy, chính là tấm sắt không ngừng mà áp xuống tới. Hắc ám càng ngày càng nhiều, mà ánh sáng thì là càng ngày càng ít. Hưu, Thạch Hạo đã là xông ra khỏi khu vực tấm sắt bao phủ. Sau đó, hắn thu hồi tiểu tinh vũ. Cả đám sống sót sau tai nạn, đều là lộ ra biểu lộ nghĩ mà sợ. Nếu không có Thạch Hạo xuất thủ, bọn hắn khẳng định toàn bộ xong đời. Đa tạ Thạch Thiếu. Tại trước mặt dạng ân cứu mạng này, chính là chúng Ngọc Tiên cũng đều là không dám lấy cái giá đỡ gì, đều là hướng về phía Thạch Hạo chân thành gửi tới lời cảm ơn. Đám truyền nhân Tiên Vương cũng là như vậy. Dù Thạch Hạo là dựa vào bảo vật Tiên Vương mới khiến cho bọn họ thoát được một mạng, nhưng cứu tính mạng của bọn họ chính là sự thật, cho nên, nhân tình này bọn họ nhất định phải nhận. Đa tạ, bọn họ cũng là thành tâm cảm ơn. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, chư vị, các ngươi không muốn tìm hung thủ sau màn để báo thù sao? Nói đến đây, chúng Ngọc Tiên từng cái đều là lộ ra hung quang. Cái này hiển nhiên là cái hố, kém chút đem bọn họ toàn bộ hại chết. Tìm xem, những người này, khẳng định liền tại phụ cận. Thạch Hạo nói ra, mà nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là người Bình Thiên Tông. Hắn du tẩu qua nhiều thế lực Ngọc Tiên như vậy, thật nhiều Ngọc Tiên đều biết âm mưu của Bình Thiên Tông, mặc kệ bọn họ trước đó có tin hay không, hiện tại thật sự là không tin cũng phải tin. Đi, tìm tới bọn chúng, lại đem bọn chúng toái thi vạn đoạn. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động phẫn nộ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tông chủ, thiên địa bàn đã lấp đầy, không tới nửa ngày, tất cả Ngọc Tiên đều sẽ bị ma diệt thành huyết thủy. Một tên Ngọc Tiên hướng về phía tông chủ Bình Thiên Tông bẩm báo nói. Tông chủ Bình Thiên Tông gật đầu, dù là nhất cử lừa giết nhiều Ngọc Tiên như vậy, gã cũng là không có bao nhiêu ba động, không giống bảy cái Ngọc Tiên khác, đã hưng phấn đến trên mặt phát sáng. Thiên địa bàn, đây là đồ vật mà Tiên Vương đã dùng qua, mặc dù không phải là Tiên Vương khí, hơn nữa khi vận chuyển lại cần rất nhiều điều kiện, nhưng, một khi phát động, vậy giết Ngọc Tiên lại là không chút huyền niệm. Bố cục nhiều năm như vậy, cuối cùng là đến thời điểm thu hoạch. Duy nhất không được hoàn mỹ. Liền là đem những truyền nhân Tiên Vương kia cũng là cuốn vào, lưu lại hậu hoạn. Nhưng không sao, đây là sự tình về sau. À, làm sao lại có thật nhiều đạo, khí tức cường hoành đang tiếp cận. Một tên Ngọc Tiên đột nhiên kinh hô. Tất cả đều là Ngọc Tiên. Một tên Ngọc Tiên khác cũng kêu lên. Làm sao có thể, trong tiên vực, đâu còn có nhiều Ngọc Tiên như vậy. 9 thành 9 Ngọc Tiên, đều hẳn là táng thân ở trong Càn Phương Cốc. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Chỉ thấy Thạch Hạo, đám Ngọc Tiên Điện chủ Thương Lang Điện liền nhao nhao xuất hiện. Cái gì? Đám Ngọc Tiên của Bình Thiên Tông đều là không thể tin được, những người này không phải hẳn là nên chết tại trong sơn cốc sao? phía dưới thiên địa bàn, tuyệt đối cũng không để lại người sống. Nhưng mà, chừng trăm vị Ngọc Tiên đã tản ra, đem toàn bộ bọn người tông chủ Bình Thiên Tông bao vây lại. Hơn 100 đối với 8 cái, thắng bại còn có cái gì lo lắng sao? Phải biết, bọn họ đều là Ngọc Tiên, chính là người thiên tài đi nữa cũng chỉ có thể vượt 1 đến 2 cấp chiến đấu. Cho nên, cảnh giới cơ hồ liền đại biểu thực lực, mà tại trong trăm người này, thế nhưng là có mấy cái Ngọc Tiên bát tinh, cửu tinh. Bình Thiên Tông không có đem một đám Ngọc Tiên hố chết, hiện tại tự nhiên là đến thời điểm bọn họ tự ăn ác quả. Không chỉ là bọn họ, chúng truyền nhân Tiên Vương cũng là vô cùng phẫn nộ, bọn họ tại tiên vực của chính mình là có địa vị tôn sùng bực nào, đến nơi này thế mà kém chút bị người hố chết, để bọn họ như thế nào nhịn được đến? Làm sao có thể, các ngươi làm sao còn sống? Tuyệt không có khả năng. 7 tên Ngọc Tiên của Bình Thiên Tông đều là lớn tiếng kêu lên, cả đám đều muốn điên rồi. Nếu mà so sánh, tông chủ Bình Thiên Tông liền muốn tỉnh táo hơn nhiều, gã đột nhiên vỗ tay lên. Ha ha, ha ha, xem ra, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, bản tọa rất muốn biết là ai phá hủy kế hoạch của bản tọa. Tất cả mọi người là hướng về phía Thạch Hạo nhìn lại, đừng nói tông chủ Bình Thiên Tông kỳ quái, chính là chúng Ngọc Tiên cũng là hiếu kỳ không gì sánh được, Thạch Hạo đến cùng là dùng biện pháp gì đem bọn họ giải cứu ra. Cái gì? Tông chủ Bình Thiên Tông mặc dù rất sung sướng tiếp nhận kế hoạch thất bại lần này, nhưng nhân vật mấu chốt này lại là Thạch Hạo, lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của gã. Nhưng, gã không hổ là kiêu hùng, lập tức vừa lớn tiếng cười lên, thật sự là không nghĩ tới, nguyên lai là Thạch Khách Khanh để cho kế hoạch của bản tọa thất bại. Ai, khi đó bản tọa không nên thả ngươi đi đó. Gã có thể rộng rãi như thế, nhưng 7 tên Ngọc Tiên khác tuyệt không cách nào làm đến, hiện tại đã rơi vào chúng Ngọc Tiên vây quanh, mà lấy sở tác sở vi của họ, chẳng lẽ còn có thể kết thúc yên lành. Ngọc Tiên muốn giết Ngọc Tiên là khó, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều như vậy. Lọt vào trong đội hình như vậy, còn có người nào tự tin có thể chạy thoát? Đây hết thảy, tất cả đều là bởi vì Thạch Hạo. Vốn là đại thắng, có thể khai sáng một phen sự nghiệp xưa nay chưa từng có, nhưng bây giờ đâu? Muốn lấy thân vẫn mà kết thúc. Cái đại khởi đại lạc này cũng quá khoa trương đi. Cho nên, bọn họ tự nhiên đem Thạch Hạo hận chết. Thạch Hạo mỉm cười, tông chủ đại nhân, ác giả ác báo, lời này ngươi hẳn là nghe qua a. Ha ha, đây thật là chuyện cười lớn. Tông chủ Bình Thiên Tông cười lạnh. Bản tọa chỉ tin tưởng mạnh được yếu thua. Nếu như đã đến một bước này, vậy còn có cái gì để nói, buông tay chiến một trận đi. 7 tên Ngọc Tiên kia cũng không có ý nghĩ cầu xin tha thứ, phạm phải dạng việc ác này, cái Ngọc Tiên nào sẽ tha thứ cho họ. Cho nên, chỉ có tử chiến. Dù sao bọn họ hôm nay hẳn phải chết, vậy nhất định muốn loại trừ một người. Thạch Hạo, giết. 7 tên Ngọc Tiên liên thủ, hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Bất quá, bọn họ chỉ có 7 cái, một bên khác lại có bao nhiêu Ngọc Tiên. Oanh, càng nhiều công kích đánh tới, thậm chí, Ngọc Tiên cửu tinh cũng là tự mình xuất thủ, chiến lực kia thật sự là kinh khủng đến mức không cách nào hình dung. Bành, bành, bành, Ngọc Tiên xuất thủ, thiên địa sụp đổ. Nhưng mà, hơn 100 cái đánh 7 cái, chiến đấu này cũng rất nhanh liền kết thúc. 7 tên Ngọc Tiên vẫn mệnh, mà đổi thành một bên kia, thì không một Ngọc Tiên tử vong, chỉ có mấy cái chịu trọng thương. Số lượng, thực lực đều là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, làm sao có thể có người chết đâu. Nhưng cái này cũng có thể thấy được sự cường đại của cấp độ Ngọc Tiên này, dù là như vậy, vẫn là có mấy người bị trọng thương. Cho nên, tại dưới trạng thái bình thường, Ngọc Tiên muốn giết Ngọc Tiên, đây thật là kỳ sự tình khó khăn không gì sánh được. Tông chủ Bình Thiên Tông từ đầu đến cuối không có xuất thủ, một bộ dáng sâu không lương được. Tất cả mọi người biết, gã thân là chủ của một tông, khẳng định có thực lực mạnh nhất. Gã không xuất thủ thì càng tốt hơn, để mọi người có thể đánh tan từng cái, cuối cùng tập hợp lực lượng của tất cả mọi người đem gã giải quyết. Tông chủ Bình Thiên Tông, ngươi tự sát đi, dù sao cũng là một đời kiêu hùng, cho ngươi một cái kiểu chết có thể diện chút. Một tên Ngọc Tiên hướng về phía tông chủ Bình Thiên Tông nói ra, tông chủ Bình Thiên Tông cười một tiếng, nếu biết bản tọa chính là kiêu hùng, vậy kiêu hùng lại há có đạo lý không chiến mà chết. Cái này phiền toái. Tất cả mọi người là nhíu mày, một cái đại kiêu hùng, tu vi đoán chừng phải là cấp bậc cửu tinh, muốn giết loại tồn tại này, khó. Thậm chí, nếu gã một lòng đột phá, rất khó đem gã ngăn cản lại tới. Tới đi. Tông chủ Bình Thiên Tông thét dài một tiếng, bỗng nhiên hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Mẹ nó, lại là ta. Thạch Hạo phiền muộn, nhưng ai để hắn là kẻ cầm đầu làm hỏng mưu đồ của Bình Thiên Tông đâu, vậy nhất định sẽ bị liệt vào đối tượng ưu tiên đánh giết nhất. Bành bành bành bành, chúng Ngọc Tiên nhao nhao xuất thủ, hướng về phía tông chủ Bình Thiên Tông chặn đường mà đi. Lúc này, tông chủ Bình Thiên Tông cho thấy thực lực cường đại, một quyền oanh qua. Chiến giáp trên người phát sáng, bành bành bành, lực lượng kinh khủng sôi trào, lại không có một cái Ngọc Tiên nào chống đỡ được gã trong nháy mắt liền giết tới, trước mặt Thạch Hạo, huy quyền lại đánh. Hưu, Thạch Hạo triển khai thuấn di, dù là Ngọc Tiên thì như thế nào, không dùng thủ đoạn công kích có phạm vi lớn, căn bản không có khả năng đụng phải hắn. Tông chủ Bình Thiên Tông truy kích, nhưng chúng Ngọc Tiên cũng hoàn thành sắp xếp trận một lần nữa, lại hướng về phía gã công đi qua. Oanh, đại chiến bắt đầu. Lần này, dù là Tông chủ Bình Thiên Tông chiến lực ngập trời, cũng không thể không lâm vào trong khổ chiến. Dù sao, đối thủ thế nhưng là hơn 100 Ngọc Tiên, hơn nữa không thiếu cấp bậc cửu tinh. Gã chiến đến cố hết sức không gì sánh được, liên tiếp trúng chiêu, nhưng chiến giáp trên người gã cũng là ngưu bức không gì sánh được, ăn nhiều oanh kích như vậy vẫn là điềm nhiên như không có việc gì, thể hiện ra năng lực phòng ngự đáng sợ. Thế nhưng là, cái này lại như thế nào? Hơn 100 Ngọc Tiên vây công, gã sớm muộn sẽ kiệt lực, bị tươi sống đè chết. Thời gian chậm rãi qua đi, Tông chủ Bình Thiên Tông như cũ đang phấn chiến, mặc dù đã rơi xuống hạ phong, nhưng lại hoàn toàn nhìn không ra dấu hiệu thất bại, hẳn là còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian rất dài. Tông chủ Bình Thiên Tông có chiến lực vô cùng kinh người. Gã thân ở phía dưới vây công của một đám Ngọc Tiên, theo lý hẳn là chỉ có lực chống đỡ, nhưng sự thật lại không phải như vậy, gã còn có thể phản kích mãnh liệt, mà truy cứu nguyên nhân chính là bộ chiến giáp trên người gã kia. Không chỉ là đơn giản có hệ số phòng ngự đủ cao, mà còn có được hiệu quả hấp thu lực lượng. Bình thường, ngươi một quyền oanh tới, chiến giáp của ta dù không bị đánh vỡ, nhưng cả người kia đều muốn bị đánh bay ra ngoài, đây là thiết luật cơ bản nhất. Nhưng ở trên thân Tông chủ Bình Thiên Tông, thiết luật này thế mà liền không thích hợp. Lại nhiều công kích đánh tới, chiến giáp lại giống như bọt biển đem lực lượng hấp thu, đối với Tông chủ Bình Thiên Tông không tạo được một chút xíu uy hiếp nào. Đúng là như thế, mới khiến cho Tông chủ Bình Thiên Tông cơ hồ có thể không nhìn bất luận cái công kích gì, chỉ cần xuất thủ liền được. Đương nhiên, chiến giáp này đối với việc hấp thu lực lượng cũng có hạn mức cao nhất, sau khi đạt tới giá trị này, công kích một dạng có thể đem giã đánh bay. Thạch Hạo sau khi nhìn ra ngoài một hồi, lại là hiện lên nghi hoặc mãnh liệt. Sau khi chiến giáp hấp thu lực lượng đạt tới giá trị hạn mức, Tông chủ Bình Thiên Tông lại nhận một lần công kích, trực tiếp bị đánh bay ra thật xa. Nhưng vấn đề là, người xuất thủ chỉ là một tên Ngọc Tiên nhị tinh. Chiến giáp của ngươi không thể lại nổi lên hiệu quả phòng ngự, nhưng thực lực của bản thân ngươi còn tại, có yếu ớt đến mức như thế sao? Cái này rất giống như, Tông chủ Bình Thiên Tông đang hoàn toàn ỷ lại vào bộ chiến giáp này, nếu mất đi bộ chiến giáp này, gã chính là một cái chiến ngũ cạn bã. Điều này có thể sao? Đường đường là Tông chủ thế lực cấp Ngọc Tiên, thống ngự chí ít 7 tên Ngọc Tiên, lại là cái nhược cha. Thế nhưng là, tình huống như vậy đã phát sinh nhiều lần, để Thạch Hạo không thể không hoài nghi. Người cùng hắn ôm lấy ý nghĩ giống như thế còn có rất nhiều, từng cái đều là nhăn nhăn lông mày tới. Người rốt cuộc là ai? Thật nhiều người hỏi. Người này là Tông chủ Bình Thiên Tông, tất cả mọi người là biết, nhưng cụ thể là ai đâu? Tông chủ Bình Thiên Tông không nói, chỉ là điên cuồng tấn công, liền nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo mà ra tay, tựa hồ nhất định phải đem hắn giải quyết. Đáng tiếc là, Thạch Hạo không ngừng mà thuấn di, dù Tông chủ Bình Thiên Tông là bất tử tiểu cường thì như thế nào, cũng không đại biểu chiến lực của gã ngập trời. Có thể tại trong chúng Ngọc Tiên vây công mà lấy thủ cấp của Thạch Hạo. Tái chiến thêm mấy ngày sau, Tông chủ Bình Thiên Tông cuối cùng là lộ ra thái độ chống đỡ hết nổi. Nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là năng lượng của chiến giáp trên người gã đã dùng hết, không còn tản mắt ra quang huy óng ánh, mà là ảm đạm không gì sánh được. Bành! Dưới một kích, mũ, giáp của Tông chủ Bình Thiên Tông lại bị đánh bay, xuất hiện một chùm tóc dài đen nhánh. Lúc này, gương mặt thật của Tông chủ Bình Thiên Tông cũng thình lình xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái gì? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là gương mặt thật của Tông chủ Bình Thiên Tông. Gã! Nàng! Rõ ràng là một nữ tử, hơn nữa nhìn lên nhiều lắm là hơn 20 tuổi, tướng mạo rất đẹp, sở sở yêu người. Làm sao có thể? Chủ nhân của một đại giáo, kiêu hùng kém chút đem hỗn loạn tiên vực thống nhất, lại là một vị nữ tử tuổi trẻ. Ngươi không phải tiên nhân. Một tên Ngọc Tiên đột nhiên nói ra. Đám người lại cảm ứng một chút, đều là kinh hãi. Xác thực, trên thân nữ nhân này không có một tia ba động của tiên tắc. Không, chẳng những không có tiên tắc ba động, thậm chí không có một chút xíu khí tức lực lượng, quả thực chính là một cái người bình thường đến không thể bình thường hơn được. Nhưng là, sao lại có thể như thế đây? Bình Thiên Tông mặc dù là một cái thế lực mới phát, thời gian quật khởi không phải thật lâu, nhưng ngắn ngủi này cũng chỉ tương đối mà nói, tốt xấu cũng có mấy ngàn năm. Cái phàm nhân nào có thể sống lâu như vậy? Người bình thường cũng chỉ có khoảng 100 năm thọ nguyên. Cho nên, cái này trở nên quỷ dị. Hơn nữa, người bình thường làm sao có thể cùng một đám Ngọc Tiên là địch đâu. Thậm chí, một đối một mà nói, nàng cơ hồ không có đối thủ. Nhưng chỉ là trong nháy mắt sau đó, tất cả mọi người đều là có ánh mắt lửa nóng. Bộ chiến giáp kia. Đúng, nữ tử này có thể có được chiến lực như thế. Tất cả đều là bởi vì bộ chiến giáp này, giao phó cho nàng lực lượng cường đại, thậm chí có thể hấp thu lực lượng oanh kích. Chỉ khi nào giá trị hấp thu của chiến giáp đạt tới cực hạn, nàng liền mới không có chút chiến lực nào có thể nói. Cái này giải thích được chỗ không hài hòa trước đó. Tông chủ Bình Thiên Tông có chút ngẩn ngơ, sau đó cười ha hà, lúc này, tiếng cười của nàng liền không còn trung tính, mà là như chuông bạc, mười phần dễ nghe. Các ngươi có phải rất ngạc nhiên, ta rõ ràng chỉ là một người bình thường, lại vì cái gì có thể sống lâu như vậy, vì cái gì có thể cùng một đám ngọc tiên các ngươi là địch hay không? Nàng hỏi. Mọi người đều không nói gì, nhưng biểu lộ trên mặt lại là quá rõ ràng, bọn họ quả thật rất muốn biết. Tốt, ta liền cùng các ngươi giảng một cái chuyện cũ. Tông chủ Bình Thiên Tông nói ra, tại hơn 7.000 năm trước, có một vị tiểu cô nương, sinh hoạt vô ưu vô lự, nhưng, gia tộc mà nàng sinh trưởng, là một cái thế gia tu luyện, người người đều cần đi đến con đường tu luyện. Đáng tiếc là, nàng trời sinh không thích hợp tu luyện, thế là, tiểu cô nương từ nhỏ vô ưu vô lự, hạnh phúc không gì sánh được này, lần đầu bị bạch nhãn. Một người không thể tu luyện, đặt ở trong gia tộc dạng này, đó chính là một cái phế vật. Nhưng, không thể tu luyện, đây là lỗi của nàng sao? Không có qua mấy năm, chuyện ngoài ý muốn phát sinh, gia tộc này đắc tội một người, mà người kia có được bối cảnh cường đại, rất nhanh. Gia tộc này đã bị tai họa ngập đầu, tất cả mọi người đều bị giết chết. Ngoại trừ một người, chính là tiểu cô nương kia. Không biết tu luyện, tự nhiên cũng không có người để ý sống chết của nàng. Từ đó, tiểu cô nương này liền lưu lạc thiên nhai, bởi vì không có tu vi, nàng không biết đã ăn bao nhiêu vị đắng. Thống khổ mà các ngươi hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Lúc nói xong lời cuối cùng, tông chủ Bình Thiên Tông lạnh lẽo nhìn xem đám người, trong ánh mắt tản ra hàn ý cùng thống hận không gì sánh được, để cho dù là Ngọc Tiên đều là căng thẳng trong lòng. Đây là nỗi hận to lớn cỡ nào? Không thể tu luyện, đây chính là nguyên tội của nàng, cho nên, nàng phải ăn nhiều đau khổ như vậy. Tông chủ Bình Thiên Tông tiếp tục nói, thiên ý trêu người, tiểu cô nương này lại là ngoài ý muốn tiến vào một cái di tích cổ, thu được một cái truyền thừa kinh người. Nàng không cách nào tu luyện, nhưng không có quan hệ, truyền thừa này không phải là võ đạo, mà là một bộ chiến giáp. Tạp tạp tạp, chiến giáp trên người tông chủ Bình Thiên Tông tự động mở ra, nhưng để đám người lông mao dựng đứng chính là, nàng thế mà không có thân thể, trong chiến giáp lại là trống rỗng. Vì cái gì ta một người bình thường lại có thể sống mấy ngàn năm? Tông chủ Bình Thiên Tông cười nói, bởi vì, ta căn bản đã không thể xem như là người sống, chỉ còn lại có một cái đầu, trở thành vật chứa linh hồn của ta. Khi lấy được truyền thừa trong 2.000 năm trước, linh hồn của ta liền bị bộ chiến giáp này cải tạo, tăng cường, thẳng đến khi có thể sai khiến nó mới thôi. Thông qua bộ chiến giáp này, ta có thể phát huy ra chiến lực của Ngọc Tiên Cửu Tinh. Các ngươi, có muốn hay không? Tông chủ Bình Thiên Tông cười ha ha, nhưng mà, mọi người đều là ánh mắt lửa nóng, nhưng đồng thời lại tràn đầy kiêng kỵ. Chiến giáp này xác thực ngưu bức, lại có thể để một người bình thường có được thực lực của Ngọc Tiên, Cửu Tinh, nhưng cùng lúc cũng vô cùng tà môn. Lại để cho chỉ còn lại có một cái đầu lâu mới có thể sai khiến, trả giá to lớn như thế. Có mấy người nguyện ý bỏ ra. Gió núi quét qua, đầu đầy mái tóc của tông chủ Bình Thiên Tông bay múa, có một loại đẹp đẽ thê lương. Ta hận tất cả tu sĩ. Tông chủ Bình Thiên Tông từ tốn nói, chỉ có ngần ấy thời gian nàng liền bình tĩnh lại, thế giới này sở dĩ hỗn loạn như vậy, chính là do các ngươi những người tu luyện này làm ra. Cho nên, thời điểm ta đi ra khỏi di tích cổ kia, ta liền thề, muốn đem tất cả người tu luyện toàn bộ mai táng. Thế là, ta liền sáng lập Bình Thiên Tông, lợi dụng một chút bí pháp trong di tích cổ, lôi kéo một đám ngọc tiên thay ta hiệu mệnh. Ha ha, thời điểm nếu bọn họ biết, tông chủ mà bọn họ kính úy lại chỉ là một đứa con gái yếu ớt, trên mặt lại sẽ là biểu lộ như thế nào? Tông chủ Bình Thiên Tông lại có chút điên cuồng, cười đến hoàn toàn không giống như là người bình thường. Bất quá, người chỉ còn một cái đầu, lại có thể trông cậy vào nàng bình thường đến cỡ nào đâu. Đáng tiếc, ta không thành công. Nàng lại lắc đầu, hướng về phía Thạch Hạo nhìn sang, ngươi thật đúng là cái sao chổi, ta vốn muốn mượn thân phận truyền nhân tiên vương của ngươi để mà trấn nhiếp các thế lực khác, dù là có chút địa phương khác người, thì bọn họ cũng sẽ nể mặt tiên vương mà không dám hỏi đến. Không nghĩ tới, ha ha, thật sự là không nghĩ tới. Dưới cái nhìn của nàng, lôi kéo một cái truyền nhân tiên vương, chỉ cần cho ra một cái đãi ngộ kim nguyên tiên, tại Bình Thiên Tông đại giáo như vậy mà nói, căn bản chính là sự tình không quan trọng gì. Không nghĩ tới lại bởi vậy mà chôn xuống mầm tai họa. Nhưng trên thực tế, chỉ cần nàng đem bẫy dập thiết lập tại Càn Phương Cốc, vậy cuối cùng sẽ đem Thạch Hạo dẫn tới, kết quả vẫn là một dạng. Đây là mệnh số. Người nói xong chưa? Một tên ngọc tiên hỏi, nếu biết tông chủ Bình Thiên Tông chỉ là một phàm nhân, thái độ của y tự nhiên đại biến. Chỉ là phàm nhân, cũng xứng chậm rãi nói chuyện ở trước mặt ngọc tiên sao? Ta đã nói xong. Tông chủ Bình Thiên Tông cũng không sinh giận. Mà là thản nhiên nói, bộ chiến giáp này, đến cùng có người nào muốn? Lập tức, người người ý động. Cái này phải bỏ ra cái giá lớn là một chuyện, nhưng bọn họ đều là Ngọc Tiên, chẳng lẽ không cách nào cải tạo bộ chiến giáp này sao? Chỉ cần thành công, vậy bọn họ liền đại phát lớn. Chiến giáp liền có thể tăng lên chiến lực cửu tinh, lại thêm bản thân của họ, tại cái tiên vực không có tiên vương chấn giữ này, cái này chẳng phải là tồn tại xưng vương xưng bá sao? Cho ta! Cho ta! Cho ta! Thật nhiều Ngọc Tiên đều là kêu lên, chuyện tốt như vậy, bọn họ không thể bỏ qua. Tới bắt! Tông chủ Bình Thiên Tông cười to, cực kỳ điên cuồng. Lập tức, thật nhiều Ngọc Tiên liền xông ra ngoài. Bộ chiến giáp này có quan hệ trọng đại, còn có bảo vật mà đối phương lấy được từ trong di tích cổ hiển nhiên không chỉ có một kiện như vậy, cho nên bọn họ muốn bắt tông chủ Bình Thiên Tông lại, ép ra nhiều thứ hơn nữa. Thạch Hạo lại là bỗng nhiên dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt, hắn không nói hai lời, lập tức thuấn di lui lại. Đều chôn cùng ta đi. Tông chủ Bình Thiên Tông phát ra tiếng cuồng tiếu, oanh, chiến giáp phóng xuất ra quang mang sáng chói không gì sánh được, năng lượng vô cùng kinh khủng bắn ra. Từng đạo minh ngọc tiên tắc liền quét ngang mà ra. Mỗi một đạo công kích này đều là cấp bậc ngọc tiên cửu tinh. Hơn nữa, tại trong nháy mắt như vậy, công kích bạo phát đi ra chỉ ít lấy vạn mà tính toán. Liền hỏi, chính là ngọc tiên cửu tinh, lại có thể chống đỡ được sao? Phốc phốc phốc, ngọc tiên xông lên phía trước nhất liền cả chống cự đều là không kịp. Lập tức liền bị năng lượng cuồng bạo này cắt chém thành mảnh vỡ. Mà năng lượng chiều dâng này còn đang quét sạch, trùng trùng điệp điệp hướng về tất cả mọi người đánh tới. Người phía sau vội vàng lui, một bên xuất ra minh ngọc tiên khí để ngăn cản. Oanh, năng lượng cuồng chiều bạo lăn, mọi người đều chỉ cảm thấy trước mắt chỉ còn lại có một mảnh ánh sáng trắng lóa, mặt khác, liền cái gì cũng không nhìn thấy. Rất nhanh, năng lượng cuồng chiều đi qua, chỉ thấy địa phương mà tông chủ Bình Thiên Tông, ban đầu đứng yên hiện tại chỉ còn lại có một cái hố trời, mà một đám ngọc tiên cũng đã chết đi chí ít một nửa. Đây thật là, ngọc tiên may mắn còn sống sót đều là sợ không thôi. Cái tông chủ Bình Thiên Tông này thật đúng là kẻ hung hãn, trước khi chết còn hố đám người một thanh, lợi dụng lòng tham của đám người, tự bạo chiến giáp, tạo thành lực phá hoại có tính hủy diệt, thuấn sát hơn 50 Ngọc Tiên. Cái này cũng đủ để chứng minh uy lực của bộ chiến giáp này, bởi vì dù là một tên Ngọc Tiên cửu tinh tự bạo, cũng không khả năng có được uy năng lớn như vậy. Trong lúc nhất thời, không người mở miệng, tông chủ Bình Thiên Tông mặc dù là một người con gái yếu ớt, nhưng cuộc đời của nàng có thể xưng truyền kỳ, cuối cùng tuyệt sát hơn 50 tên Ngọc Tiên chôn cùng, càng là có thể ghi vào sử sách. Nếu không có tiên vương, còn có ai có thể làm được? Thật sự là một kỳ nữ. Rốt cục có Ngọc Tiên mở miệng. Ha ha! Có Ngọc Tiên khinh thường, tông chủ Bình Thiên Tông chỉ là ỷ vào chiến giáp mà thôi. Thực lực của bản thân cơ hồ bằng không, có cái gì tốt mà ca ngợi. Hư hư hư, bất quá, càng nhiều Ngọc Tiên lại là lập tức phóng lên tận trời, cấp tốc rời xa nơi đây. Bình Thiên Tông, những người còn lại lập tức kịp phản ứng. Tông chủ Bình Thiên Tông đạt được một cái truyền thừa siêu cấp, hiện tại xuất hiện chỉ có chiến giáp, như vậy, càng nhiều bảo vật sẽ ở chỗ nào? Khẳng định là tại Bình Thiên Tông. Phải mau chóng đi qua, nếu không không có khả năng được chia đến một chén canh. Thời gian mấy hơi thở mà thôi, tất cả Ngọc Tiên đã đi được trống không? Những chuyển nhân tiên vương kia cũng là tâm động, hiển nhiên, Bình Thiên Tông chính là nơi cất giấu đại cơ duyên mà chúng tiên vương nói tới, nhưng, nhiều Ngọc Tiên như vậy đều đã bị kinh động, bọn họ có tư cách cạnh tranh sao? Mặc kệ có được hay không, dù sao cũng phải qua xem một chút đi. Chúng chuyển nhân tiên vương cũng nhao nhao rời đi, mà duy nhất còn lưu tại chỗ, liền chỉ có Thạch Hạo. Hắn đối với cơ duyên mà tông chủ Bình Thiên Tông lấy được cũng không thèm để ý. Hơn nữa, nhiều ngọc tiên như vậy đều xuất thủ, khả năng hắn có thể đoạt thức ăn trước miệng cọp quá nhỏ, chẳng bằng đừng đi lãng phí thời gian này. Hắn còn có một chỗ muốn đi. Ngọc Nghi Các. Lúc trước hắn liền làm ra quyết định, đợi sau khi chiến lực đi trên cực hạn, liền trở về đem Hoàng Phong Quái làm thịt. Thế mà luyện chế ra tiên khí tà ác như vậy, người này chưa trừ diệt, trong lòng Thạch Hạo liền cất giấu cây gai. Hiện tại, Ngọc Tiên duy nhất của Ngọc Nghi Các đều đã chết tại nơi này, hắn lấy lực lượng một người liền có thể san bằng Ngọc Nghi Các. Thạch Hạo xuất phát, mấy ngày sau, hắn liền trở lại Ngọc Nghi Các. Nơi này, vẫn là một mảnh vui vẻ phồn vinh, tin tức Vinh Phi Bạch tử vong còn không có truyền tới, cho nên, cái này vẫn là một cái thế lực Ngọc Tiên. Thạch Hạo dạo chơi mà đi, đi tới chỗ Sơn Môn. Thạch Khách Khanh. Bọn thủ vệ lập tức hành lễ, đây chính là truyền nhân tiên vương. Thạch Hạo gật đầu, hỏi, cái Hoàng Phong Quái kia đâu? Cái Hoàng Phong Quái gì? Mấy tên thủ vệ đều là mờ mịt, Ngọc Nghi các bọn họ có một người như thế sao? Thạch Hạo không khỏi bật cười, lại nói, chính là đại trưởng lão. À, nguyên lai là đại trưởng lão. Bọn thủ vệ giờ mới hiểu được tới, nhưng cùng lúc cũng là líu lưỡi không thôi, cũng chỉ có truyền nhân tiên vương mới dám xưng đại trưởng lão là Hoàng Phong Quái a. Nhưng, đây là cái ngạnh gì? Đại trưởng lão cùng Hoàng Phong Quái lại có quan hệ thế nào đâu? Đại trưởng lão đang bế quan tu luyện. Một người vội vàng nói. Được. Thạch Hạo nhẹ gật đầu, dưới chân bước một bước, đã là tiến vào nội môn. Hắn mở ra tiểu tinh vũ, tìm kiếm đại trưởng lão, chỉ là sau một cái chớp mắt, hắn liền đã xác định mục tiêu. Bành! Hắn đấm ra một quyền, lập tức, mặt đất vỡ ra, đá vụn kích trời. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hưu, thân ảnh Hoàng Phong xuất hiện, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái này con mẹ nó là địa bàn của Ngọc Nghi Các, bế quan ở địa bàn của mình, lão thế mà bị người đánh lén rồi. Đây là sự tình hoang đường cỡ nào? Ai? Là ai lớn mật như thế? Sau đó, lão liền thấy Thạch Hạo. Là tiểu tử này. Ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Hoàng Phong lạnh lẽo nói ra, mặc dù ngươi là con của tiên vương, cũng không thể tùy ý làm bậy như vậy. Dù sao, đây cũng không phải là tiên vực của nhà ngươi. Thạch Hạo mỉm cười, cái này mà đã kêu là không biết trời cao đất rộng. Vậy ta đưa ngươi làm thịt, lại tính là cái gì đâu? Hoàng Phong đem mày trắng dâng lên, thế mà còn muốn giết ta? Ngươi biết, đây là địa phương nào sao? Lão lạnh lùng nói ra. Biết. Thạch Hạo gật đầu. Nếu biết, vậy ngươi coi là, Ngọc Tiên chẳng lẽ là bài trí sao? Hoàng Phong lại nói. Ngươi xác thực có bối cảnh kinh người, nhưng, chạy đến tiên vực khác, vậy thì phải thu liễm khí diễm, dù sao, tay tiên vương có dài hơn, cũng duỗi không đến tiên vực khác đi. Cho nên, ngươi hùng hổ dọa người như thế, thật sự là rất không có đạo lý. Ngọc Tiên. Thạch Hạo lắc đầu, nói cho ngươi một cái tin tức bất hạnh, Ngọc Tiên nhà ngươi chết rồi. Phốc. Hoàng Phong lập tức phun tới, đầu tiên là giật mình, sau đó khịt mũi coi thường. Ngọc Tiên là bực tồn tại nào? Tại hỗn loạn tiên vực đó chính là vô địch, dù ở giữa Ngọc Tiên còn có phân chia mạnh yếu, nhưng Ngọc Tiên có yếu hơn nữa thì muốn chạy, đó cũng là tuyệt không vấn đề. Làm sao có thể chết đâu? Lúc này, thật nhiều giáo đồ cũng phát hiện động tĩnh mà chạy vội ra, thời điểm nghe được Thạch Hạo nói câu này, bọn họ đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái gì, các chủ đại nhân đã chết rồi? Đừng nghe hắn nói bậy. Hồ Phong lớn tiếng nói, các chủ là tồn tại bực nào, sao lại có, thể vẫn lạc. Đám người nghe chút, đều là gật đầu, vừa rồi quá luống cuống, mơ mơ hồ hồ thế mà tin tưởng. Đúng, Ngọc Tiên đó là ngưu bức cỡ nào, sao lại có thể bỏ mình đâu. Thạch Hạo nhún nhún vai, Ngọc Tiên nhà ngươi chẳng những chết rồi, hơn nữa còn chết tại trước mắt ta, thậm chí, ta có thể cứu gã một mạng. Cái này càng giật gân. À, chuyện Ngọc Tiên đều không bước qua được, ngươi lại có thể, còn cứu gã một mạng đâu. Ngươi thổi a ngươi. Hồ Phong không tin, các giáo đồ khác cũng đồng dạng không tin. Thạch Hạo mỉm cười, hắn cũng không có trông cậy vào những người này tin tưởng. Hồ Phong quái, không giết ngươi, ta suy nghĩ không thông suốt, cho nên, đặc biệt đến làm thịt ngươi. Hắn thản nhiên nói. Hồ Phong cười lạnh, nhưng trong lòng có chút hoảng. Vì cái gì? Chiến lực của Thạch Hạo thế nhưng là ở trên lão, hiện tại các chủ chưa về, lão đối đầu Thạch Hạo mà nói, cuối cùng chỉ có thể trốn. Cái này thật không có mặt mũi. Lão chính là đại trưởng lão, đệ nhất nhân phía dưới các chủ, hiện tại lại để cho lão ở ngay trước mặt mọi người chật vật mà chạy sao? Thạch Hạo, ngươi thân là hoàng kim khách khanh của bản các, lại thế mà lại động thủ đối với nguyên lão của bản các, có thể chu diệt. Nhưng nể tình ngươi là con của tiên vương, bản các cũng không tính toán với ngươi, hiện giải trừ thân phận hoàng kim khách khanh của ngươi, nhanh chóng rời đi. Lão lớn tiếng nói, lão trước chiếm đại nghĩa, đến lúc đó dù không địch lại Thạch Hạo, cũng có thể hiệu lệnh giáo đồ nhằm vào Thạch Hạo. Tỷ như, mở ra hộ sơn đại trận. Hiện tại khẳng định không được, Thạch Hạo đều đã tiến vào nội môn, hộ sơn đại trận cũng không quản được hắn. Nhưng, chỉ cần đem Thạch Hạo dẫn xuất đi, sau đó lại mở ra, vậy hộ sơn đại trận liền sẽ tiến hành đả kích đối với người không phải của bản các. Cho nên, lão trước tiên cần phải tước đoạt thân phận khách khanh của Thạch Hạo. Thạch Hạo hoàn toàn không quan trọng, chỉ là nhàn nhạt nhìn Hoàng Phong, như đang thưởng thức một tên hề biểu diễn. Thạch Hạo, ngươi bây giờ đã không phải là người của bản các. Lại không rời đi, bản các liền muốn đem ngươi coi là người xâm nhập. Hoàng Phong lạnh lẽo nói ra. Thạch Hạo thờ ơ, hai tay thả lỏng ra phía sau. Hoàng Phong cắn răng, lời đã nói đến phân thượng này, chẳng lẽ lão còn có thể lùi bước sao? Đệ tử bản các nghe lệnh, theo bản tọa cùng một chỗ xua địch tới đánh. Lão ra lệnh một tiếng vâng. Tất cả giáo chúng đều là quát. Thạch Hạo mới ở chỗ này chờ đợi mấy ngày, có mấy người sẽ đem hắn coi như là người một nhà. Cho nên, đại trưởng lão vừa ra lệnh một tiếng. Đám người tự nhiên cùng theo. Hoàng Phong cũng là tế gia vạn tà tán. Đây là đại sát khí mà lão cậy vào. Lăn ra ngoài. Lão hét lớn một tiếng. Lập tức có vô số đầu lâu bay ra. Hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Thân hình lóe lên đã là xuất hiện tại trước người Hoàng Phong. Ngươi biểu diễn xong rồi à? Hoàng Phong hoảng hốt. Tốc độ này của ngươi cũng quá kinh người. Giống như thuấn di. Hoàn toàn không có quỹ tích mà theo. nhưng lão dù sao cũng là cường giả uy tín lâu năm, phản ứng chiến đấu đã gần như là bản năng, lập tức vung dù hướng về phía Thạch Hạo đâm tới. Dù này mũi cực nhọn, hoàn toàn có thể coi như lợi khí mà dùng. Phốc! Hoàng Phong nghe được thanh âm da thịt xé rách, lão lộ ra nhe răng cười. Thạch Hạo khinh thường như thế, bây giờ bị lão đâm cái xuyên thấu đi. A! Nhưng lão lập tức đồng thời nhìn thấy, có hai nửa thân thể bay múa ở trên bầu trời. Mẹ, đây là chính mình. Sau đó, lão mới tỉnh ngộ, chính mình đúng là bị một đao chém thành hai bên trái phải, cho nên, mắt trái, mắt phải phân biệt thấy được hai nửa thân thể bên phải, bên trái của chính mình. Chính mình lúc nào trúng đao? Trong lòng của lão hiện lên một cái ý niệm, sau đó, ý thức vĩnh viễn ảm đạm, đã là chết đi. Cái gì đem Thạch Hạo dẫn xuất đi, lại khởi động hộ sơn đại trận nhằm vào, ha ha, trước thực lực tuyệt đối, loại mưu kế này căn bản không có một chút xíu tác dụng. Dưới đất, tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn nói không ra lời. Mạnh như đại trưởng lão, thế mà bị một kích miểu sát. Cái này, ai có thể tin tưởng? Hơn nữa, ngay cả đại trưởng lão cũng đều bị giết, các chủ không ra, ai có thể làm gì được Thạch Hạo? Thạch Hạo không tiếp tục xuất thủ, hắn thấy, hỗn loạn tiên vực có nhiều ác nhân lắm, căn bản chính là trừ không hết, chỉ có khi xuất hiện một vị tiên vương mới, hiệu lệnh thiên hạ, định ra pháp tắc, mới có thể ước thúc một vực, quay về trật tự. Hiện tại mà nói, hắn cũng chỉ có diệt trừ một cái đại ác, nếu đem tiểu ác cũng coi như đi vào mà nói, vậy hắn đời này đoán chừng liền muốn chôn ở nơi này. Đi. Đương nhiên, tại trước khi rời đi, hắn đem bảo khố của Ngọc Nghi Các cũng là cướp sạch không còn. Sau đó, hắn quả quyết rời đi, mục tiêu, huyễn hải tiên vực. Hơn 20 ngày sau, Thạch Hạo đi tới gần vực tường. Trước đó, là Giang Nhất Huyền mang theo hắn xuyên qua vực tường, sau đó là Trương Thiên, dục xuất thủ. Càng là vận dụng thủ đoạn tiên tôn, trực tiếp vượt qua vô số tiên vực. Nhưng bây giờ mà nói, Thạch Hạo chỉ có thể dựa vào chính mình. Chỉ là Kim Nguyên Tiên, có tư cách đánh vỡ vực tường sao? Chuyện không thể nào. Nhưng, Thạch Hạo không giống, hắn chính là người có được tiên vương khí. Muốn dùng tiên vương khí đem vực tường đạp đổ mà nói, đó cũng là không thể nào làm được. Nhưng, chỉ là đào một cái lỗ hổng, để Thạch Hạo thông qua mà nói, đây không khó đi. Thử một chút thì biết. Thạch Hạo lấy ra vạn lôi chân kim. Hóa thành một cây đao, đối với vực tường liền chém tới. Sau mấy lần, trên vực tường liền xuất hiện một cái lỗ hổng nhỏ. Có thể, mặc dù tiến độ này là chậm chút, nhưng Thạch Hạo cũng không thiếu thời gian. Vài ngày sau, Thạch Hạo cuối cùng là đem vực tường đào ra một cái hố. Động rất nhỏ, nhưng Thạch Hạo thi triển giới tử tu di thuật, đem thân hình thu nhỏ, thông qua hang động này tự nhiên là chút lòng thành. Hắn đã sớm lấy được toàn bộ địa đồ tiên giới, mặc dù tuyệt không chi tiết, chỉ là vẽ vị trí đại khái của từng cái tiên vực. Nhưng đối với Thạch Hạo mà nói, cái này đã đủ rồi. Vị trí tiên vực hiện tại của hắn gọi là Thanh Lãng tiên vực, mà muốn đến Huyễn Hải tiên vực, vậy Thạch Hạo lại còn phải xuyên qua 13 cái vực tường. Đây là một cái quá trình 10 phần tốn thời gian. Cho nên, Thạch Hạo không có lãng phí thời gian, lập tức tiến lên. Dù sao, rời xa vực tường là được rồi. Mấy ngày sau, hắn rốt cục đi tới một tòa thành thị, nơi này có truyền tống trận, thế là, tốc độ của Thạch Hạo lập tức tăng lên. Một đường theo truyền tống trận tiến lên, lại là sau mười mấy ngày, hắn cũng chỉ có thể tự mình đi đường. Đoạn khoảng cách tiếp cận vực tường kia, khẳng định không có khả năng có truyền tống trận nối thẳng, cần chính hắn đi đường. Sau đó chính là sự tình xe nhẹ đường quen, đào hang, ra ngoài, tiến về một đạo vực tường khác. Dù tốc độ Thạch Hạo cực nhanh, nhưng cách 10 cái tiên vực vẫn là khiến hắn bỏ ra hơn nửa năm thời gian, mới rốt cục đi tới trước một đạo vực tường cuối cùng, mà lúc này, Thạch Hạo cũng lặng yên bước vào tứ tinh. Nửa năm mới tăng lên một cái tiểu cảnh giới, tốc độ có chút chậm. Thạch Hạo không biết đủ mà thầm nghĩ, nhưng lại không biết, bất kỳ người nào có được 1% tốc độ của hắn, đều có thể nằm mộng mà cười ra tiếng. Không có cách, hắn là thiên tài chiến đấu trời sinh, chỉ có chiến đấu, chỉ có áp lực mới có thể để cho ý chí chiến đấu của hắn dâng trào 100%, hiện tại không có chút áp lực nào, để tiến cảnh của hắn đều là chậm lại. Bất quá, lấy trạng thái tự mang vòng sáng cừu hận của hắn, đoán chừng sau khi đến Huyễn Hải Tiên vực, tất nhiên sẽ trêu chọc phải vô số chuyện phiền toái, đến lúc đó, tuyệt đối không thiếu chiến đấu. Đào đào đào, Thạch Hạo đã thuần thục không gì sánh được, tại trên vực tường đào ra một cái hố, sau đó thu nhỏ thân thể, thông qua được vực tường này. Huyễn Hải Tiên vực, cuối cùng đã tới. Thạch Hạo nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài, Mạn Mạn, ta đến rồi. Lúc này, hắn ngược lại không vội. Tô Mạn Mạn tại quần tinh chi đỉnh, hắn đi được không? Không đi được, cái kia chỉ có nắm giữ tín vật của tiên vương mới có thể đến. Rời đi cũng vậy, đừng nói thời điểm Thạch Hạo, còn tại Huyền Băng Tiên vực căn bản không có đạt được thứ tín vật này, coi như lấy được, quần tinh chi đỉnh khác biệt lại không thể thông dụng. Cho nên, bước đầu tiên, Thạch Hạo phải làm sao mới có thể đi quần tinh chi đỉnh? Mặt khác, hắn còn phải tìm tới Tử Kim Thử. Con chuột này có năng lực rất lớn, nó khẳng định đã sớm đi tới nơi này. Cho nên, vì để cho Tử Kim Thử tìm tới chính mình, Thạch Hạo trước phải để cho mình nổi danh. Cái này, quá đơn giản. Thạch Hạo đi, mấy ngày sau, hắn đi tới một tòa thành thị, sau đó nghe ngóng, gần nhất có cái loại hình luận võ giải thi đấu gì không? Sau khi hỏi một chút, thật là có. Bất quá, Thạch Hạo rất nhanh liền thất vọng, đây là nhằm vào Đồng Giáp Tiên, hắn cái kim nguyên tiên này đi qua. Làm trọng tài còn tạm được, kết cục tranh tài đơn giản chính là khi dễ người. Cũng thế, đều đến cấp độ kim nguyên tiên này, hoàn toàn có thể xưng là cường giả, mà cái cường giả nào không phải là lông vũ chân quý, làm sao lại tùy tiện ra tay. Nếu không có tranh tài như vậy, vậy chính mình liền tự làm một trận. Thạch Hạo đi tới một cái tông môn ngân linh tiên, để bọn họ thay hắn tổ chức một trận xếp hạng thi đấu luận võ. Hạ định kim nguyên tiên tham gia, cũng có phần thưởng phong phú. Phần thưởng này đương nhiên là do Thạch Hạo cung cấp, lúc trước hắn tại hỗn loạn tiên vực thế nhưng là cướp sạch hai cái thế lực ngọc tiên, lại thêm đánh cược lại hố vô số người, thân gia của hắn tuyệt đối kinh người, không sai biệt lắm có thể so với một cái thế lực ngọc tiên. Cho nên, nếu hắn chịu khẳng khái mở hầu bao mà nói, cái kim nguyên tiên nào có thể không động tâm. Nổi danh, có lợi, dụ hoặc đầy đủ kinh người, mặc ngươi chân quý lông vũ hơn nữa đều sẽ kìm lòng không được. Tin tức truyền ra, ngay từ đầu tự nhiên không có người tin tưởng. Chỉ là thế lực ngân linh tiên, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, tổ chức cái gì thiên hạ đệ nhất kim nguyên tiên tranh bá chiến. Không phải muốn để người cười rơi răng hàm sao. Thế nhưng là, ban thưởng vừa ra, tất cả mọi người là ngậm miệng lại. Thạch Hạo đem ban thưởng đặt ở chỗ sơn môn của cái thế lực ngân linh tiên này, bất kỳ người nào cũng đều có thể thấy rõ ràng. Lập tức, có thật nhiều người động tâm. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải nghĩ đến dự thi, mà là muốn ăn cắp thậm chí trắng trợn cướp đoạt. Nhưng mà, người tới đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Bọn họ đều chỉ là thấy bảo vật được xếp thành như ngọn núi nhỏ, nhưng lại khẽ tới gần, người liền bị đánh ngất xỉu, đưa đến nơi xa. Để bọn họ sợ hãi chính là, ngay cả là ai xuất thủ thì chính mình cũng không biết. Quá mạnh. Quả nhiên, phía sau trận đấu này có cường giả làm chỗ dựa, muốn thu hoạch được ban thưởng, cũng chỉ có thể đàng hoàng dự thi, không nên nghĩ động lệch ra thứ đầu óc gì. Theo người bị đánh ngất xỉu đưa tiễn càng ngày càng nhiều, thậm chí, lúc cuối cùng còn có người bị đánh thành trọng thương, tất cả mọi người biết, vị cường giả ẩn trong bóng tối này đã không kiên nhẫn được nữa. Đến tận đây, giải thi đấu võ đạo này cuối cùng là danh chấn một vực, mà cũng không có người còn dám dùng tới cân não. Khoảng cách bắt đầu tranh tài, còn một tháng nữa. Còn nhiều thời gian như vậy, đầy đủ cho bất luận kẻ nào nhận được tin tức mà chạy tới. Thạch Hạo hiện tại muốn làm, chính là chờ, sau đó tu luyện một chút, tiếp tục tăng thực lực lên. Nếu như quần tinh chi đỉnh cũng có người đột nhiên nổi lên hứng thú, chạy tới dự thi mà nói, vậy Thạch Hạo liền muốn chuẩn bị sẵn sàng, đối mặt với kình địch có tu vi chiến lực thập nhị tinh, thập ngũ tinh. Chiến lực hiện tại của hắn chỉ có thập nhất tinh, khoảng cách với thập ngũ tinh vẫn là rất xa. Hắn xuất ra nhiều ban thưởng như vậy, cũng không phải vì tiện nghi cho ai đó. Thương Long Sơn, một người thanh niên đang xếp bằng ở trên đỉnh núi, chiều dương dâng lên, ý bỗng nhiên thở hắt ra. Phốc, kinh khí liền hóa thành một đầu hoàng long, phát ra đạo đạo tiếng long ngâm. Bạch Nhi, hoàng long quyết của ngươi đã là có một chút thành tựu. Một lão giả xuất hiện, trên người có quang huy minh ngọc chớp động, khí tức phát ra cũng là vô cùng kinh khủng. Đều là do sư tôn có phương pháp giáo dục. Người trẻ tuổi lập tức đứng lên, y gọi Lãnh Bạch, là đệ tử duy nhất của lão giả này. Lão giả khoát khoát tay, cười nói, vi sư mặc dù cũng có chút công lao, nhưng càng nhiều, lại là do chính ngươi cố gắng. Chiến lực bây giờ của ngươi đã đột phá cực hạn, lại ở chỗ này khổ tu cũng không có ý nghĩa. Ngọc Tiên tuyệt đối không phải vùi đầu khổ luyện liền có thể đột phá. Như vậy đi, vi sư nghe nói, Thành Binh Viễn đang muốn cử hành một trận thiên hạ đệ nhất kim nguyên tiên tranh bá chiến. Ngươi đi tham gia, gặp một lần cường giả kim nguyên tiên trong vực này. Lãnh Bạch gật gật đầu, nói, vâng, sư tôn. Nhưng y lập tức liền lộ ra vẻ ngạo nhiên, nếu thiên tài quần tinh chi đỉnh không ra, trong vực này, căn bản không có cái kim nguyên tiên nào có thể thành đối thủ của đệ tử. Lão giả cũng là đồng ý, tên đệ tử này mặc dù vẫn chỉ là kim nguyên tiên cửu tinh, nhưng chiến lực đã bước qua cực hạn. Hơn nữa, cực có khả năng tại trên tu vi cũng vượt qua, nếu có thể thành tựu ngọc tiên mà nói, độ cao tương lai có khả năng đạt tới còn muốn trên mình. Bất quá, vì không để cho đệ tử quá mức kiêu ngạo, lão vẫn là nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không nên quá cuồng. Vâng, Lãnh Bạch gật đầu. Nhưng trong lòng lại xem thường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thành Thanh Mông Tử. Đây là một cái tội ác chi thành, giam giữ tất cả những người tội ác cùng cực trong huyễn hải tiên vực, thậm chí, ngay cả Ngọc Tiên đều có. Không sai, đây là nơi do tiên vương thành lập. Huyễn Hải Tiên Vương không thích giết chóc, cho nên, dù là phạm vào việc ác lớn hơn nữa, rơi vào trong tay ông ta, cũng chỉ là đưa vào thành Thanh Mông Tử. Nhưng, đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, thà chết cũng không muốn tiến vào thành Thanh Mông Tử. Nơi này là tuyệt đối là địa ngục của người sống, có quá nhiều người cùng hung cực ác, một khi tiến vào nơi này, nếu không đủ mạnh, không cách nào tự vệ mà nói, vậy tử vong căn bản chính là một loại giải thoát. Nơi này tương đương với một cái hỗn loạn tiên vực cỡ nhỏ, không có tiên vương pháp chế ước, bất kỳ người nào đều có thể muốn làm gì thì làm, giết chóc là chuyện quá bình thường. Chính là vì như thế, có chút thiên tài liền đem nơi này coi là thánh địa lịch luyện, chủ động tiến vào bên trong. Thành Thanh Mông Tử, không cấm người ngoài ra vào, nhưng, thân là tội phạm ở trong đó thì sẽ bị đánh lên một loại ấn ký đặc thù, chỉ cần có loại ấn ký này, liền không cách nào từ trong thành đi ra. Trừ phi, thực lực của ngươi mạnh hơn Huyễn Hải Tiên Vương. Vậy dĩ nhiên có thể mạnh mẽ xông tới. Đây đương nhiên là chuyện không thể nào. Mà những thiên tài tiến vào đây lịch luyện, 8-9 phần 10 là có vào mà không có ra. Trong tử thành, nguyên bản là hỗn loạn không gì sánh được, giết chóc khắp nơi, nếu bị người phát hiện không có ấn ký đặc thù kia, khẳng định sẽ lọt vào quần công của tất cả tù phạm, cho nên, thiên tài đi nữa cũng ngăn không được. Thế nhưng, có thể sống từ bên trong đi ra, sau hôm đó khẳng định có hành động cực lớn. Không phải tạo phúc một phương, thì chính là làm hại một phương chuyến đi tới thành Thanh Mông Tử, đối với bất luận tính cách của người nào cũng đều sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn, hoặc là càng thêm tích cực hướng lên, hoặc là triệt để sa đọa. Nhưng ngay cả như vậy, Huyễn Hải Tiên Vương cũng không có làm ra hạn chế, không có để người không quan hệ không được đi vào tử thành. Tựa hồ, ông ta chính là muốn thông qua một chỗ như vậy, đem trong tốt cùng ác trong nhân tính phóng đại đi ra. Ông, bóng người lóe lên, một nam tử đẫm máu đột nhiên xuất hiện. Trên người y tất cả đều là thương. Bụng dưới, vai trái, đùi, thậm chí đều bị xuyên thủng, máu tươi chảy cuồn cuộn. Người này lại là không thèm để ý chút nào, tóc đen đầy đầu bay mua, có một loại phóng khoáng cùng điên cuồng không nói ra được. 324 năm, ta liền từ kim nguyên tiên nhất tinh tu đến cửu tinh, hơn nữa, còn đột phá cực hạn. Y cười ha ha, tiếng cười phẳng phất mang theo một loại ma tính, để cho người ta nhịn không được liền muốn che lỗ tai. Thành Thanh Mông Tử, quả nhiên là một cái thánh địa tu luyện. Đáng tiếc. Lại tiếp sau đó chính là Ngọc Tiên, trong Kim Nguyên Tiên đã không có cường giả, ta đợi tiếp nữa cũng không có ý nghĩa gì. Là ai, cút ra đây cho ta. Y đột nhiên quay đầu quát. Một bóng người lập tức hiển hiện, cung kính nói, thiếu chủ, lão chủ nhân suy đoán thiếu chủ gần đây liền sẽ đi ra, nên cố ý để tiểu nhân ở này xin đợi. Lão chủ nhân nói, Thành Binh Viễn đang muốn cử hành một trận thiên hạ đệ nhất Kim Nguyên Tiên tranh bá chiến, hy vọng thiếu chủ tiến đến tham gia. Lâm Quân, cũng chính là nam tử đẫm máu kia, y lạnh lùng nhìn xem người tới, nói, ta chưa từng có thừa nhận qua, ta là con của lão. Thiếu chủ, ngươi trung quy vẫn là huyết mạch của lão chủ nhân, đây là sự thật, không cách nào cải biến. Bóng người y nguyên cung kính nói ra. Lăn. Lâm Quân hướng về bóng người kia đánh ra một chưởng, đùng, bóng người kia lập tức hóa thành huyết vũ. Không có người có thể chỉ huy Lâm Quân ta. Bất quá, một đám nhược cha còn muốn tranh thiên hạ đệ nhất Kim Nguyên Tiên. Trò cười, không có ta tham gia, ai dám xưng thiên hạ đệ nhất. Vừa vặn, sau khi ra khỏi thành Thanh Mông Tử liền không thể tùy tiện giết người, nhưng tham gia trận đấu nha, tử thương là sự tình khó tránh khỏi. Ha ha, liền đi giết mấy người. Thân hình y khẽ động, đã là đi xa. Thành Binh Viễn đã là tới gần vực tường, từ góc độ một vực tới nói, đây thật là một cái thành nhỏ ở biên thùy. Nhưng một đoạn thời gian gần nhất, người đi vào tòa thành thị này lại là càng ngày càng nhiều. Mà cái thế lực ngân linh tiên nơi Thạch Hạo đang ở. Gọi là Bạch Tinh Môn, cũng bắt đầu bận rộn. Thật nhiều Kim Nguyên Tiên tới báo danh dự thi, có chút thì là hỏi thăm quy tắc tranh tài trước, đều là Kim Nguyên Tiên. Cho dù cái nào chạy tới, Bạch Tinh Môn đều muốn lá gan rung động, hiện tại một hơi tới nhiều như vậy, bọn họ tự nhiên hoảng đến muốn mạng. Một cái chậm tiếp đãi, trêu đến người ta không cao hứng, không nói bị diệt tông, nhưng khẳng định không có quả ngon để ăn. Dù sao, Tiên Vương Pháp quy định không thể giết người lung tung, nhưng kẻ yếu bất kính cường giả. Đây chính là tội lớn, cường giả hoàn toàn có lý do giết người. Còn tốt, do bị Thạch Hạo cường đại trước đó trấn nhiếp, hiện tại tất cả Kim Nguyên Tiên đều rất khắc chế. Thành thành thật thật tham gia trận đấu, sau đó thắng được ban thưởng, rời đi. Đơn giản như vậy. Rốt cục, ngày tranh tài đã tới gần, báo danh hết hạn. Hết thảy có 462 Kim Nguyên Tiên dự thi, mặc dù số lượng Kim Nguyên Tiên trong một vực không chỉ có ngần này, nhưng Kim Nguyên Tiên ngũ tinh trở xuống chạy tới làm gì? Không tới mấy vòng liền sẽ bị đào thải, không cần thiết phải lãng phí thời gian cùng cố ý bỏ ra chơi xấu. Đầu tiên, rút thăm, quyết định đối thủ, cùng vòng thứ nhất luân không. Thạch Hạo cũng lấy thân phận tuyển thủ bình thường tham gia rút thăm, tạm thời không có ai biết hắn chính là người tổ chức tranh tài. chính là trong Bạch Tinh Môn, cũng chỉ có số ít mấy người biết thân phận của hắn. Vận khí của hắn không tệ, vòng thứ nhất luân không. Sau khi rút thăm kết thúc, tranh tài lập tức tiến hành. Bởi vì đây là do thế lực Ngân Linh Tiên sắp lập tổ chức tranh tài, có thể xuất ra cái cường giả gì đến, xung làm trọng tài tranh tài. Cho nên, đám tuyển thủ đành phải tự động tổ chức, từ trong những người luân không vòng thứ nhất để cử ra 10 cái đến làm trọng tài. Quá keo kiệt. Tất cả mọi người là cảm khái, nhưng có biện pháp gì đâu. 231 cuộc chiến đấu đồng thời tiến hành, cũng chỉ có 10 tên trọng tài, đây quả thật là có chút quá sức, nhưng người ta đều là Kim Nguyên Tiên, tinh thần lực là cường đại cỡ nào. Hơn nữa, chỉ là quan chiến mà thôi, lại không cần hao phí cái tinh lực gì. Cho nên, hoàn toàn chú ý hết được. Thạch Hạo không có bị tuyển vào trong đội trọng tài, nhưng hắn vẫn đi ra quan chiến. Có hai người lập tức hấp dẫn chú ý của hắn, một cái gọi Lãnh Bạch, vừa ra tay liền đem đối thủ trấn áp, thực lực sâu không lường được, một cái khác thì là nam tử gọi Lâm Quân, trực tiếp một quyền đem đối thủ oanh bạo. Loại tranh tài tham chiến này, liền cùng một dạng với đoạt bảo trong di tích cổ, sinh tử tự phụ trách, nhưng đều đạt tới Kim Nguyên Tiên, đánh không lại còn có thể chạy trốn mà. Nhưng trên thực tế, một tên Kim Nguyên Tiên bị người miểu sát, hơn nữa, đó còn là một tên Kim Nguyên Tiên thất tinh. Thấy cảnh này, chỉ ít một nửa Kim Nguyên Tiên đều bị dọa đến run rẩy, quyết định muốn bỏ thi đấu. Đánh cái kế rắm, gặp được đối thủ như vậy, thua vẫn là việc nhỏ, thậm chí mệnh đều muốn không có. Lâm Quân tắm rửa máu tươi, lộ ra một vòng vẻ say mê. Y ưa thích giết chóc, đây không phải là do tiến vào thành Thanh Mông Tử mới xuất hiện biến hóa, mà là từ nhỏ đã như vậy lúc còn không có tu luyện, y đã ưa thích dùng gậy gỗ đi đâm tổ kiến, tách rời thỏ sống, mà sau khi bắt đầu tu luyện, y càng sẽ mượn danh nghĩa tỉ thí cố ý đem người giết chết. Tiến vào thành Thanh Mông Tử, một mặt là từ khát vọng đối với thực lực, thứ hai mà nói, loại giết chóc phổ thông như ở bên ngoài này đã không thể để cho y thỏa mãn. Chỉ là, đối thủ quá yếu, còn chưa đủ thoải mái. Khi một ngày này kết thúc, vòng đấu loại thứ nhất cũng tuyên bố kết thúc. Người bỏ thi đấu, chiếm hơn phân nửa. Thế là, ngày thứ hai bắt đầu vòng đào thải thứ hai, lại có thật nhiều người luân không? Thậm chí, vòng thứ ba, vòng thứ tư đều sẽ có người luân không? Một quyền của Lâm Quân kia, ảnh hưởng tạo thành thực sự quá lớn. Vốn nhờ vậy, Thạch Hạo vòng thứ hai luân không, vòng thứ ba vẫn là luân không. Đến thời điểm vòng thứ tư, hắn mới rốt cục gặp được đối thủ thứ nhất, mà lúc này, cùng cấp trung quy cũng chỉ còn lại có 60 tên đối thủ. Ý vị này, một vòng này còn sẽ có người luân không? Trải qua 3 vòng đào thải, còn lại đều là cường giả, chí ít cũng là Kim Nguyên Tiên bát tinh. Hơn nữa, loại Kim Nguyên Tiên này khẳng định có được năng lực vượt cấp chiến đấu, nếu không vẫn là đang lãng phí thời gian. Đối thủ này gọi Thịnh Hải, là người trung niên, dáng người khôi ngô, nhìn qua 10 phần bưu hãn. Chỉ là Kim Nguyên Tiên tứ tinh, thế mà còn không có bỏ quyền. Sau khi thấy rõ tu vi của Thạch Hạo, Thịnh Hải không khỏi phát ra cười to. Y thấy, đây thật là quá khôi hài. Ngươi có thể xuất hiện tại vòng thứ tư, hẳn là nắm thật nhiều phúc bỏ quyền a. Y còn nói thêm. Thạch Hạo mỉm cười, ta một đường luân không là sự thật, bất quá. Đến cùng là ai có phúc khí liền không nhất định. Sách, ngươi vẫn rất cuồng. Thịnh Hải lạnh lùng nói ra. Tại trong thế giới đẳng cấp xâm nghiêm này, lạch trời không chỉ tồn tại ở giữa đại cảnh giới. Chính là khác biệt giữa tiểu cảnh giới, đó cũng là có chênh lệch. Tỷ như, thất tinh chính là một đạo hạm, bước qua ngưỡng cửa này, có thể thỏa thích chế giễu bất luận tồn tại gì ở phía dưới thất tinh. Có được chiến lực phía trên cực hạn mà nói, vậy lại là một loại tồn tại hoàn toàn khác biệt khác. Thạch Hạo lại dám ở trước mặt y làm càn, tự nhiên để y bất mãn. Đến, Thạch Hạo ngoắc ngoắc ngón tay, làm càn. Thịnh Hải hét lớn một tiếng, cũng không cần tiên khí, trực tiếp nhảy lên mà tới. Hướng về phía đầu Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo đưa tay, phẳng phất giống như bóp ốc đồng, dễ dàng liền bóp lại cổ Thịnh Hải. Trong toàn bộ quá trình, Thịnh Hải giống như choáng váng, rõ ràng nhìn thấy Thạch Hạo đưa tay qua, y lại là căn bản không biết trốn tránh. Mẹ nó! Thấy Thịnh Hải một chiêu bị bắt, khán giả đều là kinh hô, đây là cái biến thái gì, chiến lực biểu hiện ra cũng quá kinh khủng. A, Lãnh Bạch cũng là nhìn lại, lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, ngoại trừ Lâm Quân ra, tựa hồ lại thêm một cái kình địch. Bất quá, Kim Nguyên Tiên tứ tinh. Ha ha, cái này sao có thể? Hắn nhất định là dùng thủ đoạn nào đó để cải biến khí tức bản thân, cho nên nhìn qua mới có thể như Kim Nguyên Tiên tứ tinh. Muốn y tin tưởng Kim Nguyên Tiên tứ tinh có được thực lực miểu sát bát tinh, sao lại có thể như thế đây? Cách ngưỡng cửa thất tinh này, dù là truyền nhân tiên vương cũng đều khó có khả năng làm đến a. Nhận thua, ta nhận thua. Thịnh Hải dùng thanh âm biến lớn nói ra, đỏ bừng cả khuôn mặt. Cái này một nửa là do bị bóp cổ xuất tới, một nửa khác thì là nhục nhã, bị người siết cổ ở trước mặt mọi người, để y làm sao có thể chịu đựng. Nếu đã nhận thua, vậy theo quy tắc, Thạch Hạo liền không thể mới hạ thủ. Nếu không chính là làm trái quy tắc, nhẹ thì hủy bỏ tư cách tranh tài, nặng thì thậm chí sẽ dẫn tới họa sát thân địa phương có tiên vương chấn giữ. Chính là không giống, Kim Nguyên Tiên cũng không thể làm loạn. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, đem Thịnh Hải vứt qua một bên. Sau trận chiến này, liền chỉ còn lại có top 32, cũng không có bất luận kẻ nào bỏ cuộc. Đến một bước này, cái nào cũng đều chí ít có được chiến lực cửu tinh. Bình thường mà nói, chiến lực cửu tinh đã là một cảnh giới cực hạn chiến lực, cho nên, có được chiến lực như vậy, còn gì phải sợ. Qua một ngày nữa, top 16 bắt đầu chiến đối thủ của Thạch Hạo, chính là một người trẻ tuổi cười hì hì. Huynh đệ, để cho ta một trận như thế nào? Y hướng về phía Thạch Hạo nói ra, dù sao ngươi cũng không có khả năng đăng đỉnh, cho nên, ta cho ngươi một chút chỗ tốt, coi như là phí để ngươi bỏ quyền, như thế nào? Thạch Hạo cười một tiếng, ngươi nhà lại không biết những phần thưởng này chính là do ta cung cấp, ta vì ham một điểm lợi nhỏ của ngươi, lại tổn thất lớn như vậy. Ha ha, lại nói, hắn làm trận đấu này, chính là vì dương danh cho mình. Không có ý tứ, ta không thể đáp ứng. Thạch Hạo nói ra, vì cái gì? Người trẻ tuổi lộ ra vẻ hung ác không hiểu, người biết ta là ai sao? Ai, lại tới? Thạch Hạo lắc đầu, hắn ghét nhất là nghe nói như thế, quả thực chính là thiếu gia ăn chơi thường nói. Bất quá, người trẻ tuổi kia có thể tu đến Kim Nguyên Tiên, đương nhiên làm sao cũng không thể xưng là hoàn khố, chỉ có thể nói, tính cách quá kém. Không biết, Thạch Hạo thản nhiên nói. Ta gọi Hạ Đạm, Hạ gia Hạ Đạm. Người trẻ tuổi kia ngạo nghễ nói ra. Thật có lỗi, ta cũng không biết cái gì Hạ gia. Thạch Hạo thờ ơ, nhưng những người khác ngược lại đều là hít khí lạnh, lộ ra vẻ khiếp sợ. Huyễn Hải Tiên Vực, chỉ có một cái Hạ gia. Thế lực khác dù cũng họ Hạ, nhưng cũng không có tư cách xưng Hạ gia. Đây đã từng là gia đình tiên vương, nhưng đã là sự tình cực kỳ lâu trước kia. Nhưng bây giờ, Hạ gia vẫn có được Ngọc Tiên, hơn nữa còn không chỉ một vị. Cho nên, dựa vào vô hạn vinh quang đã từng đó, lại thêm thực lực hiện tại chỉ kém hơn quần tinh chi đỉnh. Hạ gia tại Huyễn Hải Tiên Vực vẫn y nguyên có được địa vị vô cùng quan trọng. Khó trách có thể bồi dưỡng được Kim Nguyên Tiên còn trẻ như vậy, nội tình Hạ gia sâu không lường được, thậm chí có thể nói không thua Tô gia. Dù sao, thời gian bọn họ chiếm cứ quần tinh chi đỉnh, muốn với Tô gia còn dài hơn nhiều. Phụ thân của Tô Mạn Mạn bây giờ đang độ tuổi xuân, hơn nữa còn không có chuyển sinh qua, cho nên, thời đại cường thịnh thuộc về Tô gia sẽ còn tiếp tục cực kỳ lâu, tới lúc đó, nội tình Hạ gia liền không thể so sánh cùng Tô gia. Cũng là do Huyễn Hải Tiên Vương không có đem Hạ gia tịch thu. Nhưng nếu tiên vương liền dẫn đầu đánh vỡ quy tắc do chính mình định ra, vậy thì phục chúng như thế nào đâu? Thạch Hạo nhún nhún vai, ngươi có đánh hay không? Hạ Đạm có chút tức giận, gã lạnh lẽo nhìn xem Thạch Hạo, sau đó lấy ra một kiện tiên khí. Trong trận đấu, cấm dùng phù binh, nhưng không cấm binh khí. Hoàng kim tiên khí. Thạch Hạo y nguyên chắp tay sau lưng, hoàn toàn không thèm để ý, chết đi. Hạ Đạm lao đến, huy động hoàng kim tiên khí, hướng phía Thạch Hạo đánh qua. Thạch Hạo trong nháy mắt bành, Hạ Đạm liền ngay cả người mang theo tiên khí cũng cùng một chỗ bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên ngọn núi xa xa, sau đó liền không có sau đó. Chết. Đương nhiên không chết, hắn còn không đến mức bởi vì chút chuyện nhỏ này mà giết người, nhưng Hạ Đạm đã bị hắn đánh cho ngất đi, đã không có khả năng tái chiến. Đáng tiếc. Hắn thở dài. Không có ai biết hắn đang đáng tiếc cái gì. Nếu như Tử Kim Thử ở đây mà nói, nó khẳng định liền sẽ đoán được, Thạch Hạo là đang đáng tiếc không thể thu tiên khí của Hạ Đạm. Hoàng kim tiên khí vẫn là vô cùng phi thường đáng tiền, dùng để thay cái 10 cây tiên dược cùng cấp bậc tuyệt đối không thành vấn đề. Một vòng chiến này, liền chỉ còn lại có 16 người. Trong đó, có 3 người phát huy sáng chói nhất, một cái là Thạch Hạo, 2 người khác thì là Lâm Quân cùng Lãnh Bạch, 5 vòng chiến đấu, 3 người đều là miểu sát đối thủ, biểu hiện ra tuyệt đối nghiền ép. Đáng tiếc, bọn hắn phân tổ vô cùng xảo, chí ít cũng phải, tại thời điểm vòng bán kết mới có thể gặp nhau top 8 chiến tại cách một ngày. Sau đó là tiếp tục tiến hành đối thủ Thạch Hạo, đổi thành một lão giả. Đây là thất trưởng lão của Thái Huyền Tông, thành danh nhiều năm, kinh nghiệm chiến đấu phong phú không gì sánh được. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Vị thất trưởng lão này đầu tiên là cảm khái một chút, lúc lão phu lớn cỡ như ngươi vậy, nhiều lắm là vừa mới bước vào đồng giáp tiên đi. Lão không biết Thạch Hạo cụ thể bao lớn, nhưng ngọn lửa sinh mệnh hừng hực của đối phương kia đã chứng minh Thạch Hạo, tuổi trẻ không gì sánh được. Thạch Hạo mỉm cười, lão nhân gia quá khen. Bất quá, nếu giao chiến, lão phu liền tuyệt sẽ không nương tay. Thất trưởng lão ầm ầm nói. Xin mời. Thạch Hạo đưa tay. Thất trưởng lão thét, dài một tiếng, hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Lão cũng có được hoàng kim tiên khí, mặc dù không đủ để chiến lực của lão đột phá cực hạn, nhưng chiến lực cửu tinh đỉnh phong cũng là hết sức kinh người. Đối phương khách khí, lại là lão nhân gia. Thạch Thạch Hạo liền cố ý cho đối phương mặt mũi, sau khi giao thủ hơn 10 chiêu, lúc này mới oanh bại đối phương. Tiểu hữu, đa tạ. Người khác có khả năng không biết, nhưng thất trưởng lão tự nhiên rõ ràng minh bạch, lão hướng về phía Thạch Hạo gật gật đầu, cảm tạ Thạch Hạo cố ý nhường cho, bảo vệ cho lão mấy phần mặt mũi. Thạch Hạo mỉm cười, không dám. Một bên khác, Lâm Quân, Lãnh Bạch y nguyên kéo dài sự cường thế của mình, miểu sát đối thủ. Khác biệt ở chỗ, Lãnh Bạch chỉ là đem đối thủ đánh ngất xỉu, nhiều nhất là trọng thương, nhưng Lâm Quân lại đều là một chiêu oanh sát đối thủ, hiển thị rõ tác phong tàn khốc của mình. Nhưng là, lên lôi đài, liền muốn làm tốt chuẩn bị chiến tử, trách không được ai. Ai bảo ngươi tự mình đi lên? Tựa như thám hiểm di tích cổ, sinh tử tự phụ trách. Ngày thứ hai, tứ cường chiến đúng hạn cử hành. Trong bốn trận tranh tài, có một trận không thể tiến hành, chính là trận của Lâm Quân kia, đối thủ của y lựa chọn bỏ quyền. Không có cách, Lâm Quân quá độc ác, xuất thủ chính là muốn mạng người, ngay cả cơ hội để cho người ta nhận thua cũng đều không có. Dù là đối thủ của y có sĩ diện hơn, cũng không có khả năng lấy tính mạng của mình đi mạo hiểm. Thạch Hạo, Lãnh Bạch cũng là nhẹ nhõm giải quyết đối thủ, về phần một tên tuyển thủ tứ cường sau cùng, thì hoàn toàn không có người để ý. So với ba tuyển thủ tứ cường khác, người cuối cùng kia quá yếu, căn bản không có người xem trọng. Lại một ngày đi qua, vòng bán kết bắt đầu, đối thủ của Thạch Hạo là Lâm Quân. Hai người đứng đối mặt nhau, đều là không có xuất thủ trước tiên. Giết nhiều nhược trai như vậy, thế mà còn có bỏ quyền. Lâm Quân lắc đầu, thật là làm cho ta thất vọng. Hy vọng ngươi có thể mang cho ta một chút niềm vui thú. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, cũng vậy, ta cũng hy vọng ngươi đủ mạnh, có thể chịu nhiều của ta vài quyền. Lâm Quân sững sờ, sau đó cười ha hà, ngươi miệng công ngược lại là rất mạnh. Cho nên, bớt nói nhảm, tới đi. Thạch Hạo không hứng thú tiếp tục dài dòng. Thành toàn ngươi. Lâm Quân lập tức hướng về phía Thạch Hạo giết tới, oanh, ý không có sử dụng tiên khí, hai tay giao thoa mà oanh, nhưng uy thế lại ngập trời, vô tận hoàng kim tiên tắc tràn đãng chiến lực phía trên cực hạn. Thạch Hạo thét dài một tiếng, đương nhiên cũng không có vận dụng tiên khí, nếu không chính là khi dễ người, vậy cũng thật không có có ý tứ. Oanh, oanh, oanh, hai người kịch chiến, Lâm Quân lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Y mặc dù là kim nguyên tiên cửu tinh, nhưng chiến lực phá vỡ cực hạn. Đạt đến dáng vẻ thập tinh, đây đã có thể quét ngang cấp bậc kim nguyên tiên này, thiên tài quần tinh chi đỉnh không ra, ai có thể địch nổi y. Nhưng mà, Thạch Hạo nhìn qua chỉ là kim nguyên tiên tứ tinh. Đương nhiên, y tuyệt đối không tin Thạch Hạo thật sự là tứ tinh, khẳng định là cấp bậc cửu tinh, nhưng dùng biện pháp đặc thù để cải biến khí tức. Nhưng dù giống nhau là cửu tinh, thì đối thủ này cũng quá đáng sợ. Nói đến chiến lực, đúng là đối phương càng mạnh. Làm sao có thể chứ? Phía dưới cùng cảnh giới. Lâm Quân y thế mà lại không bằng người. Không, y cự tuyệt tiếp nhận. Không ai biết, y ở trong thành Thanh Mông Tử đã trải qua bao nhiêu giết chóc, vô số lần, y đều kém chút bị giết chết, cuối cùng vẫn từ trong đống người chết mà bò đi ra. Ta đã trải qua sinh tử vô số lần, ngươi căn bản không có khả năng cảm nhận được, loại lần lượt vùng vẫy dãy chết, toàn thế giới đều vứt bỏ ngươi kia, loại tuyệt đối cô độc, tuyệt đối rét lạnh kia. Lâm Quân nói ra, cho nên, ngươi dựa vào cái gì mà mạnh hơn ta? Dựa vào cái gì? Y hét lớn một tiếng, tuyệt chiêu xuất hiện nhiều lần, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo gặp chiêu phá chiêu, hắn hiện tại thế nhưng là chiến lực thập nhất tinh, đừng nhìn chỉ là vượt qua nhất tinh, nhưng ở cấp độ kim nguyên tiên này, chênh lệch nhất tinh vốn là rất lớn, huống chi còn là chênh lệch nhất tinh phía trên cực hạn, tự nhiên càng thêm rõ ràng. Thạch Hạo tùy ý oanh kích, liền để Lâm Quân luống cuống tay chân, chỉ còn lại có lực chống đỡ. Ha ha, ngươi thật đúng là một cái đủ mạnh đối thủ. Lâm Quân như điên dại, trong hai mắt đều là bắn ra quang mang màu đỏ như máu mãnh liệt, y cuồng tiếu, đánh với ngươi một trận, giúp ta đẩy ra cánh cửa cực hạn. Cánh cửa cực hạn mà y nói tới, dĩ nhiên không phải chiến lực, mà là tu vi. Bành bành bành, nhưng mà, chiến lực chênh lệch quá lớn, y vẫn là bị đánh cho quá sức, vô cùng chật vật. Nhưng Lâm Quân hiển nhiên là loại người có ý chí ngoan cường không gì sánh được, dạng áp chế này ngược lại làm cho ý chí chiến đấu của y càng thêm dâng trào, hoàn toàn không có ý lùi bước, chính là cùng Thạch Hạo ngoan cố chống lại. Có ý tứ, gia hỏa này thật đúng là dã tâm bừng bừng, còn muốn mượn áp lực của Thạch Hạo để trợ giúp y đẩy ra cánh cửa thập tinh. Còn thiếu một chút trên cổ Lâm Quân hẳn lên gân xanh, trong mắt đều muốn lồi ra, lộ ra dữ tợn không gì sánh được phía dưới áp lực cường đại, y đã mò tới một bên đột phá, nhưng cực hạn lại không phải dễ dàng đánh vỡ như vậy, loại cảm giác sắp phá lại chưa phá này để y khó chịu không gì sánh được. Thạch Hạo lại thu hồi ngược lại mấy phần chiến lực, mặc dù vẫn là vượt qua Lâm Quân, lại không đến mức chân chính trọng thương y, hắn đang trợ đối thủ một chút sức lực, đẩy ra cánh cửa thập tinh. Không phải hắn coi trọng Lâm Quân hay là gì khác, cũng là bởi vì hắn muốn chiến một trận chiến với thiên tài cấp bậc thập tinh, đơn giản như vậy. Mà một trận vòng bán kết kia đã đánh xong, Lãnh Bạch không ngoài dự liệu lấy được thắng lợi, toàn bộ hành trình áp chế, không chút huyền niệm, hiện tại, y đang quan chiến, sắc mặt ngưng trọng đến lạ thường. Bởi vì, chiến lực cường đại của Thạch Hạo, để y đều là ngoài ý muốn. Làm sao lại mạnh như vậy? Siêu Việt Thập Tinh. Trận chiến này nếu như Thạch Hạo thắng, cực lớn có khả năng đã là như thế, như vậy, thời điểm chiến cuối cùng, nếu chính mình không thực hiện đột phá, vậy tuyệt không phải là đối thủ. Còn nếu là Lâm Quân đột phá cực hạn, đánh bại Thạch Hạo mà nói, vậy y cũng không phải đối thủ của Lâm Quân. Cho nên, nếu y không đồng dạng làm ra đột phá, tuyệt không có khả năng lấy được quán quân. Cái gọi là thiên hạ đệ nhất, mặc dù cũng không có cách nào đạt được công nhận, nhưng nếu y tham gia, lại không thể cầm tới, cái này cũng khiến tự tôn của y không thể chịu đựng được. Oanh! Trong cơ thể của y cũng dũng động khí tức đáng sợ, cũng phải trùng kích thập tinh. Cho dù là trong chiến đấu, Thạch Hạo vẫn là hướng phía Lãnh Bạch nhìn thoáng qua, lúc phát hiện đối phương cũng đang trùng kích thập tinh, hắn mỉm cười, xem ra, ngày mai còn có thể tái chiến một tên kình địch. Rất tốt, bằng không mà nói, tất cả đều là thắng lợi thiên về một bên, trận đấu này không khỏi cũng không chút thú vị. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chiến ý của Lâm Quân mãnh liệt không gì sánh được, tâm cầu thắng càng là mạnh đến mức dọa người y nguyên bản liền khoảng cách với đột phá cực hạn không xa, tại dưới áp lực càng đem tiềm lực đều là bước đi ra, càng đánh càng là chiến ý dâng cao, ở vào một loại trạng thái sẽ phá mà chưa phá kỳ diệu. Chỉ cần càng đi về phía trước ra một chút chút như vậy, y liền có thể đột phá cực hạn, nhưng một bước kém này là có thể cả một đời đều không bước qua được. Cho nên, Thạch Hạo đang giúp y, làm cho đối phương có thể bước qua ngưỡng cửa này. Vì cầu một tên kình địch, hắn cũng là hạ đủ. Quả nhiên, tại phía dưới Thạch Hạo áp bách, chiến ý của Lâm Quân xông lên cực hạn, mà lúc này, tinh khí thần của y cũng đạt tới độ cao trước đó chưa từng có. Ta hiểu được. Lâm Quân cười lớn một tiếng, oanh, khí tức đáng sợ từ trong cơ thể của y lao ra, sau đó liên tiếp trèo cao. Thập tinh. Y phá vỡ cực hạn, bước vào một cái lĩnh vực mà trong mắt người thường là không có khả năng chạm đến. Lập tức, chiến lực của y tăng vọt một mảng lớn. Vừa mới đột phá, tăng lên của y còn 10 phần có hạn, chỉ có sau khi vững chắc cảnh giới, mới có thể đem sự khủng bố của tu vi thập tinh hoàn toàn bày ra. Dù là như vậy, y hiện tại cũng đủ mạnh. Oanh, oanh, oanh. Lâm Quân liên tục oanh kích, sau khi rảo bước tiến lên thập tinh, chiến lực của y lập tức gấp bội, mà đây chỉ là một bắt đầu, y sẽ càng ngày càng mạnh. Thạch Hạo thở dài, mặc dù đối phương tại dưới trợ giúp của hắn bước vào thập tinh, nhưng chiến lực tăng lên hắn thấy vẫn là có hạn. Cũng không có đột phá đến thập nhất tinh, mà là còn kém một mảng lớn. Ít nhất phải cho đối phương thời gian một tháng, chờ y triệt để vững chắc cảnh giới, chiến lực mới có thể rảo bước tiến lên thập nhất tinh. Cái này kỳ thật đã đủ, nhưng, tại trước mặt tên yêu nghiệt Thạch Hạo này, lại là còn thiếu rất nhiều. Thạch Hạo nghiêm túc, lực quyền tăng thêm. Bành, bành, bành, bành. Hắn liên tiếp vung ra mười mấy quyền, Lâm Quân đều là đón đỡ, nhưng kết quả chính là y liên tiếp lui về phía sau. Mà bắt đầu từ quyền thứ 5, y tiếp một quyền liền sẽ bạo phun một ngụm máu tươi, tại lúc nhận được một quyền cuối cùng, toàn thân y đều là run rẩy, đùng, cánh tay phải đột nhiên nổ tung, huyết vũ nhao nhao, chỉ còn lại có xương trắng. T. Toàn trường đều là chấn kinh, Lâm Quân cường đại có ai không có nhìn ở trong mắt. Thế nhưng là, Thạch Hạo lại là trực tiếp đem một cánh tay của đối phương đều là oanh bạo, đơn giản, bạo lực, có thể xưng là khủng bố. Lâm Quân đã có thể tính là quái vật, mà Thạch Hạo đâu? Toàn thân Lãnh Bạch đều đang run rẩy, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là hưng phấn. Y quét ngang cùng giai, căn bản không có đối thủ, nhưng còn bây giờ thì sao? Rốt cục có một cái đối thủ đáng sợ, mạnh đến mức để y đều muốn ngạt thở, lại là đưa. Cho y động lực cùng chiến ý trước nay chưa có, để y hưng phấn đến mức muốn xông đi lên đại chiến một trận. Oanh! Y vốn là tiếp cận cực hạn, hiện tại theo cảm xúc xông lên một cái đỉnh phong, đúng là như kỳ tích mà xông phá gông cùng xiềng xích cảnh giới. Trong cơ thể của y phun trào ra khí thế đáng sợ, thậm chí để người xung quanh đều là lảo đảo trở ra, ngay cả đứng cũng là đứng không vững. Mọi người đều là chấn kinh, đã xuất hiện hai cái siêu cấp yêu nghiệt, hiện tại lại ra cái thứ ba. Thế giới này là thế nào, thiên tài cũng quá là nhiều đi. Giữa sân, Lâm Quân nhìn cánh tay của mình một chút, trên mặt hiện lên một tia đau nhức, nhưng lập tức lại bị chiến ý cao vút thay thế. Ở trong thành Thanh Mông Tử, y đã trải qua vô số lần tình hình nguy hiểm gian nan hơn thế này. Nhưng đều là bị y biến nguy thành an. Đối thủ càng mạnh, chiến ý của y càng ngang nhiên, cũng càng là tỉnh táo. Lâm Quân lần nữa xuất thủ, sau đó bắt lấy sơ hở trong công kích của Thạch Hạo. Nhưng mà, y thất vọng công kích của Thạch Hạo hoàn toàn không có chiêu thuật có thể nói, mỗi một kích đều là tùy cơ ứng biến, lại là hoàn mỹ cực điểm, để y hoàn toàn tìm không thấy sơ hở. Không có sơ hở, tự nhiên cũng vô pháp nhằm vào, y nguyên chỉ có phần bị động bị đánh. Tái chiến thêm trăm hiệp, Thạch Hạo đã mất đi hứng thú, chiến lực của Lâm Quân tạm thời đã đạt đến cực hạn, trong thời gian ngắn lại không có khả năng tăng lên, cho nên, chiến đấu như vậy cũng vô pháp mang cho hắn chút cảm giác khẩn trương nào, cũng không cách nào để hắn đạt được cảm ngộ. Hắn tự nhiên lười nhác lãng phí thời gian nữa, trực tiếp đem chiến lực tăng lên tới cực hạn, bành, một kích mà thôi, Lâm Quân liền bị hắn đánh cho hôn mê. Nếu như Lâm Quân đem tu vi thập tinh hoàn toàn vững chắc, vậy còn có thể đánh với Thạch Hạo một trận, hiện tại, không được. Trận chiến này kết thúc, song phương quyết chiến cũng xác định. Thạch Hạo giao đấu Lãnh Bạch. Sau một đêm nghỉ ngơi, ngày quyết chiến đến. Thạch Hạo cùng Lãnh Bạch đều là đứng ngạo nghễ tại bầu trời, cách xa nhau trăm trượng. A, Thạch Hạo nhìn Lãnh Bạch, không khỏi lộ ra một vòng kinh ngạc. Hôm qua gia hỏa này vừa mới đột phá thập tinh, theo lý mà nói, y không có khả năng nhanh như vậy liền vững chắc cảnh giới. Nhưng, liền Thạch Hạo hiện tại đến xem, khí tức người này đã là hoàn toàn vững chắc. Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Chí ít không nên xuất hiện ở trên thân Lãnh Bạch, gia hỏa này còn không có yêu nghiệt như thế. Chẳng lẽ, có cường giả xuất thủ, giúp y vững chắc cảnh giới? Cái này giống như cũng không thể nào. Được rồi, đối phương vững chắc cảnh giới, có thể cùng chính mình hào hào đánh một trận. Đến đánh đi, Thạch Hạo nói ra. Lãnh Bạch cũng là nhìn xem Thạch Hạo, y nói, ngươi đến cùng là tu vi mấy sao? Thạch Hạo bật cười, ngươi chẳng lẽ không cảm ứng được sao? Nói nhảm, ta đương nhiên có thể cảm ứng được. Nhưng, Kim Nguyên Tiên Tứ Tinh sao có thể có được chiến lực phía trên cực hạn? Người nhất định là ngụy tạo khí tức. Bất quá, Thạch Hạo không muốn trả lời nói, vậy liền được rồi. Dù sao, y muốn cũng chỉ là oanh oanh liệt liệt một trận chiến. Đến, Lãnh Bạch hét lớn một tiếng, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo cười một tiếng, vung quyền nghênh tiếp. Bành, bành, bành. Hai người kịch liệt giao phong, quả nhiên. Sau khi vững chắc cảnh giới, chiến lực của Lãnh Bạch đã là đạt đến thập nhất tinh. Dù không hoàn toàn tương đương cùng Thạch Hạo, cũng đã là cực kỳ bé nhỏ, chiến đấu CA hai người kịch liệt không gì sánh, được Lãnh Bạch cũng là tuyệt đỉnh thiên tài, tại dưới tình huống chiến lực không kém, ý tại các mặt đều là không thua Thạch Hạo. Đương nhiên, đây là bởi vì Thạch Hạo chỉ là Kim Nguyên Tiên Tứ Tinh, nếu hắn cũng đột phá cực hạn mà nói, vậy tùy tiện một quyền là có thể giải quyết chiến đấu. Không có cách, làm tuyệt thế yêu nghiệt, Thạch Hạo nhất định phải làm cho đối phương nhiều như vậy, mới có thể thu được một trận đại chiến thoải mái lâm ly. Thoải mái. Thạch Hạo xuất thủ không cần tiếp tục có bất kỳ cố kỵ gì, mỗi một quyền mỗi một kích đều là thỏa thích phóng thích ra lực lượng của hắn, hoàng kim tiên tắc xen lẫn, cũng là hóa thành từng cái nắm đấm, đối với Lãnh Bạch hung hăng đập tới. Chiến chiến chiến, hai người đều là thỏa thích phóng thích ra thực lực của mình. Mạnh, thật sự là mạnh. Cái này khiến người xem đều là ngạt thở, phía dưới Ngọc Tiên, còn có người có thể áp chế bọn hắn sao? Không có. Hai người này cũng có thể xưng là mạnh nhất phía dưới Ngọc Tiên. Mà một vực mới có bao nhiêu Ngọc Tiên? Chừng trăm vị thôi. T, nói cách khác, chiến lực của hai người này đã có thể xếp tại top 100 của một vực. Trời! Nhưng mà, đại chiến sau một ngày một đêm, Lãnh Bạch bắt đầu lộ ra thần sắc chống đỡ hết nổi. Không phải chiến lực của y không kịp, mà là thể phách của y thua xa Thạch Hạo đồng dạng là Kim Nguyên Tiên. Thạch Hạo còn tu luyện cửu tử thiên công, thậm chí đạt đến tầng thứ 9. Đây chính là bí pháp do một vị chuẩn tiên tôn sáng tạo ra. Dạng cứng đối cứng này. Khảo nghiệm không chỉ là lực công kích, còn có lực phòng ngự, mà thể phách thì là một vòng rất mấu chốt trong lực phòng ngự. Ăn vào công kích đồng dạng cấp bậc, Thạch Hạo căn bản điềm nhiên như không có việc gì, nhưng Lãnh Bạch lại cần tiêu hao lực lượng bản thân đi hóa giải. Lần một lần hai thì không quan trọng, nhưng số lần càng nhiều, liền sẽ hình thành chất biến. Hiện tại, chính là thời điểm chất biến, chiến lực của Lãnh Bạch bắt đầu thẳng tắp rơi xuống. Mà lúc này, khí tức của y cũng biến thành cực không ổn định. Thạch Hạo giật mình, nguyên lai ngươi cũng không có chân chính vững chắc cảnh giới, mà là vận dụng một loại thủ đoạn đặc thù, chỉ có thể tạm thời vững chắc mà thôi. Hiện tại, theo trạng thái Lãnh Bạch trượt xuống, chính là lực lượng để vững chắc cảnh giới cũng không có, lập tức toàn diện sập bàn. Lãnh Bạch lộ ra vẻ không cam lòng. Y đúng là lấy Hoàng Long Quyết để cưỡng ép vững chắc cảnh giới, y thấy, chỉ cần có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh bại Thạch Hạo, vậy hết thảy đều không thành vấn đề. Nhưng không có nghĩ tới là, chiến lực của Thạch Hạo cùng y tương đương, thể phách càng là nghiền ép y, sinh sinh đem y chiến đến sụp đổ. Lần này, Lãnh Bạch lại không còn tư cách chống lại Thạch Hạo, trực tiếp bị thua. Thạch Hạo không có truy kích, hắn lắc đầu, mặc dù có chút không đủ tận hứng, nhưng kịch chiến một ngày một đêm cũng đủ, để hắn thu được không ít minh ngộ. Đến tận đây, thiên hạ đệ nhất Kim Nguyên Tiên tranh bá chiến đã hạ màn kết thúc, Thạch Hạo lấy được vòng nguyệt quế, cũng không khách khí đeo lên danh xưng đệ nhất Kim Nguyên Tiên. Nếu ai không phục, tìm hắn chiến là được. hắn không có rời đi, vẫn là vu vạ Bạch Tinh Môn, để tông môn này rất là xấu hổ. Thạch Hạo đợi tại nơi của họ, với bọn họ là có chút chỗ tốt, bởi vì dù sao cũng là một vị Kim Nguyên Tiên, hơn nữa còn khả năng thật sự là Kim Nguyên Tiên mạnh nhất, có một vị Kim Nguyên Tiên như thế tọa chấn, ngoại trừ thế lực Ngọc Tiên, còn có cái nào dám chọc. Nhưng, thiên hạ đệ nhất, dạng hư danh này thật ra là rất kéo cừu hận, trời mới biết có thể đột nhiên xuất hiện một cái Kim Nguyên Tiên càng mạnh, cùng Thạch Hạo luận bàn một chút, trực tiếp đem Bạch Tinh Môn đều là đập nát hay không. Cường giả giao thủ, tai bay vạ gió, loại chuyện này cũng không phải là chưa từng xảy ra. Nhưng có biện pháp gì, bọn họ lại đuổi không đi Thạch Hạo. Cho nên, bọn họ đành phải nắm lỗ mũi, đếm thời gian qua. Hả? Mấy ngày sau, Thạch Hạo đang tu luyện, trong lòng lại là bỗng hơi động, xoát, đầu hắn cũng không quay trở về, hướng về sau lưng chụp tới. Móa, tiểu thạch đầu, ngươi muốn lộng chết ra. Thanh âm quen thuộc truyền đến. Thạch Hạo quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Tử Kim Thử. Là hắn biết, lấy con chuột này cơ linh, giảo hoạt, tham sống sợ chết, tuyệt đối trước đó liền chạy tới Huyễn Hải Tiên vực chờ hắn. Thạch Hạo buông tay ra, Tử Kim Thử thì là thẳng nhe răng. Móa, ngươi đã giảo bước tiến lên Kim Nguyên Tiên. Ngươi không phải cũng thế sao? Thạch Hạo hỏi lại, con chuột này cũng lặng yên bước vào Kim Nguyên Tiên, tốc độ tiến cảnh để cho người ta líu lưỡi. Tử Kim Thử hì hì cười một tiếng, tiểu tử ngươi làm sao hiện tại mới đến? Nếu không mà nói, Thạch Hạo khẳng định trước đó liền tỏ rõ thân phận. Phát sinh không ít sự tình, về sau từ từ nói. Thạch Hạo hỏi ngược lại, tiên cư đâu? Ở đây. Tử Kim Thử đem tiên cư trả lại cho Thạch Hạo. Ây, vợ ngươi cũng ở bên trong, bây giờ trả lại ngươi, chính mình nhìn tốt đi. Thạch Hạo cười một tiếng, tiến vào tiên cư, trước cùng ông Nam Tỉnh ôn qua một lần ly biệt. Ông Nam Tỉnh đang tu luyện, sau khi nhìn thấy Thạch Hạo, đầu tiên là sững sờ, sau đó đại hỉ, nhảy lên đánh tới, kích động không thôi. Sau đó khẳng định không phải là thời cơ tốt để nói những gì đã trải qua trong mấy năm. Thạch Hạo trước cùng ông Nam Tỉnh anh em, đem người Ngọc Triệt để trấn an, sau đó lại đi ra cùng Tử Kim Thử, nói đến những gì đã trải qua trong mấy năm này. Nghe Thạch Hạo kể từng đoạn mạo hiểm, ông Nam Tỉnh khi thì kích động, khi thì khẩn trương, khi thì vui vẻ, mà Tử Kim Thử thì toàn bộ hành trình đều rất bình tĩnh. Tại sau khi Thạch Hạo nói xong, Tử Kim Thử mới gật gật đầu, cảm thán nói, nguyên lai tiểu tử ngươi đã tiếp xúc đến một chút ổn bí của tiên tôn. Ngươi đây, rốt cuộc là vật gì? Thạch Hạo hỏi. Tử Kim Thử buông buông tay, ra. Ra chính là một kẻ đáng thương, đầu thai sai rồi, biến thành một con chuột. Ai? Có quỷ mới tin. Thạch Hạo cũng không có hỏi nhiều. Nếu Tử Kim Thử không chịu nói, hỏi nhiều cũng không có ý nghĩa. Hắn chỉ cần biết, con chuột này là thật tâm đối tốt với mình là được rồi. Tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Tử Kim Thử hỏi. Thạch Hạo cười một tiếng, tự nhiên là kinh động quần tinh chi đỉnh, đem ta mời đi qua. Tử Kim Thử buông buông móng vuốt, hiển nhiên cảm thấy mặt Thạch Hạo quá lớn, để quần tinh chi đỉnh người ta mời ngươi. Chỉ là Kim Nguyên Tiên, mạnh, hơn cũng không có khả năng kinh động phía trên kia. Bất quá, thân là đồng bạn, nó cảm thấy vẫn là cho Thạch Hạo mấy phần mặt mũi mới tốt. Ông Nam Tình mặc dù có chút ảm đạm, trượng phu của mình làm hết thảy, là vì cưới một nữ nhân khác. Nhưng nàng cũng biết, mình mới là người chen chân, không có lập trường đi chỉ trích. Chờ được Tử Kim Thử cùng ông Nam Tình, Thạch Hạo có đợi tại Bạch Tinh Môn cũng không có cái ý nghĩa gì, hắn liền quyết định rời đi. Sau khi hắn làm ra quyết định này, trên dưới Bạch Tinh Môn đều là vui mừng khôn xiết. Gia hỏa này rốt cục muốn đi. Một ngày này, người trong toàn bộ tông môn đều là xuất động, tiễn đưa Thạch Hạo. A, tiểu tử ngươi nhân duyên không tệ lắm. Tử Kim Thử có chút kinh ngạc, một cái gia hỏa ác nghiệm như thế, lại có thể thu hoạch nhiều người kính yêu như vậy. Đó là dĩ nhiên. Thạch Hạo cười nói. Ông, ngay tại thời điểm hắn muốn rời khỏi, một đạo khí tức cường hoành lại là cuồng quyển mà tới. Sau đó, một lão giả xuất hiện, để mắt tới Thạch Hạo. Tình huống như thế nào? Thạch Hạo kinh ngạc, lần này hắn giống như không có kéo cừu hận gì. Ngươi chính là Thạch Hạo. Lão giả này ngạo nghễ nói ra. Đây là một loại kiêu ngạo phát ra từ nội tâm, phẳng phất tại trong mắt của lão, bất kỳ người nào cũng đều như cho bụi, căn bản không đáng để ngoảnh đầu nhìn một chút. Có thể nói chuyện với ngươi, đó đã là phúc khí mà ngươi ba đời tu luyện. A, ngươi lấy ở đâu dạng cảm giác ưu việt này? Thạch Hạo lắc đầu, cười nói, ngươi là cái dễ hành nào? Lão giả lập tức lộ ra vẻ giận dữ, tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Thạch Hạo cười ha ha, ta chính là thiên hạ đệ nhất Kim Nguyên Tiên, ở trước mặt ta, ngươi thật đúng là chỉ có thể coi là một cái dễ hành. Không phục sao? Tới tới tới, ta đến dạy ngươi làm người như thế nào? Lão giả khí bạo, lão là thân phận bực nào, lúc nào bị người khinh miệt qua như vậy? Bất quá, người trẻ tuổi này xác thực rất mạnh. Lão già điều chỉnh cảm xúc một chút, nói, lão phu họ Hạ, Hạ gia Hạ La Lăng. Hạ gia. Thạch Hạo kinh ngạc, hắn xác thực cùng một tên tiểu bối Hạ gia đánh qua một trận, Nhưng này chỉ là tranh tài, nhắc tới cũng có thể kéo đến cừu hận của Hạ gia. Vậy cái Hạ gia này cũng uổng đã từng là gia tộc tiên vương. Quá keo kiệt đi. Nói đi, tìm ta làm gì? Hắn lời nhắc nói nhảm một tên tộc nhân của bản gia. Hạ Đạm, là do ngươi giết. Hạ La Lăng lạnh lẽo hỏi. Thạch Hạo bật cười, ta giết gã làm gì? A, nhị thế tổ phách lối này chết rồi. Ai giết? Gia hỏa này dù sao cũng là kim nguyên tiên thất tinh, chiến lực thì là đạt đến cửu tinh, muốn giết chết gã. Nếu không có chiến lực phía trên cực hạn, liền chỉ có Ngọc Tiên. Hừ, ngươi đánh với Hạ Đạm một trận, có phải đem gã đánh bay ra ngoài hay không? Hạ La Lăng hỏi. Không sai. Thạch Hạo gật đầu. Hừ, sau trận chiến ấy, Hạ Đạm liền bị phát hiện chết tại trong núi, trên thân. Cũng chỉ có vết thương oanh kích do ngươi lưu lại. Hạ La Lăng nói ra, ngữ khí mãnh liệt, cho nên, không phải ngươi hạ thủ, lại sẽ là người nào. A, Thạch Hạo tự nhiên biết, hắn mặc dù một quyền đem Hạ Đạm đánh bay, nhưng nhiều nhất chính là khiến đối phương trọng thương, lại hoàn toàn sẽ không chí tử. Thế nhưng là, hiện tại Hạ Đạm lại đã chết. Ai giết? Thạch Hạo không khỏi nhíu mày, rõ ràng, hắn đã thay người gánh tội. Bất quá, đây là có người kết tử thù cùng Hạ Đạm, cho nên giết người, giá họa cho hắn. Hay là, mục tiêu là hắn, mượn đao Hạ gia tới giết hắn. Cái trước mà nói, ách, lấy cách Hạ Đạm làm người, đoán chừng cừu gia kết xuống cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Mà cái sau mà nói, hắn mới vừa đến Huyễn Hải Tiên Vực, lại đắc tội ai, nhất định phải dạng này hãm hại hắn đâu. Thạch Hạo nhớn nhớn mày, mặc kệ ngươi tin hay không tin, người không phải ta giết. Nhưng ngươi không thể nghi ngờ là người có hiểm nghi lớn nhất. Hạ La Lăng nói, cho nên, cùng lão phu về Hạ gia một chuyến, đúng sai, tự nhiên sẽ trả lại ngươi một cái công đạo. Thạch Hạo bật cười, sao lại có thể như thế đây? Xem cách Hạ Đạm làm việc, có thể xưng ngang ngược bá đạo, bởi vậy mà đẩy, môn phong của Hạ gia cũng là đáng lo, cho nên, nếu Thạch Hạo đi Hạ gia, ngẫm lại cũng sẽ biết, hắn khẳng định sẽ ăn rất nhiều đau khổ. Coi như cuối cùng trả lại trong sạch cho Thạch Hạo, Hạ gia lại sẽ xin lỗi sao? Nói đùa cái gì? Ngươi một cái kim nguyên tiên nho nhỏ, oan uổng ngươi thì đã có sao? Thạch Hạo cần sợ hãi sao? Hắn mặc dù mới là kim nguyên tiên tứ tinh, nhưng đã đem xưng hào thiên hạ đệ nhất kim nguyên tiên lấy xuống, lại thêm thuấn di cùng tiên cư, chính là gặp gỡ Ngọc Tiên hắn cũng có thể thong dong bỏ chạy. Sau khi rảo bước tiến lên kim nguyên tiên, Thạch Hạo chính thức có được tư cách đặt chân tại tiên giới, ngoại trừ vương của một vực, hắn căn bản không cần kiêng kỵ bất luận kẻ nào. Đương nhiên, nếu có thể đem Huyễn Hải Tiên Vương kinh động đi ra mà nói, Thạch Hạo cũng không ngại, vừa vặn cầu hôn. Hắn lắc đầu, đây là chuyện không thể nào. Tiểu tử, ngươi nhất định phải khiến lão phu dùng sức mạnh sao? Hạ, La Lăng lạnh lẽo nói ra. Thạch Hạo nhún vai, xem ở phân thượng người chết, ta mới nói cho ngươi biết nhiều như vậy, nhưng ngươi còn muốn hùng hổ dọa người, vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Nếu như đây là có người cố ý muốn để hắn kết thù cùng Hạ gia, vậy dù Thạch Hạo biết rõ điểm ấy, cũng không có khả năng ăn nói khép nép đối với Hạ La Lăng. Có ít người sống lưng, trời sinh chính là không cúi xuống được đi. Hạ La Lăng cười lạnh, đã như vậy, vậy liền không lời có thể nói. Oanh, lão xuất thủ, hướng về phía Thạch Hạo chụp tới, tay phải hóa thành như vuốt rồng, lưu chuyển lên đạo đạo hoàng kim tiên tắc, thật như một đầu kim long giơ vuốt, hướng về phía Thạch Hạo làm lôi đình trọng kích. Trong nháy mắt, bành, Hạ La Lăng lập tức bị đẩy lùi ra ngoài. Trước khi xuất thủ, người tốt xấu cũng hỏi thăm một chút, ta thế nhưng là thiên hạ đệ nhất kim nguyên tiên. Hắn từ tốn nói. Hạ La Lăng bất quá là kim nguyên tiên cửu tinh, cũng không có chiến lực phía trên cực hạn, vậy như thế nào chiến cùng Thạch Hạo? Bành, thân hình Hạ La Lăng rơi xuống đất, ngã bốn chân chổng lên trời, nhưng lão lập tức liền bò lên, mặt mo đỏ bừng. Lão vốn cho rằng, cái thiên hạ đệ nhất kim nguyên tiên tranh bá chiến gì này chính là một chuyện cười, sự tình do một cái thế lực ngân linh tiên sắp lập tổ thi đấu, lại có thể chiêu mộ được mấy cái kim nguyên tiên tới tham gia. Cho nên, cái kim nguyên tiên thắng được này khẳng định cũng sẽ không mạnh đến mức nào. Ngươi nhìn, Thạch Hạo chỉ là khu khu tứ tinh, đây chính là chứng cứ rõ ràng. Thật muốn để cường giả kim nguyên tiên trong một vực đều chạy tới dự thi, cuối cùng sẽ để cho một cái tứ tinh thắng được đệ nhất sao? Đương nhiên, Hạ Đạm tại sao lại bị Thạch Hạo đánh chết, như vậy liền thành một nghi vấn lớn. Cũng không phải là Thạch Hạo hạ thủ. Hay là do tiểu tử này vận dụng âm mưu quỷ kế gì, trước đó đem chiến lực của Hạ Đạm làm suy yếu đâu. Cho nên, mới muốn đem Thạch Hạo cầm xuống, mang về Hạ gia thẩm vấn. Lấy thủ đoạn của Hạ gia, mặc miệng ngươi cứng rắn hơn, cuối cùng cũng sẽ hợp cuộn đỡ ra. Nhưng mà, vừa mới giao thủ, Hạ La Lăng mới biết được thực lực của Thạch Hạo khủng bố đến mức nào. Nói như vậy, Hạ Đạm hoàn toàn có khả năng bị Thạch Hạo sinh sinh đánh chết. Cái này, chính là hung thủ. Gia hỏa thật to gan, giết người của Hạ gia ta, còn dám lớn lối như thế. Hạ La Lăng lạnh lẽo nói ra, dù là không địch lại Thạch Hạo, lão cũng là nửa điểm sợ hãi cũng không có. Hạ gia đã từng là tiên vương hào môn, bây giờ cũng chỉ là kém một chút so với Tô gia mà thôi. Thậm chí, Hạ gia còn có tiên vương khí, sau khi lấy thủ đoạn nào đó khôi phục, cũng có thể oanh ra công kích tiên vương cấp, đây đều là vô thượng chấn nhiếp đối với bất kỳ một cái thế lực ngọc tiên nào. Thạch Hạo cũng là sầm mặt lại, ngươi lại hung hăng càn quấy, vậy Hạ gia thật sẽ có người chết trong tay ta. Khí thế Hạ La Lăng không khỏi một yếu, vừa rồi một kích kia cũng có thể thấy được thực lực của Thạch Hạo mạnh đến cỡ nào. Hơn nữa, nếu đối thủ dám giết Hạ Đạm, vậy lại sẽ quan tâm đến chuyện đem chính mình cũng giết sao? Nghĩ tới đây, lão không khỏi dâng lên một cỗ sợ hãi. Sớm biết mà nói, lão không nên xúc động như vậy. Nhưng không có cách nào, thân là người của Hạ gia, lão há lại sẽ đem bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực nào ngoại trừ Tô gia gia, để ở trong lòng đâu. Lão không dám nói tiếp, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Thạch Hạo. Thạch Hạo không để ý đến, nghênh ngang rời đi. Tử kim thử thì là giơ lên. Móng vuốt đối với Hạ La Lăng, mặc dù không lộ ý rõ ra, nhưng ý trào phúng lại là 10 phần. Hạ La Lăng lập tức tức điên, Thạch Hạo cũng là được rồi, mặc dù tuổi trẻ, nhưng thực lực bày ở đó đâu, có thể ngươi một cái thú sủng nho nhỏ thế mà cũng dám diễu võ dương oai, ngang ngược khinh bỉ đối với ta. Thật sự là dạng chủ nhân gì, liền có dạng thú sủng đó. Hạ La Lăng cưỡng ép áp chế lửa giận, trong lòng đã thề, đợi 10 cường giả trong gia tộc ra đem Thạch Hạo cầm xuống, nhất định phải đem sỉ nhục hiện tại hoàn trả gấp 10 lần. Hạ gia đã từng hào môn tiên vương, hiện tại cũng là cao cao tại thượng, căn bản chưa từng vẫn lạc. Người của Bạch Tinh Môn thì là run lẩy bẩy, Thạch Hạo kéo một món cừu hận lớn như thế, chính mình lại là chạy, như vậy, Hạ gia tìm không thấy người, nói không chừng liền sẽ trút giận tại trên đầu Bạch Tinh Môn. Bọn họ có bao nhiêu vô tội? Thế nhưng là, Thạch Hạo đã không còn hình bóng, bọn họ cũng chỉ có thể dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Hạ La Lăng, dùng ánh mắt vô tội biểu thị, bọn họ thực sự rất vô tội. Hừ. Hạ La Lăng cua cua tay áo, lão mới lười nhác tìm loại thế lực nhỏ này phiền phức, lại nói, Huyễn Hải Tiên vực thế nhưng là có tiên vương chấn giữ, không có một cái lý do rất tốt nào, lão cũng không thể tùy tiện đem Bạch Tinh Môn tiêu diệt. Thạch Hạo cùng ông Nam Tình sánh vai mà đi, bọn hắn cũng không có cái mục tiêu cố định gì, chính là dạo chơi mà đi, hướng về chỗ sâu Huyễn Hải Tiên vực mà đi. Tiểu Thạch Đầu, ngươi quả nhiên, là cái sao chổi, làm sao đang yên đang lành, lại bị người để mắt tới rồi. Tử Kim thử hỏi. Thạch Hạo giang tay ra, tin tưởng ta, lần này ta thực sự rất vô tội. Ha ha, Tử Kim thử đương nhiên không tin. Thạch Hạo lại có chút phát điên, là ai tại khi hắn vừa tiến vào tiên vực này liền sử xuất ám chiêu như vậy đâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có một người, ánh mắt Thạch Hạo đột nhiên sáng lên. Ai? Ông Nam Tỉnh hỏi. Thời Vân. Thạch Hạo nói. Thời Vân. Là ai? Mặt mũi ông Nam Tỉnh tràn đầy nghi hoặc, nàng cũng không có đi đại hoang cảnh. Tự nhiên không biết Thời Vân là ai biểu ca của Mạn Mạn. Thạch Hạo nói ra, gia hỏa này muốn làm con rể Tô gia, cho nên tự nhiên hận nhập xương cốt đối với ta. Lần này nếu như là gã âm thầm ra tay, vậy hết thảy đều có thể giải thích. Lấy năng lực của quần tinh chi đỉnh, chỉ cần lưu ý một chút, Thời Vân sẽ rất nhanh phát hiện ra chuyện hắn đến. Nhưng, Thời Vân vừa muốn giết Thạch Hạo, lại phải phủi sạch được quan hệ. Nếu không để Tô Mạn Mạn biết, nàng tuyệt đối không có khả năng tha thứ cho đối phương. Cho nên... Thời Vân sau khi phát hiện Thạch Hạo có thể là tham gia cái võ đạo tranh tài này, lại có Hạ Đạm tham dự, gã liền linh cơ khẽ động, giết chết Hạ Đạm, sau đó giá họa cho Thạch Hạo. Dù Thạch Hạo cũng không có rút đến chiến đấu cùng Hạ Đạm, đoán chừng Thời Vân cũng sẽ làm ra an bài, để cho hai người gặp mặt, sau đó kết thù, tóm lại, nhất định phải làm cho Thạch Hạo gánh lấy hiểm nghi lớn nhất. Chỉ cần vận dụng tài nguyên của quần tinh chi đỉnh, Thời Vân muốn làm đến điểm ấy cũng không khó khăn. Thật sự là gã sao? 8-9 phần 10. Bởi vì Thạch Hạo vừa tới tiên vực này, lại có thể kết thù cùng ai đâu. Ha ha, xem ra, tiểu tử này đã có kinh nghiệm. Thạch Hạo cười nói, nếu như Thời Vân trực tiếp tới tìm hắn, giống như lúc đối phương làm tại phàm giới, vậy đối phương liền thật sự là ngu quá mức. Vậy ngươi coi như biết, lại phải hóa giải như thế nào đâu? Tử Kim thử hỏi. Thạch Hạo sờ cằm, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Quần tinh chi đỉnh, cao cao tại thượng, dù cho lấy nhãn lực của hắn cũng hoàn toàn không nhìn thấy, mà Thời Vân mà nói. Hẳn là ngay tại trong bầu trời đi. Đúng vậy, liền hiện tại mà nói, chỉ có Thời Vân thỏa thích làm thủ đoạn, Thạch Hạo hoàn toàn không cách nào phản kích. Bất quá, tình huống như vậy sẽ không tiếp tục thật lâu. Bởi vì, Thạch Hạo sẽ lại làm ra động tĩnh lớn hơn, để quần tinh chi đỉnh chú ý đến hắn, mà không phải chỉ có một cái Thời Vân. Đến lúc đó, hắn liền có thể đi quần tinh chi đỉnh, tự tay giải quyết Thời Vân. Sẽ giải quyết, cũng không cần bao lâu. Thạch Hạo từ tốn nói. Hai người một chuột hành tẩu tại trong mảnh tiên vực rộng lớn này, mà Thạch Hạo mỗi khi đến một nơi, liền sẽ đánh ra cờ hiệu. Mạn Mạn, ta đến cưới ngươi. Mang tên thiên hạ đệ nhất Kim Nguyên Tiên, Thạch Hạo lại làm ra sự tình khoa trương như vậy, tự nhiên dẫn tới thiên hạ bàn tán sôi nổi. Cái Mạn Mạn này là ai? Cuối cùng cũng có người tìm hiểu được tương đối nhiều tình huống, nói ra cái Mạn Mạn này có khả năng chính là con gái của Tiên Vương, Tô Mạn Mạn. Cái này khiến người của toàn bộ thiên vực đầu tiên là giật mình, sau đó khịt mũi coi thường. Ngươi là ai, lại dám ngấp nghé con gái của Tiên Vương? Phần lớn người đều biết, Huyễn Hải Tiên Vương đắc đạo cũng bất quá được mười mấy vạn năm, liền chỉ có một nhi tử là Tô Mạn Mạn, mà nếu ai cưới được Tô Mạn Mạn, vậy tương đương kế thừa toàn bộ quần tinh chi đỉnh. Ngươi làm sao xứng? Thạch Hạo tự nhiên không thèm để ý chút nào, hắn chỉ cần không ngừng mà chế tạo oanh động là được rồi. Thấm thoát, đã là hơn nửa tháng đi qua. Thạch Hạo tiến về thành thị kế tiếp, bất quá, lúc còn chưa tới nơi, hắn liền bị người cản lại. Không phải người của Hạ gia, mà là Lâm Quân. Ta muốn cùng ngươi tái chiến một lần. Lâm Quân lớn tiếng nói, lúc này, y đã khôi phục thương thế, hơn nữa, cũng đã triệt để vững chắc cảnh giới, chiến lực cuối cùng là bước vào thập nhất tinh. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lâm Quân không khỏi giận dữ, ta đã không phải là ta trước đó kia. Sau khi vững chắc cảnh giới, sức chiến đấu của ta tuyệt không thua ngươi. Hiện tại đánh còn chưa mở đánh, ngươi đã kết luận ta không bằng ngươi. Trò cười. Oanh. Y không nói thêm gì nữa, trực tiếp xuất thủ hướng về Thạch Hạo đánh tới chiến lực thập nhất tinh nở rộ. Y xác thực tiến bộ một mảng lớn, chiến lực hết sức kinh người. Tốt, vậy thì bồi ngươi chơi đùa. Thạch Hạo cũng là xuất thủ, cùng Lâm Quân kịch chiến. Xác thực, hiện tại Lâm Quân rất mạnh, mạnh đến tình trạng có thể vật tay cùng Thạch Hạo. Hơn nữa, y cũng không giống như Lãnh Bạch trước đó, chỉ là cưỡng ép ổn định cảnh giới, trải qua hơn nửa tháng chữa thương, tu luyện, y là chân chính đem cảnh giới vững chắc, không có một chút xíu di chứng. Nếu mà so sánh, chiến lực của y càng mạnh hơn, càng ổn hơn. Thạch Hạo 10 phần đã nghiền, triển khai toàn bộ chiến lực cùng Lâm Quân đối oanh. Hai đại thiên tài đều là thỏa, thích phóng thích thực lực của mình, cận chiến 3 ngày sau. Cuối cùng lấy Lâm Quân chiến bại mà kết thúc. Chỉ là một chút xíu sai lầm nhỏ, đã bị Thạch Hạo bắt lấy, không ngừng mà phóng đại, cuối cùng tạo thành bại quả. Ta thua. Lâm Quân rất thẳng thắn, sau đó đem lông mày nhướng lên, chờ thực lực của ta lại để thăng một chút lại tới tìm ngươi. Thạch Hạo, ngươi nhất định phải bảo trì thực lực tiến bộ, tuyệt đối không nên bị ta miểu sát, bằng không mà nói, ta sẽ phi thường thất vọng. Nói đi, y quay người rời đi. Thạch Hạo cũng không có truy kích. Có một cái đối thủ như thế thúc giục chính mình một chút cũng là thật không tệ. Nhưng, không gian tiến bộ của Lâm Quân đã rất nhỏ, cho ăn bể bụng lại đến một cái cấp bậc, rảo bước tiến lên thập nhất tinh, nhưng thập nhị tinh mà nói, y hẳn là vô vọng đạt tới. Cho nên, Thạch Hạo chỉ cần lại để thăng hai cái tiểu cảnh giới, Lâm Quân cũng chỉ có thể vĩnh viễn nhìn lên hắn. Đương nhiên, Lâm Quân có thể đột phá Ngọc Tiên, nhưng, một người kiêu ngạo như thế, nếu như là y vào ưu thế đại cảnh giới để đánh bại Thạch Hạo, thì y lại có thể tiếp nhận thắng lợi như vậy sao? Hiển nhiên không thể nào. Mà sau trận chiến này, Thạch Hạo cũng thu được đủ nhiều cảm ngộ, lại thêm hoàn toàn không thiếu tài nguyên tu luyện, lại sau bế quan 3 ngày nho nhỏ, Thạch Hạo đã là thu được thời cơ đột phá. Hắn lập tức bắt đầu trùng kích Kim Nguyên Tiên ngũ tinh. Sau gần nửa ngày, hắn liền nhẹ nhõm hoàn thành đột phá. Hiện tại, hắn có được chiến lực thập nhị tinh, lại thêm tiên vương khí mà nói, chiến lực thẳng bão tố thập tứ tinh, chính là thiên tài từ quần tinh chi đỉnh xuống. Hắn cũng có thể đấu một trận. Minh Ngọc tiên khí mà nói, tin tưởng quần tinh chi đỉnh cũng không trở thành xa xỉ như vậy, tùy tiện phối cấp cho một tên Kim Nguyên Tiên, dù đối phương có được chiến lực phía trên cực hạn. Nếu như Lâm Quân biết hắn đã đột phá, lại sẽ là tâm tình gì đâu? Là tâm như cho tàn, hay là chiến ý càng rực? Thạch Hạo cười một tiếng, mang theo ông Nam Tỉnh tiếp tục đi tới. Bọn hắn đi vào thành thị kế tiếp, Thạch Hạo bắt chước làm theo, tiếp tục tuyên dương khắp nơi là muốn cưới Tô Mạn Mạn. Cái này rất kéo cửu hận, nhưng Thạch Hạo thế nhưng là có được xưng hào Kim Nguyên Tiên mạnh nhất, Ngọc Tiên không ra, ngươi khó chịu không phục thì thế nào, dám cùng hắn cứng rắn sao? Thạch Hạo, cút ra đây. Một thanh âm từ bên ngoài khách sạn truyền đến. Thạch Hạo duỗi lưng một cái, đi đến cửa sổ, hướng phía dưới xem xét, chỉ thấy phía dưới có đứng một người thanh niên. Ta gọi Chu Lôi, hiện tại ta hướng ngươi chính thức phát ra cảnh cáo sau cùng, không cho phép lại đánh chủ ý lên Mạn Mạn tiên tử. Người trẻ tuổi này sau khi nhìn thấy Thạch Hạo, lập tức lớn tiếng kêu lên. Người biết Tô Mạn Mạn? Thạch Hạo cười hỏi. Hữu duyên gặp qua một lần. Chu Lôi nói, trên mặt cũng là lộ ra một vòng thần sắc say mê, nhưng lập tức lại nói, Mạn Mạn tiên tử là cao quý bực nào, há lại xứng với loại người như ngươi? Thạch Hạo bật cười, ta không xứng, ngươi liền xứng với sao? Chu Lôi ngạo nghễ, Chu gia ta chính là thế lực Ngọc Tiên, vì cái gì không xứng? Trong một cái tiên vực, cơ bản không có khả năng xuất hiện hai vị tiên vương. Có là có, nhưng loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy. Cho nên, đối tượng kén vợ kén chồng của con cháu Tiên Vương, khẳng định là chọn lấy ở trong thế lực Ngọc Tiên. Thạch Hạo lắc đầu, ta lập tức liền muốn rảo bước tiến lên Ngọc Tiên, ngươi lại chỉ có thể lưng tựa thế lực Ngọc Tiên, dựa vào cái gì tranh cùng ta? Cái này, Chu Lôi lập tức cứng lại, đúng vậy, nếu như bản thân Thạch Hạo liền là Ngọc Tiên mà nói, vậy y cùng Thạch Hạo căn bản không phải là một cấp bậc. Ngươi đây không phải còn không có thành Ngọc Tiên sao? Y cưỡng ép biện luận. Thạch Hạo cười ha ha, không sai, ta hiện tại xác thực còn không có tu thành Ngọc Tiên, cho nên, ngươi dự định thừa dịp trong khoảng thời gian này đem Tô Mạn Mạn cua đi sao? Làm sao cua? Người ta tại quần tinh chi đỉnh, y căn bản ngay cả tư cách gặp mặt một lần cũng đều không có. Cho nên, tả hữu đều không có phần của ngươi, ngươi cũng đừng có mù ồn ào lên. Thạch Hạo phất phất tay. Chu Lôi chịu đả kích trầm trọng, trong lúc nhất thời hồn bay phách lạc, giống như biến thành đồ đần. Thạch Hạo cười một tiếng, đem cửa sổ đóng lại. Nhưng, vẻn vẹn chỉ là đi qua mấy hơi thở, hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ, lập tức xuất thủ đem ông Nam Tình đưa vào trong tiên cư, sau đó thân hình lóe lên, đã là triển khai thuấn di. Đối với trực giác nguy cơ, Tử Kim thử thế nhưng là không kém chút nào, nó lập tức hét lớn, còn có ra, ngươi cái ra hỏa vong ân phụ nghĩa, còn có ra, oanh. Phía dưới năng lượng cuồng bạo trùng kích, toàn bộ khách sạn đã bị san thành đất bằng, mà đạo đạo hoàng kim tiên tắc từ trong phế tích bốc lên, hóa thành vô số hình thái binh khí, vẫn là tràn đầy uy hiếp. Tử Kim thử vô cùng chật vật chạy ra, một bộ dáng tức hổn hển. Thạch Hạo thì là xuất hiện tại cách đó không xa, hắn hướng lên bầu trời nhìn lại. Một nam tử trẻ tuổi đặt chân tại trong bầu trời, trên mặt hiện đầy vẻ ngạo nhiên. Vừa rồi người xuất thủ cũng không phải Chu Lôi, mà là gã. Chu Lôi bất quá là ngân linh tiên, nào có thực lực như vậy. Không có anh chúng. Người trẻ tuổi trên bầu trời kia lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, khó trách dám phách lối như vậy, nguyên lai xác thực có mấy phần thực lực. Người của Hạ gia. Thạch Hạo hỏi. Ngoại trừ Hạ gia gia, cũng không có thế lực nào sẽ không duyên vô cớ hướng hắn xuất thủ. Hạ Lâm Uyên. Người trẻ tuổi kia chỉ chính mình, người thừa kế gia chủ Hạ gia, đứng thứ tư danh sách. Thạch Hạo lộ vẻ kinh ngạc, người trẻ tuổi này chẳng những chiến lực đột phá cực hạn, chính là tu vi cũng đồng dạng đột phá. Loại tồn tại này, rảo bước tiến lên Ngọc Tiên chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng, ngay cả như vậy, cái Hạ Lâm Uyên, này thế mà còn chỉ có thể xếp tại thứ tư ở trong danh sách người thừa kế. Hạ gia cường đại đến cỡ nào? Chỉ từ số lượng Ngọc Tiên mà nói, Hạ gia hẳn là còn ở phía trên Tô gia đi. Đương nhiên, 10.000 cái Ngọc Tiên cũng không bằng một tên tiên vương. Muốn bắt ta về Hạ gia? Thạch Hạo hỏi. Ngươi thành thành thật thật thúc thủ chịu trói, vậy còn có thể giữ được tính mệnh, đi Hạ gia thụ thẩm. Hạ Lâm Uyên nói ra, nhưng nếu ngươi muốn phản kháng mà nói, ta không để ý đưa ngươi giết chết tại chỗ. Có tiên vương chấn giữ tiên vực, trật tự rành mạch, nhưng thế giới của võ giả khó tránh khỏi giết chóc, báo thù, cái này không thể bình thường hơn được. Cho nên, tiên vương pháp ước thúc cũng chỉ là giết chóc trên quy mô lớn. Còn có, một cái tông môn chỉ cần không phải phạm vào cái nguyên tắc sai lầm gì, vậy liền tuyệt không cho phép đổ diệt toàn bộ tông môn. Hạ Lâm Uyên lần này sư xuất nổi danh, hơn nữa, nhằm vào còn là cá nhân, tự nhiên không cần lo lắng luật pháp của tiên vương. Thạch Hạo bay lên không, cùng Hạ Lâm Uyên cân bằng, nhàn nhạt hỏi, thập nhất tinh? Hay là thập nhị tinh? Thập nhị tinh? Hạ Lâm Uyên ngạo nghễ nói ra, nếu không có như thế, gã cũng không có tư cách ngồi lên vị trí người thừa kế, mặc dù xếp tại vị thứ tư. Bình thường mà nói, chỉ có truyền nhân tiên vương mới có thể đạt tới thập nhị tinh, nhưng Hạ gia liền đã từng là tiên vương hào môn, mặc dù tiên vương đã không có ở đây, nhưng nội tình còn tại, đủ để duy trì một đoạn thời gian rất dài. Dù sao, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Thạch Hạo chấn động song quyền, vậy liền đến một trận chiến đi. Không biết sống chết. Hạ Lâm Uyên lạnh lùng nói ra, dưới chân bước một bước, liền hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Oanh! Gã giang hai tay, hướng về phía Thạch Hạo chấn xuống mà đi chiến lực thập tứ tinh. Thạch Hạo âm thầm gật đầu, Hạ Lâm Uyên mặc dù đạt đến độ cao thập nhị tinh, nhưng gã vẫn là không bằng các loại truyền nhân tiên vương như Lâm Hoành Đạo, Cố Trình, những người kia thời điểm tại ngân linh thập nhị tinh, thế nhưng là có được chiến lực thập ngũ tinh. Bất quá, đây chính là kim nguyên tiên, vượt cấp chiến đấu càng ngày càng khó, hàng một bước không phải cũng là chuyện rất bình thường sao? Ai, mặc kệ nó. Thạch Hạo thờ ơ thầm nghĩ, vung quyền nghênh kích tới. Bành bành bành, đại chiến triển khai, Thạch Hạo lập tức rơi vào hạ phong. Chênh lệch dòng dã 2 sao, so sánh thực lực cách quá xa. A, ngươi lại có chiến lực thập nhị tinh. Hạ Lâm Uyên cũng có chút kinh ngạc, gã thấy, cho dù là đạo tử của thế lực Ngọc Tiên, dù là đột phá cực hạn tại trên tu vi, nhưng cho ăn bể bụng cũng liền chiến lực thập nhất tinh. Đây là do thiên phú, nội tình quyết định, nhưng Thạch Hạo thế mà có được chiến lực thập nhị tinh. Để gã nho nhỏ lấy làm kinh hãi. nhưng gã vẫn y nguyên kiêu ngạo. Chiến lực thập nhị tinh thì như thế nào, chênh lệch hai sao, y nguyên chỉ có phần bị gã trà đạp. Trong vòng 10 chiêu, đảm bảo ngươi thúc thủ chịu trói. Hạ Lâm Uyên ngạo nghễ nói ra. Chiêu thứ nhất. Chiêu thứ hai, mỗi khi ra một chiêu gã liền cố ý nói lên một tiếng, tự nhiên là đang tạo áp lực cho Thạch Hạo, đồng dạng cũng là thể hiện ra thực lực của mình. Xác thực, Thạch Hạo mỗi khi tiếp một chiêu đều là khó khăn trùng điệp, nếu không có thể phách cường hoành không gì sánh được của hắn, đừng nói 10 chiêu, 3 chiêu cũng khó khăn. Dưới tình huống chính diện cứng rắn, kém đến 2 sao chiến lực sao? Chiêu thứ 9, trên khuôn mặt Hạ Lâm Uyên lộ ra thần sắc tàn nhẫn, vì để cho trò chơi chơi vui một chút, gã cố ý áp chế một chút chiến lực, để Thạch Hạo có thể chống đến 10 chiêu, mà tại trên một chiêu này, gã sẽ dốc toàn lực ứng phó, để Thạch Hạo triệt để tuyệt vọng. Chiêu thứ 10, gã nói ra, oanh, hoàng kim tiên tắc xen lẫn, hóa thành một thanh thiên mâu, hướng về phía Thạch Hạo đâm tới, ánh mắt Thạch Hạo phát lạnh, vạn lôi chân kim cũng là tế ra, hóa thành một cây đao, hướng lên trời mâu nghênh kích mà đi. Bành, thiên mâu bị tiên vương khí một chém, lập tức vỡ nát. Mặc dù song phương đều là chiến lực thập tứ tinh, nhưng công kích do ngưng tụ tiên tắc thành, có thể trực tiếp đánh đồng cùng tiên vương khí công kích sao? Thạch Hạo vung đao, hướng về phía Hạ Lâm Uyên truy kích đi qua. Cái gì? Hạ Lâm Uyên hiển nhiên không ngờ đến chuyện này, hai con mắt đều là máy động, giống như gặp quỷ. Nhưng gã dù sao cũng là thiên tài, vẫn là kịp thời làm ra phản ứng, thân hình bỗng nhiên lui về phía sau, đem phản kích của Thạch Hạo tránh khỏi. Thạch Hạo thu đao mà đứng, 10 chiêu. Hạ Lâm Uyên sững sờ, mới nghĩ đến hào ngôn mà chính mình thả ra trước đó, muốn tại trong vòng 10 chiêu giải quyết đối thủ. Gã lộ ra vẻ tức giận xấu hổ, biết bị Thạch Hạo đùa nghịch, đối phương rõ ràng có được Minh Ngọc tiên khí, lại cố ý không có lấy ra trước tiên, đặt ở thời điểm chiêu thứ 10 để âm gã một chút. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ánh mắt Hạ Lâm Uyên nhìn chằm chằm vào tiên khí trong tay Thạch Hạo, có chút lửa nóng. Cái này nhất định là Minh Ngọc tiên khí, bằng không mà nói, làm sao có thể còn có hiệu quả tăng phúc đối với chiến lực phía trên cực hạn đâu. Ngay cả gã cũng không có. Hạ gia xác thực nội tình thâm hậu, nhưng nội tình có thâm hậu hơn cũng liền chỉ có 5-6 thanh Minh Ngọc tiên khí, ai cũng nắm giữ tại trong tay Ngọc tiên chính thức. Dù sao, trong tay gã, dạng tiên khí này chỉ có thể tăng lên 2 sao chiến lực kim nguyên tinh. Mật ít ruồi nhiều, không có cách, gã cũng chỉ có thể dùng hoàng kim tiên khí, mặc dù không có tăng phúc chiến lực, nhưng ít ra có thể tiếp nhận chiến lực của gã, tăng lên hiệu quả sắc bén, vẫn là vô cùng hữu dụng. Nhưng cùng tiên khí trong tay Thạch Hạo so sánh, khác biệt lại có bao nhiêu lớn? Đây là của ta. Gã nói ra, ngữ khí khẳng định không gì sánh được. Thạch Hạo cười một tiếng, uy, ngươi cái này nhìn trái phải mà nói, vừa muốn đem 10 chiêu vừa rồi nói hồ lộng qua như vậy sao? Ngươi đây là cố ý vạch trần điểm yếu của ta sao? Sắc mặt Hạ Lâm Uyên rét lạnh, nói, ngươi tranh đua miệng lưỡi như thế, nhưng nửa điểm chỗ tốt cũng không có. Ha ha, ngươi không phải nói muốn giết ta sao, chẳng lẽ ta không nói, ngươi còn có thể tha ta hay sao? Thạch Hạo nhún nhún vai. Đương nhiên không thể nào. Hạ Lâm Uyên không khỏi á khẩu không trả lời được, đã như vậy, Thạch Hạo cần gì phải cố kỵ đối với gã đâu. Cuối cùng, hai người cũng chỉ có một đường tử chiến. Hừ, miệng thiếu ăn đòn như thế, sẽ để cho ngươi đã chết càng thêm thống khổ. Hạ Lâm Uyên lạnh lùng nói ra, gã tự nhiên không thể yếu đi khí thế. Đến. Thạch Hạo ngoắc ngoắc ngón tay, trừ phi đối phương có thể xuất ra Minh Ngọc tiên khí, bằng không mà nói, tại về mặt chiến lực hắn cũng sẽ không kém. Hạ Lâm Uyên không nói nhảm, trực tiếp giết tới đây. Oanh. Hai người tái chiến, lần này, Thạch Hạo liền hoàn toàn không thua chiến lực thập tứ tinh va chạm, một đạo dư ba liền có thể oanh sát kim nguyên tiên cửu tinh. Còn tốt, hai người là kịch chiến ở trên bầu trời. Bằng không mà nói, tòa thành thị này khẳng định xong đời. Dù là như vậy, cũng đem cường giả trong thành đều là kinh động, ai cũng ngẩng đầu nhìn lên trời, lộ ra vẻ sợ hãi. Nếu hai người bọn họ đột nhiên đem chiến đoàn rời xuống, giao thủ ở trong thành, đó đều là đem sinh linh toàn thành đổ thán. Cho nên, bọn họ có thể không sợ sao? Cửa thành bốc cháy, ao cá bị vạ lây, bọn họ là vô tội cỡ nào? Còn tốt, hai người từ đầu đến cuối đều kịch chiến ở trên bầu trời, cũng không có ý tứ hạ thân hình xuống. Mà từng đoàn quang hoa nổ tung, hoàng kim tiên tắc bởi vì bị rút ra cu nhiều, đều là cụ hóa mà hiện trên không trung, để cho người ta đều dùng mắt mà thấy. Đây đối với kim nguyên tiên mà nói thế nhưng là tạo hóa cực lớn, tiên tắc đều là cụ thể hóa đi ra, để bọn họ có thể lại càng dễ lĩnh hội. Thạch Hạo chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, từng đao chém ra, đều có thể toàn lực ứng phó, hoàn toàn không cần lưu thủ, loại cảm giác này quá sung sướng. Các loại minh ngộ mọc thành bụi, để Thạch Hạo đối với việc nắm giữ tiên tắc thẳng tắp thăng lên. Hắn dứt khoát lấy ra tiên dược, há miệng chính là gặm. Ông, cối đá không cần Thạch Hạo khống chế, tự hành xay nghiền, để dòng năng lượng thuần chính chạy khắp toàn thân Thạch Hạo, nổi lên hiệu quả rèn luyện thể phách. Mẹ nó! Làm đối thủ, Hạ Lâm Uyên đối với trạng thái của Thạch Hạo tự nhiên mẫn cảm nhất, gã không khỏi trợn mắt, ngươi nha thế mà còn ở trước mặt ta tu luyện rồi. Mẹ nó, ngươi đặt ta ở chỗ nào? Ngươi còn mẹ nó cho là ta là ai? Hạ Lâm Uyên phẫn nộ đến tột đỉnh, đây cũng là giễu cợt lớn nhất đối với gã đi, thế mà đang cùng gã chiến đấu lại đồng thời phân tâm tu luyện, để gã làm sao có thể nhịn được. Chết đi! Gã giống to, toàn lực bộc phát, hướng về phía Thạch Hạo điên cuồng oanh kích. Thạch Hạo lại là hoàn toàn không thèm để ý. Chiến lực hiện tại của hắn lại không kém cỏi mảy may, có gì phải sợ. Hắn y nguyên không ngừng đút tiên dược cho mình, hiện tại minh ngộ mọc thành bụi, không thừa cơ hội này để hào hào tăng lên một chút mà nói, vậy thì thật là rất. Xin lỗi chính mình thế công của Hạ Lâm Uyên như thủy triều, nhưng đối với Thạch Hạo mà nói, lại tương đương với chuyện đang xoa bóp cho hắn, để việc rèn luyện thể phách có hiệu quả càng tốt hơn. Thấy ngay cả tu luyện của Thạch Hạo đều không thể đánh gãy, Hạ Lâm Uyên càng phải điên rồi, công kích của gã càng thêm mãnh liệt. Mỗi một kích đều là dốc hết toàn lực, thể phải đem Thạch Hạo chém giết, dù gì cũng muốn làm cho đối phương bỏ dở tu luyện. Đáng tiếc, Thạch Hạo có được tiểu tinh vũ, mỗi lần công kích Hạ Lâm Uyên đều sẽ bị hắn động tra ra nhược điểm, dễ dàng liền tránh khỏi. Trận chiến này, chính là hơn 4 ngày, hai người y nguyên không thể phân ra thắng bại, mà Thạch Hạo mà nói, lại là sắp tới một cái điểm giới hạn. Ngũ tinh đỉnh phong, khi hắn lại tiêu hóa hết một gốc tiên dược, tu vi cũng thuận lợi đạt đến cuối cùng của cảnh giới này. Hắn không chút do dự, lập tức bắt đầu đột phá. Cảm ứng được khí tức mà Thạch Hạo phát ra đột nhiên biến đổi, Hạ Lâm Uyên đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra vẻ khó tin. Thạch Hạo, muốn đột phá? Đối với thiên tài như gã mà nói, đột phá trong chiến đấu cũng không phải sự tình đặc biệt kinh người gì, dù sao chỉ là tiểu cảnh giới mà thôi, nhưng, sẽ xuất hiện tình huống như vậy, chẳng lẽ hắn đã sớm đạt đến đỉnh phong của cảnh giới này, đã có dấu hiệu đột phá sao? Nhưng, Thạch Hạo lại là hoàn toàn khác biệt. Gã chính là tận mắt nhìn đối phương từng bước một đem tu vi để lên, cái tu luyện trong chiến đấu này căn bản chính là chưa từng nghe thấy, mà Thạch Hạo thế mà còn tu luyện tới cuối cùng của một cái tiểu cảnh giới, ở trước mặt gã trùng kích vào một cảnh giới, cái này khiến gã hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Yêu nghiệt như thế, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của gã. Bất quá, thời khắc đột phá mà chưa đột phá, đó là thời điểm võ giả cực kỳ yếu ớt. Giết! Gã duy trì thế công lăng lệ, muốn ngăn cản Thạch Hạo cùng thiên địa giao cảm. Không có nắm giữ tiên tắc, đột phá tự nhiên là trăng trong nước, hoa trong gương. Đáng tiếc, công kích của gã, Thạch Hạo hoàn toàn không thấy, thuấn di triển khai, công kích của Hạ Lâm Uyên căn bản chính là phí sức. Đột phá, đột phá, đột phá, oanh. Tại dưới áp lực của Hạ Lâm Uyên, Thạch Hạo thế mà chỉ dùng một canh giờ ngắn ngủi liền hoàn thành đột phá, lập tức, khí tức của hắn biến đổi, bỗng nhiên cường thịnh một mảng lớn. Lục tinh, thực lực mở ra hạn mức cao nhất. Chiến lực của Thạch Hạo cũng không có xuất hiện chất biến trước tiên, nhưng, một khi hắn vững chắc cảnh giới, vậy chiến lực liền sẽ nhảy lên thập tam tinh, tăng thêm tiên vương khí mà nói, chiến lực liền thẳng bão tố thập ngũ tinh. Hạ Lâm Uyên tự nhiên biết rõ điểm ấy, gã quả thực im lặng, chính mình rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng bởi vì không có minh ngọc tiên khí, ngược lại lại thành đá mài đao của Thạch Hạo, ngạnh sinh sinh làm cho đối phương tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Tiếp tục đánh xuống, Thạch Hạo sẽ càng ngày càng mạnh, mà gã thì sao? Dậm chân tại chỗ. A, gã phát ra tiếng gầm thét không cam lòng, lại là quả quyết xoay người liền đi. Nếu không đi, gã trái lại sẽ phải bị Thạch Hạo áp chế. Là một tên thiên tài đỉnh cấp, gã đương nhiên là không thiếu quả quyết. Thạch Hạo không có truy kích, hắn vừa mới đột phá, cũng cần thời gian để vững chắc cảnh giới một chút. Cái này so sánh với truy sát Hạ Lâm Uyên, còn trọng yếu hơn nhiều thân hình hắn rơi xuống, bắt đầu vững chắc cảnh giới. Vẻn vẹn 2 ngày sau, Thạch Hạo liền đem cảnh giới vững chắc. Chiến lực cũng leo lên thập tam tinh. Hắn mỉm cười, đem ông Nam Tình từ trong tiên cư tiếp ra, hai người tiếp tục du sơn ngoạn thủy. Ai, có để ý qua ra hay không? Có người để ý qua hay không? Tử Kim Thư ở một bên giận dữ nói, một bên lại hấp tấp theo sát mà đi. Hạ Lâm Uyên vừa thất bại tan tác mà quay trở về này, chí ít lại cho Thạch Hạo một đoạn thời gian thanh nhàn. Lần tiếp theo, Hạ gia lại sẽ xuất động ai đây? Vẫn là Hạ Lâm Uyên, hay là Ngọc Tiên? Theo Thạch Hạo, Hạ gia hẳn không có Kim Nguyên Tiên càng mạnh hơn, cho nên, nếu Hạ Lâm Uyên không thể thực hiện đột phá về mặt chiến lực, liền chỉ có xuất động Ngọc Tiên. Bất quá, Ngọc Tiên không thể tùy tiện xuất động, bởi vì một khi đi qua địa bàn của thế lực Ngọc Tiên khác, rất dễ dàng bị coi là khiêu khích. Đương nhiên, Hạ gia đặc biệt bá đạo, có thể sẽ không quan tâm. Nhưng, không quan trọng. Theo thực lực càng ngày càng mạnh, Thạch Hạo cũng càng ngày càng là thong dong. Ngọc Tiên thì như thế nào? hắn có thuấn di, hoàn toàn không sợ. Một ngày này, hắn tiến nhập vào địa bàn của Cuồng Lãng Tông. Đây là một cái thế lực Ngọc Tiên, hơn nữa ở trong thế lực Ngọc Tiên cũng là thuộc về cường thế hơn. Vì cái gì? Bởi vì bọn họ cũng có một chút nguồn gốc tiên vương. Tại sao khi vị tiên vương trước hạ ra hóa đạo, bởi vì không có hậu đại, truyền thừa liền do ba tên đệ tử kế thừa, cũng chia mất gia sản của Quần Tinh Chi Đỉnh. Bất quá, lấy tích lũy của Quần Tinh Chi Đỉnh, ba tên đệ tử tự nhiên cũng từng cái ăn vào no bụng, bọn họ phân biệt sáng lập ra thế lực của mình, mà một trong số đó chính là cái Cuồng Lãng Tông này. Mấy trăm vạn năm qua đi, Cuồng Lãng Tông đã sớm đem chút tích lũy lúc trước này dùng đến sạch sẽ, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, bọn họ còn có được một bộ phận tiên vương pháp, ở trong thế lực Ngọc Tiên, y nguyên có thể được tính là tồn tại đỉnh phong. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không để ý chuyện Cuồng Lãng Tông đã từng huy hoàng, hắn đi vào một tòa thành thị, lần nữa hướng Quần Tinh Chi Đỉnh cầu hôn. Hắn dự định ở chỗ này đợi cái 3 ngày, sau đó lại đi tới một chỗ khác. Nhưng mới đến ngày thứ 2, bên ngoài chỗ khách sạn Thạch Hạo ở liền đứng đầy người. Đều là ai vậy? Thạch Hạo, chúng ta là người thủ hộ của Mạn Mạn Tiên Tử. Ngươi dám khinh nhờn Mạn Mạn Tiên Tử, chuyến này không thể tha thứ. Những người này đều là quát, từng cái nổi giận đùng đùng, giống như Thạch Hạo cho bọn họ đeo nón xanh vậy. A, tiểu ma nữ Tô Mạn Mạn này nhân khí rất cao nha. Thạch Hạo lại tưởng tượng, tiểu ma nữ thế nhưng là hậu nhân duy nhất của tiên vương, cho nên, chỉ cần cưới được nàng, tương đương với liền thành người thừa kế của Quần Tinh Chi Đỉnh, đó là vinh quang cỡ nào. Ăn ở không cả đời, là vài đời. Cho nên, có thể có chút người căn bản cũng không có gặp qua Tô Mạn Mạn, nhưng cũng gia nhập trong tổ chức động kinh này. Hắn lắc đầu, vậy các ngươi muốn như thế nào? Quỳ xuống đất sám hối, sau đó vĩnh viễn không được tiếp tục quấy rối Mạn Mạn tiên tử. Những người này mồm 5 miệng 10 nói. Thạch Hạo bật cười, Tô Mạn Mạn là vị hôn thê của ta còn không có so đo với các ngươi chuyện các ngươi suy nghĩ lung tung, các ngươi ngược lại là an bài cho ta tội danh rồi. Đánh rắm. Nói hươu nói vượn. Nghe được Thạch Hạo xưng hô Tô Mạn Mạn là vị hôn thê, tất cả mọi người là giận dữ, hướng về phía Thạch Hạo giận nói. Thạch Hạo thở dài, đem khí tức bản thân phóng xuất ra. Cái này lập tức tạo thành uy áp đáng sợ, để những người bên ngoài kia chẳng ai là không lộ ra vẻ thống khổ, có người thậm chí trực tiếp quỳ xuống. Tất cả mọi người là kinh hãi, Thạch Hạo đều không có trực tiếp xuất thủ, chỉ là phóng thích một chút khí thế liền để bọn họ không thể thừa nhận, đây là sai biệt thực lực to lớn cỡ nào. Ngay cả một đạo khí thế của ta đều là gánh không được, còn chạy tới vung tay múa chân đối với ta, các ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Thạch Hạo từ tốn nói, trong giọng nói đã là mang tới một tầng sát ý, lăn. Hắn lại gầm một tiếng, mọi người nhất thời chạy trối chết. Làm con rể Tô ra. Quên đi thôi, bọn họ lại không có tư cách cạnh tranh cùng dạng quái vật này. Ha ha, ngươi rất ngông cuồng thôi. Một thanh âm vang lên, mang theo một tia xem thường nhàn nhạt. Còn có người. Thạch Hạo đẩy cửa sổ ra, chỉ thấy trên nóc nhà đối diện đang đứng một tên nam tử trẻ tuổi, lông mày trao lên, một bộ ngạo mạn không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Ngươi là ai? Thạch Hạo hỏi. Người trẻ tuổi kia bật cười, thật sự là khôi hài. Ngươi chạy đến trên địa bàn của ta, thế mà còn hỏi ta là ai? Thạch Hạo lắc đầu, thật không biết ngươi là dễ hành nào. Người trẻ tuổi kia không khỏi thu hồi dáng tươi cười, nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo một hồi, chậm rãi nói, ta chính là Tiêu Long. Tiêu Long là ai? Thấy mặt mũi Thạch Hạo y nguyên tràn đầy mờ mịt, Tiêu Long lộ ra một vòng giận dữ, nói, đạo tử của Cuồng Lãng Tông. Nha! Thạch Hạo cuối cùng là biết thân phận của đối phương, làm đạo tử của Cuồng Lãng Tông, gã xác thực có tư cách nói đây là địa bàn của gã. Bất quá, ta làm phiền ngươi cái gì rồi? Thạch Hạo chỉ là nhàn nhạt nhìn đối phương, cũng không nói chuyện. Tiêu Long tự nhiên cảm thấy rất mất mặt, gã hừ một tiếng, nói, đúng dịp, ta cũng là người theo đuổi Mạn Mạn tiên tử, cho nên, ta tuyệt không thể dễ dàng tha thứ cho hành động của ngươi. Ách, đây coi như là tình địch sao? Thạch Hạo lắc đầu, hắn cùng Tô Mạn Mạn lưỡng tình tương duyệt, cho nên, cái Tiêu Long này hoàn toàn chưa nói tới tình địch, chỉ có thể nói là mong muốn đơn phương. Cho nên, ngươi muốn như thế nào? Hắn hỏi, để cho ngươi vĩnh viễn dừng lại. Tiêu Long lạnh lẽo nói ra. Bỗng nhiên vung quyền, oanh, công kích cuồng bạo liền đánh tới, hóa thành một đầu nộ hùng gào thét. Thật đúng là bá đạo, không cừu không oán, lại ngang nhiên xuất thủ. Đạo tử đại giáo, chính là có thể tùy hứng như thế. Thân hình Thạch Hạo lóe lên, đã là xuất hiện ở sau lưng Tiêu Long. Không tốt. Tiêu Long ở trong lòng nói một câu, nhưng gã oanh ra một kích, chính là thời điểm phòng ngự trống rỗng nhất, lại thêm thực lực của Thạch Hạo lại tại phía xa trên gã, để gã liền chống cự đều là không kịp. Bành! Gã lảo đảo ngã ra, trên lưng thì là nhiều thêm một cái dấu chân tươi sáng. Đây dĩ nhiên là bị Thạch Hạo đá ra. Tiêu Long đã giận không kềm được, lại tràn đầy sợ hãi. Gã đường đường là đạo tử của một giáo, thế mà bị người đá một cước, cái này khiến gã làm sao chịu nổi. Nhưng, một cước lóe lên của Thạch Hạo này, để gã hoàn toàn không có phòng bị, cũng không cách nào phòng bị, thể hiện ra thực lực sai biệt to lớn cỡ nào giữa hai người. Nếu như vừa rồi Thạch Hạo ra không phải dùng chân, mà là lấy tiên khí chém xuống tới, vậy gã hiện tại lại sẽ là kết quả gì? Ta thế nhưng là thiên hạ đệ nhất kim nguyên tiên. Thạch Hạo cười nói, không khách khí chút nào đem danh hiệu này đeo lên. Hiện tại khả năng còn không phải, nhưng không bao lâu nữa liền sẽ trở thành sự thật. Tiêu Long không thể tin được, gã đã đủ mạnh, mặc dù chỉ là tu vi cửu tinh, nhưng chiến lực lại là phá vỡ cực hạn, có thể tại trong kim nguyên tiên làm đến loại trình độ này, cả thế gian cũng là không nhiều. Chẳng lẽ, tu vi của ngươi đột phá cực hạn? Gã hỏi, một bên thì là hít ngược khí lạnh. Thạch Hạo nhún vai, ngươi cảm thấy phải, đó chính là phải. Tiêu Long tràn đầy ghen ghét, gã mặc dù cũng có được chiến lực phía trên cực hạn, nhưng chiến lực là chiến lực, tu vi là tu vi, đó còn là có sự bất đồng rất lớn. Nếu như gã có thể tại trên tu vi đánh vỡ cực hạn, vậy chiến lực khẳng định còn có thể tiến thêm một bước. Đáng tiếc, gã đã thử vô số lần, nhưng cánh cửa thập tinh một mực không có rộng mở đối với gã, để gã cũng sắp mất đi kiên nhẫn. Cực hạn tu vi tuy tốt, nhưng không vào Ngọc Tiên, cuối cùng không có rào bước tiến lên hàng ngũ mạnh nhất một vực. Nhưng mà, người trẻ tuổi trước mặt này lại là đạt đến. Gã ghen ghét chết rồi. Tiêu Long nhìn xem Thạch Hạo, trong lòng tràn đầy do dự. Đến cùng còn muốn đánh nữa hay không? Đánh, vừa rồi một cước lóe lên kia, để gã hiện tại cũng là lòng còn sợ hãi, hoàn toàn không biết nên làm sao phòng. Nhưng nếu là không đánh, gã gióng trống khua chiêng mà đến như vậy, lại lập tức lại phải đầy bụi đất rời đi, để gã đem mặt để ở nơi nào. Gã tiến thối lưỡng nan, không cách nào làm ra quyết đoán. Ha ha, người trẻ tuổi bây giờ, thật sự là một đời so một đời càng mạnh hơn. Một thanh âm vang lên, thản nhiên không gì sánh được, nhưng lại mang theo lực áp bách cường đại. Sau đó, liền thấy một vị nam tử trung niên xuất hiện, một thân trường bào màu trắng, nhìn qua phong thần tuấn lãng, phong thái động lòng người. Sử trưởng lão, Tiêu Long lập tức cung kính hành lễ. Đây là nhị trưởng lão của Cuồng Lãng Tông, Sử Toàn Vân, Ngọc Tiên. Sử Toàn Vân không để ý đến Tiêu Long, đạo tử thì như thế nào, chính là ở trước mặt tông chủ Cuồng Lãng Tông, y cũng không cần chột dạ, đều đã tu đến Ngọc Tiên, ngoại trừ Tiên Vương ra, còn cần e ngại ai. Y chỉ là nhìn xem Thạch Hạo, cười nói, người trẻ tuổi, ngươi xưng hô như thế nào? Tại hạ Thạch Hạo. Thạch Hạo mỉm cười. Thạch Hạo. Sử Toàn Vân thì thào, lại hoàn toàn không có ấn tượng đối với cái tên này, nhưng như vậy, thiên tài giống Thạch Hạo, y hẳn là nên nghe nói qua. Kỳ quái. Y ở trong lòng nói một câu, nhưng cũng không có đặc biệt để ý. Dù sao, không thành Ngọc Tiên, liền không có khả năng bị y để vào mắt. Người trẻ tuổi, muốn gia nhập Cuồng Lãng Tông chúng ta không? Sử Toàn Vân phát ra lời mời nói, lấy thiên phú của ngươi, tương lai nói không chừng còn có thể kế thừa vị trí tông chủ. Nghe nói như thế, Tiêu Long lập tức biến sắc. Thạch Hạo chỉ là một người xa lạ, thế mà vừa đến liền được lời mời này, trực tiếp lấy vị trí tông chủ đưa tiễn. Mẹ nó! Gã tại Cuồng Lãng Tông cẩn trọng phấn đấu bao nhiêu năm, đừng nói vị trí tông chủ, chính là vị trí đạo tử thứ nhất đều không có lên làm. Hiện tại ở ngay trước mặt gã nói vậy, không phải là trực tiếp đánh mặt gã sao? Thạch Hạo thì là lắc đầu, đa tạ ý tốt của sử trưởng lão, bất quá, ta vẫn là càng ưa thích một người tự do tự tại. Tiêu Long không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng lập tức lại dâng lên tức giận. À, ta khẩn trương lấy vị trí tông chủ như vậy, nhưng ngươi lại là vứt bỏ như giày rách, đây không phải lại đem ta so đến chân trời đi. Sử Toàn Vân cũng là lắc đầu, cái này khó làm, nếu ngươi không phải người của bản tông, lại là nhục nhã đạo tử tông ta, bản tọa làm sao có thể để cho ngươi tùy tiện rời đi đâu. Mềm không được, muốn tới cứng rắn. Thạch Hạo mỉm cười, sử trưởng lão muốn làm sao xử lý, tại hạ tiếp là được khẩu khí thật cuồng, ngươi bây giờ đối mặt thế nhưng là một vị ngọc tiên. Tiêu Long ở trong lòng nói ra, nhưng cũng không thể không bội phục, Thạch Hạo thật đúng là cương. Sử Toàn Vân nhìn xem Thạch Hạo, một lúc sau. Y nói, như vậy đi, ngươi chỉ cần có thể tiếp bản tọa 10 chiêu, liền có thể nghênh ngang rời đi. Thạch Hạo cười ha ha, sử trưởng lão thật biết nói đùa, ngươi thế nhưng là Ngọc Tiên. Hơn nữa, chỉ ít tam tinh đi, ta làm sao có thể tiếp được của ngươi 10 chiêu, đây không phải là cố ý lừa ta sao? Hắn yêu nghiệt, nhưng, chiến lực thập ngũ tinh cũng liền miễn cưỡng có thể địch Ngọc Tiên nhất tinh. Hơn nữa, còn là nhất tinh sơ kỳ, mà dù đem chiến lực tăng lên tới nhị thập tinh, phóng tới Ngọc Tiên đi, cũng liền miễn cưỡng địch nổi nhị tinh sơ kỳ. Sử Toàn Vân đâu? Y cũng không phải Ngọc Tiên tam tinh, mà là tứ tinh. Cho nên, Thạch Hạo cùng y cứng rắn mà nói, khẳng định sẽ bị miểu sát. Đối phương nhìn như hào phóng, lại đào một cái hố to cho Thạch Hạo. Ha ha! Sử Toàn Vân cười to, ánh mắt lại có chút lạnh lẽo. Người trẻ tuổi này thiên tài không gì sánh được, hơn nữa tuyệt không kiêu ngạo, tỉnh táo đến đáng sợ. Cho nên, nếu bỏ mặc hắn trưởng thành tiếp mà nói, vậy chỉ cần thành Ngọc Tiên, chính là họa lớn trong lòng. Mà đối phương đã phá vỡ cực hạn, một ngày đột phá Ngọc Tiên này hẳn là rất nhanh rất nhanh. Người như vậy, hoặc là không đi đắc tội hắn, nếu là đắc tội, vậy thì nhất định phải xử lý, để tránh lưu lại hậu hoạn. Thạch Hạo cũng là cười, nói, không bằng như vậy đi, ta đến tránh sử trưởng lão người chiêu, nếu tránh khỏi, vậy sử trưởng lão liền không nên làm khó tại hạ, như thế nào? Sử Toàn Vân kinh ngạc, vừa rồi Thạch Hạo rõ ràng là 10 phần tỉnh táo, làm sao hiện tại lại vừa ngớ ngẩn rồi? Đúng vậy, tránh 10 chiêu cùng cản 10 chiêu, đây là khái niệm khác nhau, nhưng Ngọc Tiên xuất thủ, ngươi bất quá là chỉ là Kim Nguyên Tiên, lại tránh được sao? Không tránh được, đó cùng cứng rắn chống đỡ có cái gì khác nhau? Cho nên, Sử Toàn Vân mới không thể tin được, đối phương không phải là ngu xuẩn như vậy. Nhưng, cái này nếu là do ngươi nói ra, vậy ngươi liền chuẩn bị tự ăn quả ác đi. Tốt. Sử Toàn Vân cười nói, không cho Thạch Hạo có bất kỳ cơ hội đổi ý, gã đã xuất thủ. Oanh, một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, quấn quanh lấy Minh Ngọc Tiên tắc, nếu là bị oanh trúng, quản ngươi là cái thể phách hoàng kim tiên kim gì, chỉ có phần bị oanh sát thành cặn bã. Quả nhiên đủ hung ác. Một kích này cũng không phải muốn cầm xuống Thạch Hạo, mà là trực tiếp lấy mạng của hắn. Có thể tu thành Ngọc Tiên, cái nào không phải hạng người quả quyết kiên nghị, không lưu hậu hoạn. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, thuấn di đã là triển khai. Oanh, đại thủ chấn xuống, giơ lên đầy trời cho bụi, mà một phần năm thành thị cũng bị sinh sinh đánh nổ, triệt để san thành đất bằng. Bất quá, cũng không có bao nhiêu người chết tại dưới một kích này, thần ý của Sử Toàn Vân tập trung vào trong thành người, trưởng lực tập đến, chẳng những không có lực phá hoại, ngược lại làm ra tác dụng bảo vệ. Dù sao, đây chính là địa bàn Cuồng Lãng Tông của mình, tại sao có thể tùy ý tàn sát con dân của mình đâu. Lại nói, loạn khai sát giới thế nhưng là sẽ kinh động vị trên quần tinh chi đỉnh kia. Trực tiếp đem người ném vào thành Thanh Mông Tử. Dù Sử Toàn Vân là Ngọc Tiên, gã cũng không muốn tiến vào thành Thanh Mông Tử đi. Chỗ kia quá ác liệt. Ừm. Sử Toàn Vân khẽ nhíu mày, theo lý thuyết, gã hẳn là đem Thạch Hạo giết chết, nhưng vì cái gì cảm giác lại là không đúng lắm đâu. Sau đó, gã bỗng nhiên ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại. Một người thanh niên đang đứng ngạo nghễ tại không trung, không phải Thạch Hạo thì là ai? Tiểu tử này thế mà tránh thoát một kích của chính mình. Sử Toàn Vân có chút không dám tin tưởng, một kích dốc toàn lực của Ngọc Tiên Tứ Tinh, người thế mà cũng có thể tránh thoát được. Làm sao tránh khỏi, gã căn bản không có nhìn thấy Thạch Hạo có vết tích xông tới. Tiêu Long cũng là kinh ngạc, lại tới, trước đó gã chính là bị Thạch Hạo đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị như vậy, hiện tại chính là Ngọc Tiên xuất thủ, Thạch Hạo cũng có thể tránh khỏi. Người đây là quái vật gì? Còn có 9 chiêu. Thạch Hạo mở miệng, từ tốn nói. Cái này khiến sắc mặt Sử Toàn Vân lập tức khó nhìn lên. Thạch Hạo tránh thoát một kích của chính mình, còn dám khiêu khích chính mình. Còn có, ngươi bất quá là Kim Nguyên Tiên nho nhỏ, nhưng thế mà còn muốn ngự trị ở bên trên ta. Ngươi biết tôn ti hay không? Xuống tới cho bản tọa. Gã lạnh lẽo nói ra, oanh, lĩnh vực hoàn toàn mở ra, đem Thạch Hạo bao vây lại. Gã muốn ngăn cách hết thảy tiên tắc, cứ như vậy, Thạch Hạo căn bản không có khả năng lại hư đứng ở trên không. Lĩnh vực của ta, ta làm chủ. Thạch Hạo mỉm cười, hắn đã sớm phóng xuất ra tiểu tinh vũ của chính mình. Cái này cùng lĩnh vực là hoàn toàn khác biệt, có lẽ tiên vương có thể nhằm vào, nhưng, lấy thực lực cường đại bây giờ của hắn, chính là Ngọc Tiên cũng vô pháp phá hư. Cho nên, hắn y nguyên đứng ngạo nghễ. Mẹ nó, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Long há miệng, lộ ra biểu lộ tuyệt đối không thể tin được. Ngọc Tiên cường trí, cơ bản có thể nói là ngôn xuất như pháp. Bảo ngươi xuống, ngươi liền phải xuống. Không xuống. Phía dưới lĩnh vực bao trùm, trực tiếp cưỡng ép tiếp quản tiên tắc. Mà tiên nhân phi hành là dựa vào là cái gì? Không phải liền là tiên tắc sao? Cho nên, ngươi không cách nào rút ra tiên tắc, thì phi hành như thế nào đâu? Nhưng, Thạch Hạo lại sáng tạo ra một cái kỳ tích. Sử Toàn Vân rõ ràng đã phát động lĩnh vực nhằm vào, nhưng Thạch Hạo lại như cũ đứng ngạo nghễ tại trên không. Đánh mặt, lần này Sử Toàn Vân bị đánh mặt đến lợi hại. Quả nhiên, mặt Sử Toàn Vân bỗng nhiên giật mạnh, đằng một chút, sát khí cùng tràn. Người trẻ tuổi này nhìn thì 10 phần khiêm tốn, nhưng trong lòng lại là ngạo đến kinh người. Trên thực tế, ngươi đối mặt với một vị Ngọc Tiên, nhận một chút sợ thì thế nào? Ai sẽ trách một vị Kim Nguyên Tiên cúi đầu ở trước mặt Ngọc Tiên, có đúng hay không? Nhưng ngươi ngược lại tốt, nhất định phải cùng một vị Ngọc Tiên cứng đối cứng, thậm chí đánh cho Ngọc Tiên cái tát, cái này khiến Ngọc Tiên làm sao tha cho ngươi? Sử Toàn Vân có chút hít vào một hơi, trên mặt tươi cười, thật đúng là kiệt xuất, bản tọa đều muốn phát lên ý khâm phục đối với ngươi. Còn có 9 chiêu, ngươi cũng nhất định phải hào hào tiếp. Thạch Hạo bĩu môi, ngươi vừa rồi thả ra lĩnh vực, chẳng lẽ không tính là chiêu thứ 2 sao? được rồi, cái này không có ý nghĩa. Nếu như Sử Toàn Vân thực sự không chịu bỏ qua, thì như thế nào lại hết lòng tuân thủ ước hẹn 10 chiêu đâu? Tới đi, ta chẳng lẽ còn sợ ngươi sao? Sau khi thành tựu Kim Nguyên Tiên, Thạch Hạo mặc dù vẫn là không thể địch nổi Ngọc Tiên, nhưng đã không cần sợ hãi Ngọc Tiên. Chiêu thứ hai, Sử Toàn Vân từ tốn nói, tùy ý vung tay lên, một đạo kinh lực kinh khủng liền hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Ta đi. Hưu, Thạch Hạo triển khai thuấn di, đã là biến mất không thấy gì nữa. Thuấn di phù. Sử Toàn Vân cắn răng, lúc này gã đã xác nhận trong tay Thạch Hạo có được thuấn di phù. Nhưng, cái đồ chơi này hẳn là chỉ có tiên vương mới có thể luyện chế, mặc dù cũng sẽ có một chút chảy ra ngoài, nhưng số lượng cực ít, hơn nữa phi thường khó thu hoạch. Vậy, Thạch Hạo lại có liên hệ gì cùng quần tinh chi đỉnh? Còn có, tiểu tử này có thể một mực bảo trì phi hành, có phải cũng là thủ đoạn của tiên vương hay không? Sử Toàn Vân đột nhiên có chút hồi hộp, bởi vì Thạch Hạo quá yêu nghiệt đến mức không giống như là do thế lực Ngọc Tiên có thể bồi dưỡng ra được. Vạn nhất, đối phương đến từ quần tinh chi đỉnh đâu? Nếu như mình giết hắn, vậy là Ngọc Tiên cường trí thì như thế nào, khẳng định khó thoát khỏi cái chết, hoặc là chạy trốn tới tiên vực khác đi, vĩnh viễn mai danh ẩn tích. Coi như thế dừng tay. Đối phương hiển nhiên đã phát giác sát ý của mình, vậy bây giờ chính mình còn có thể không sợ, thế nhưng là chờ đối phương bước vào Ngọc Tiên đâu. Chính mình hẳn là rất nhanh liền không phải là đối thủ của hắn. Tiên vương luật pháp chỉ là nghiêm cấm đồ sát trên quy mô lớn, ân oán cá nhân. Tiên vương mặc kệ lại thế nào có khả năng để thiên hạ hoàn toàn thái bình đâu. Không tranh không đoạt không đánh không giết, vậy còn gọi là tu giả sao? Sử Toàn Vân khẽ cắn môi, chuyện cho tới bây giờ, gã cũng chỉ coi như không biết thân phận của đối phương. Đã giết thì đã giết, dù sao Huyễn Hải Tiên Vương cũng sẽ không cho phép tiên vương khác đến địa bàn của chính mình làm càn. Bằng không, để vị tiên vương này đem mặt để nơi nào? Giết! Sử Toàn Vân tiếp tục xuất thủ, gã cũng không tin trong tay Thạch Hạo có quá nhiều thuấn di phù. Oanh! Oanh! Oanh! Gã từng chiêu oanh kích, mà Thạch Hạo thì là không ngừng phát động thuấn di trốn tránh, đem công kích của một vị Ngọc Tiên nhẹ nhõm tránh khỏi. Rất nhanh, 10 chiêu đã qua. Nhưng mà, Sử Toàn Vân lại hoàn toàn không có ý dừng lại, gã tiếp tục oanh kích, rõ ràng muốn đem Thạch Hạo giết chết. Thạch Hạo bật cười, Sử trưởng lão, ngươi ngay cả đếm đều không biết sao. Sử Toàn Vân thì là kinh ngạc, nói, không phải vừa tới 3 chiêu sao. À, ngươi vô sỉ lên cũng thật là không biết xấu hổ. Thạch Hạo cười ha ha, ngươi lại không nhận thì như thế nào, ta có thuấn di, ngươi thật sự cho rằng có thể mài chết ta. Sử Toàn Vân đánh chính là chủ ý này, thuấn di phủ khẳng định là có hạn, cho nên, chỉ cần hao tổn đến khi thuấn di phù dùng hết, Thạch Hạo khẳng định chỉ có một con đường chết. Sử trưởng lão, ngươi thật muốn vô sỉ như vậy sao? Thạch Hạo nhàn nhạt hỏi. Hừ, Kim Nguyên Tiên nhỏ nhỏ, dám nhục nhã bản tọa, chính là tiên vương đến, bản tọa cũng có 10 phần lý do để đánh chết ngươi. Sử Toàn Vân lạnh lẽo nói ra, hoàn toàn không đề cập tới chính mình chối bỏ ước hẹn 10 chiêu trước. Thạch Hạo cũng không có ý tứ muốn lý luận, đây là thế giới cường giả, nắm đấm mới là vương đạo. Sử Toàn Vân chính là lấn thực lực của mình không kịp, mới dám điên đảo đen trắng như vậy, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Bất quá, ngươi cho rằng ta không có lực phản kích sao? Thạch Hạo lộ ra một vòng thần sắc lạnh lẽo, sau khi liên tiếp tránh thoát mấy lần công kích, hắn đã là lấy ra vạn lôi chân kim, thân hình lại cử động, bỗng nhiên xuất hiện ở trước người Tiêu Long. Một đao chém xuống, Sử Toàn Vân đều là lấy làm kinh hãi, tuyệt đối không ngờ rằng Thạch Hạo sẽ gan to bằng trời như thế. Tại dưới tình huống bị gã truy sát còn dám hướng Tiêu Long xuất thủ. Nhưng mà, thuấn di gần như không cần thời gian, tốc độ của gã lại nhanh, nhưng cũng không phải giây lát là đến. Sử trưởng lão, cứu! Tiểu tử, ngươi dám! Tiêu Long cùng Sử Toàn Vân đồng thời kêu lên, nhưng một câu nói của Tiêu Long còn chưa nói hết, đao của Thạch Hạo cũng đã chém xuống. Toàn lực xuất thủ, lại thêm tiên vương. Khí, chiến lực của Thạch Hạo đạt đến cái tình trạng gì? Thập ngũ tinh! Đây là một cái chiến lực thập tinh có thể tránh được sao? Phốc, dưới một đao, Tiêu Long bị không chút huyền niệm chém thành hai đoạn. Ta! Lúc này, Tiêu Long mới rốt cục thốt ra một chữ cuối cùng. Nhưng mà, bị tiên vương khí chém ngang lưng, phía dưới sức mạnh mang tính hủy diệt trùng kích, sinh cơ của Tiêu Long lập tức ảm đạm đi. Sử Toàn Vân nhảy vọt đến, đưa tay đem hai đoạn thân thể của Tiêu Long vồ tới, cưỡng ép hợp lại cùng một chỗ, lực lượng Ngọc Tiên phát động, muốn cưỡng ép kéo dài tính mạng cho Tiêu Long. Nhưng mà, sinh mệnh của Tiêu Long trôi qua mặc dù chậm lại, lại hoàn toàn không có ý dừng lại. Tiên vương khí, cấp độ còn ở trên Ngọc Tiên. Muốn cứu Tiêu Long mà nói, hiện tại chỉ có tiên vương xuất thủ. Sử Toàn Vân không thể tin được, gã đều đã xuất thủ, thế mà còn là không thể cứu đến Tiêu Long. T, một đao này của ngươi cũng quá hung ác đi. Chỉ là một hồi, Tiêu Long liền không cam lòng mà chết đi, hai mắt vẫn trợn trừng lên, cũng không biết là đang hối hận chính mình chạy đến tìm Thạch Hạo gây phiền phức, hay là đang của trách Sử Toàn Vân không góp sức, ngay cả một mạng của gã đều là cứu không được. Sử Toàn Vân đem thi thể Tiêu Long buông xuống, thần sắc đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Ngọc Tiên, đương nhiên cầm được thì cũng buông được, không có năng lực tự kiềm chế cường đại, thì như thế nào tu đến độ cao như vậy? Ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Gã lạnh lẽo nói ra, quản ngươi Dương Thuấn Di phủ đến cỡ nào, ta nhất định sẽ đem toàn bộ hao tổn hết, sau đó lấy tính mạng ngươi. Thạch Hạo mỉm cười, vậy ngươi liền đến đuổi ta đi. Hưu, hắn triển khai Thuấn Di, hướng về nơi xa bỏ chạy. Sử Toàn Vân lập tức triển khai truy kích, sát ý của gã đã sôi trào, nhất định phải đánh giết Thạch Hạo. Một cái trốn, một cái đuổi. Thạch Hạo không có đi thẳng tắp, nếu không lấy tốc độ của Ngọc Tiên, đối phương hoàn toàn có thể tiến hành chặn đánh ở phía trước. Hắn Thuấn Di không có chút quy luật nào, nhưng từ tổng thể tới nói, vẫn là đang hướng về một cái phương hướng mà đi. Rất nhanh, phía trước liền xuất hiện một tòa núi lửa đã chết. Thạch Hạo huy quyền, hướng về phía núi lửa đánh tới. Oanh! Cái ngọn núi lửa này mặc dù là không hoạt động, nhưng không chịu nổi lực lượng khủng bố của Thạch Hạo. Một kích xuống dưới, nham tương dưới mặt đất liền bị kích hoạt, nham tương đỏ tươi lập tức bạo trào đi ra. Thạch Hạo lại chớp mắt một cái rời đi, đã là vọt vào trong mây núi lửa. Hừ, ngươi muốn lấy phương thức như vậy để tránh né ta truy kích sao? Quá ngây thơ rồi, mây núi lửa lại há có thể che chắn thần thức của ta. Ồ, Sử Toàn Vân bỗng nhiên sững sờ, bởi vì gã phát hiện đã mất đi khóa chặt đối với Thạch Hạo. Lại thuấn di đi rồi. Thế nhưng là, gã mở ra lĩnh vực, lại chỗ nào cũng không có phát hiện ra Thạch Hạo. Một người sống sờ sờ, dù có thể co lại nhỏ như bụi bặm, lại há có thể trốn qua thần thức quét hình của gã. Sử Toàn Vân nhíu mày, nhưng trên thực tế đã là như thế, gã đã mất đi cảm ứng đối với Thạch Hạo. Chẳng lẽ, trong đầu của gã lập tức nhảy ra một cái danh từ. Tiên cư, cũng chỉ có tiên cư, mới có thể để cho khí tức của Thạch Hạo đột nhiên biến mất. Tê, trong lòng của gã run lên, xem ra, bị gã đoán được, Thạch Hạo thật sự là truyền nhân tiên vương. Không được, nếu như đã đắc tội, vậy nhất định phải đem Thạch Hạo giết, bằng không mà nói, gã liền thật có thể sẽ chết. Thế nhưng là, sau khi Thạch Hạo tiến vào tiên cư, lại phải như thế nào mới có thể đem người tìm ra đâu? Gã đau khổ tìm kiếm, lại là làm sao cũng vô pháp đem người tìm tới. Trong mây núi lửa, tràn đầy những hạt nhỏ bé, kẹp ở trong đó, gã như thế nào mới có thể tìm ra tiên cư? Hoàn toàn là sự tình không thể nào làm được. Thế là, gã chỉ có phần dương mắt nhìn. Lần này, Cuồng Lãng Tông thật đúng là mất mặt mũi, đến lớp vải lót cũng toàn bộ ném đi sạch sẽ. Tại phía dưới một vị trưởng lão Ngọc Tiên cấp công phạt, hung thủ thế mà còn đem đạo tử của họ làm thịt, sau đó bỏ trốn mất dạng, cái này truyền đi không phải là chuyện cười lớn sao? Đáng xấu hổ, quá đáng xấu hổ. Mặt mũi Sử Toàn Vân tràn đầy vẻ giận dữ, Thạch Hạo tuyệt không phải truyền nhân tiên vương của Huyễn Hải Tiên Vực. Cho nên, chỉ cần gã bắt tội đối phương giết đạo tử của bản tông, thì hoàn toàn có thể áp dụng truy sát, nếu thật dẫn xuất ra tiên vương phía sau Thạch Hạo, vậy Huyễn Hải Tiên Vương cũng nhất định phải xuất thủ bảo đảm cho gã, bảo đảm Cuồng Lãng Tông. Dù sao, tiên vương luật pháp là do tiên vương chính mình định ra, cũng không thể chính mình đánh chính mình mặt đi. Đúng, nâng lực lượng của một tông, toàn lực truy nã Thạch Hạo. Gã nhẹ lướt đi, trời mới biết Thạch Hạo có phải đã theo gió tung bay trôi qua hay không. Không biết tung tích, thủ tại chỗ này cũng không có cái ý tứ gì. Xác thực, Thạch Hạo đã sớm đi xa. Tiên cư có thể bay đi, cần cũng chỉ là tiên thạch làm động lực, mà hắn hiện tại còn thiếu tiên thạch. Sao? Sau khi xa xa rời đi, Thạch Hạo đi ra khỏi tiên cư. Cái này phối hợp cùng Thuấn Di, thật sự là tổ hợp chạy trốn tuyệt hảo. Hắn chống đỡ cái cằm, có chút xoắn suýt. Quả nhiên, hắn ở đâu cũng đều có thể chọc phiền phức. Ngươi nhìn, kỳ thật Thời Vân đều không cần xuất thủ. Chính hắn liền đã khiêng lên cùng thế lực Ngọc Tiên. Khác biệt ở chỗ, Cuồng Lãng Tông còn lâu mới cường đại được như Hạ gia. Nhưng đối với Thạch Hạo mà nói, trừ phi xuất động số lượng Ngọc Tiên, có thể bao trùm phạm vi cực hạn của Tiểu Tinh Vũ, bằng không mà nói, hắn hoàn toàn có thể nhẹ nhõm bỏ chạy. Đáng tiếc, Thời Vân thật không có kiên nhẫn, đối với hắn cũng thật không thể giải thích, hiện tại, gã hãm hại Thạch Hạo, vậy Thạch Hạo lại thế nào khả năng buông tha cho gã đâu. Hắn đi vào thành thị kế tiếp, lại bắt đầu tuyên trận khắp nơi. Hướng quần tinh chi đỉnh cầu hôn. Cái này tự nhiên thành chỉ dẫn tốt nhất, không đến bao lâu, cường giả của Cuồng Lãng Tông liền đuổi tới. Hai tên Ngọc Tiên, 19 tên Kim Nguyên Tiên. Kim Nguyên Tiên dĩ nhiên không phải theo đuổi giết Thạch Hạo, mà là đưa đến tác dụng đưa tin. Dù sao, lĩnh vực của Ngọc Tiên cũng là có cực hạn, tại bên ngoài cực hạn, bọn họ liền cái gì cũng không cảm ứng được. Sau khi lại tới đây, các cường giả Cuồng Lãng Tông liền nhao nhao tản ra, chia ra đuổi bắt Thạch Hạo. Thạch Hạo núp trong bóng tối, không khỏi cười lạnh. Tiêu Long đều là chết tại trong tay hắn, Cuồng Lãng Tông ngươi thế mà còn dám mang theo Kim Nguyên Tiên tới. đây là tặng đầu người sao? Tâm niệm hắn khẽ động, ngưng tụ tiên tắc, viết chữ ở trên bầu trời. Bọn người Cuồng Lãng tông nghe, lập tức cút trở về, nếu không tiểu gia liền muốn giết người, đừng trách là không nói trước. Hưu, hàng chữ này vừa mới xuất hiện, Sử Toàn Vân cùng một tên ngọc tiên khác là Tạ Ấn liền lập tức chạy tới, nhưng Thạch Hạo cơ linh cỡ nào, tự nhiên đã sớm một bước rời đi. Tiểu tử này lại chạy. Sử Toàn Vân chau mày, Tạ Ấn cũng là nhíu mày, gã hướng về phía Sử Toàn Vân nhìn thoáng qua, hiện lên một đạo của trách mịt mờ. Ngươi một cái ngọc tiên, thế mà để Kim Nguyên Tiên giết người ngay trước mặt, thậm chí còn chạy, ngươi đớp cứt sao? Nhưng cùng là đại lão của Cuồng Lãng Tông, gã cũng không thể công nhiên đối đối phương, chỉ có thể âm thầm khó chịu ở trong lòng. Tiểu tử kia muốn hạ thủ đối với người mà chúng ta mang tới, vậy chúng ta tương kế tự kế, cho hắn cơ hội, đợi hắn hiện thân lại đem hắn cầm xuống. Tạ Ấn nói ra, không ổn. Sử Toàn Vân lập tức lắc đầu, trước đó tiểu tử kia cũng là giết Tiêu Long tại trước mặt bản tọa, nhất thiết không được khinh thường. Hừ, đó là ngươi, cho là ta cũng giống vậy sao? Tạ Ấn ở trong lòng nói một câu, cũng không có nói ra miệng, lại là kiên trì ý của mình. Sử Toàn Vân bất đắc dĩ, đành phải đồng ý, lại nói, hai tên ngọc tiên nhìn chằm chằm, còn có thể để Thạch Hạo đạt được sao? Bọn họ ở lại trong thành, chờ đợi Thạch Hạo xuất thủ. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Thạch Hạo thủy chung không có xuất thủ. Hai vị trưởng lão, thành chú mã truyền đến tin tức, Thạch Hạo hư hư thực thực xuất hiện ở nơi đó. Lúc này, một tên Kim Nguyên Tiên tiến đến thông bẩm. Cái gì? Sử Toàn Vân cùng Tạ Ấn đồng thời đứng lên, mỗi một cái đều là tức nổ. Nguyên lai, bọn họ đều bị Thạch Hạo đùa nghịch. Đã nói xong ngươi muốn giết người đâu? Cái này căn bản là một cái bom khói. Thạch Hạo đem bọn họ lừa gạt ở tại nơi này, kết quả chính mình chạy. Đáng giận. Hai đại ngọc tiên đều là nổi giận, nhưng có biện pháp nào, đành phải tiếp tục truy kích. Sau khi đến thành chú mã, quả nhiên, trong thành khắp nơi đều là tuyên ngôn hướng quần tinh chi đỉnh cầu hôn, xem xét chính là thủ bút của Thạch Hạo. Thực sự bị chơi xỏ. Hưu, đúng lúc này, một bóng người hiển hiện, giống như quỷ mị, sau đó, một đạo đao quang sáng chói xẹt qua, phốc, huyết hoa tóe tránh. Thạch Hạo. Hắn hạ một đao xuống. Liền có một tên Kim Nguyên Tiên trực tiếp bị chém thành hai đoạn, sau đó, hắn không chút nào tham công, lập tức thuấn di trốn xa. Sử Toàn Vân cùng Tạ Ấn đều là hét lớn một tiếng, triển khai truy kích. Nhưng mà, sau mấy lần Thạch Hạo thuấn di, đã là biến mất tại trong đám người. Lần này, hắn cũng không có sử dụng tiên cư, mà là lấy giới tử tu di thuật kết hợp với tiểu tinh vũ, hình dáng tướng mạo, khí tức đều là đại biến. Sử Toàn Vân cùng Tạ Ấn đứng ở trong bầu trời. Thạch Hạo liền biến mất ở dưới, không tiếp tục xuất hiện, cho nên, tiểu tử này nhất định là tiến vào tiên cư. Đem đám người xua tan, chúng ta đào ba thước đất, chính là từng hạt bụi bặm cũng tìm kiếm, cũng muốn đem tiểu tử kia tìm ra. Sử Toàn Vân nảy sinh ác độc nói. Tốt, Tạ Ấn đồng ý, gã cũng là nổi trận lôi đình. Bởi vì, sỉ nhục bị một cái Kim Nguyên Tiên giết người ở trước mặt, gã cũng đã có. Không thể nhịn, tuyệt đối không thể nhịn. Đám người bị đuổi tản ra, hai tên ngọc tiên. 18 tên Kim Nguyên Tiên bắt đầu tìm kiếm từng tấc thổ địa, tiên cư tự nhiên không có khả năng giống như bụi bặm, có dấu vết mà, lần theo. Nhưng mà, mặc bọn họ tìm kiếm như thế nào cũng đều là vô công. Trong đám người, Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, nghênh ngang rời đi. Thạch Hạo rất nhanh liền đi tới tòa thành thị tiếp theo, tiếp tục biểu diễn tiết mục cầu hôn của mình. Tin tức truyền về, Sử Toàn Vân cùng Tạ Ấn kém chút thổ huyết. Người lại chạy. Làm sao có thể chứ? Bọn họ rõ ràng đem toàn bộ đường đi đều là hoàn toàn phong tỏa, không có khả năng có một hạt bụi bay ra ngoài. Thế nhưng là, Thạch Hạo vẫn là xuất hiện ở trong thành thị kế tiếp. Đây cũng quá xuất quỷ nhập thần. Thực sự có thể bắt hắn lại sao? Nhưng nếu biết Thạch Hạo đã không ở nơi này, bọn họ còn để lại tới làm gì, chỉ có thể tiếp tục đuổi đi. Nhưng mà, thời điểm khi bọn họ chạy đến, lại có một tên Kim Nguyên Tiên bị Thạch Hạo chém giết ở trước mặt mọi người. Hai tên Ngọc Tiên truy kích lại là tốn công vô ích. Lần này, 17 tên Kim Nguyên Tiên còn lại đều là run lẩy bẩy, thật là đáng sợ, dù bên người có hai tên Ngọc Tiên tọa chấn, bọn họ y nguyên vẫn không có chút cảm giác an toàn nào. Hiện tại, bọn họ mỗi khi đi một bước đều là cẩn thận từng ly từng tí, sợ Thạch Hạo lại đột nhiên nhảy ra, đem chính mình chém giết. Sử Toàn Vân cùng Tạ Ấn có tâm đề chấn sĩ khí, thế nhưng là, hai tên Kim Nguyên Tiên đúng là bị đánh chết tại trước mặt bọn họ có thể nói cái gì đâu, nói cái gì cũng đều là cực kỳ vô lực. Thạch Hạo cũng đã trốn xa, hắn mới không rảnh hao tổn cùng những người này, mau chóng khiến quần tinh chi đỉnh chú ý mới là trọng điểm. Hiện tại, quần tinh chi đỉnh khẳng định đã nhận được tin tức, nhưng nếu như Thời Vân một mực chú ý chuyện này, vậy gã khẳng định sẽ đem đè xuống, cho nên Thạch Hạo còn phải náo ra động tĩnh lớn hơn, để Thời Vân ép cũng ép không được. Cái này là sự tình thật đơn giản. Thạch Hạo tiếp tục hoàn du, hắn còn tại địa bàn của Cuồng Lãng Tông, mà cái này theo Cuồng Lãng Tông, chính là khiêu khích cực lớn. Người giết ba kim nguyên tiên của chúng ta, thế mà còn không trốn đi, vẫn là cao điệu rêu rao khắp nơi, cái này khiến bọn họ chịu đựng như thế nào? Nhưng Cuồng Lãng Tông hết thảy chỉ có ba tên ngọc tiên, chẳng lẽ muốn điều động toàn bộ theo đuổi giết Thạch Hạo sao? Truyền đi đều muốn bị người cười chết. Thế nhưng, một cái thế lực ngọc tiên, thế mà bị một tên kim nguyên tiên quấy thành dạng này, đó cũng là chuyện mất mặt không gì sánh được, cũng không có tốt hơn chỗ nào. Thạch Hạo lại là 10 phần thoải mái, theo thời gian trôi qua, hắn cũng dần dần tới gần lục tinh đỉnh phong, sắp có được tư cách trùng kích thất tinh. Nhiều nhất 3 ngày, hắn ắt có niềm tin dạo bước tiến lên thất tinh đi. Hắn không khỏi bật cười, Cuồng Lãng Tông cũng đừng đuổi theo, chờ hắn liền bước vào ngọc tiên, trái lại đem ngọc tiên truy sát làm thịt rồi. Vậy là tốt chơi rồi. Đừng nói, chỉ cần thời gian đầy đủ dài, một màn này thực sự sẽ phát sinh. Thạch Hạo đang thất thần, một cái tiếng kêu lại là đem suy nghĩ của hắn kéo lại. Thạch Hạo nhìn sang, chỉ thấy Hạ Lâm Uyên đang ngạo nghễ đứng ở phía trước hắn. Nha, nghĩ đến nhập thần, đều không có phát hiện. Thạch Hạo cười cười, nói, thế nào, lần trước đánh cho ngươi chạy trối chết, lúc này lại ngứa ra. Bất quá, cái thế lực đã từng tiên vương này cũng thật sự là lợi hại, nhanh như vậy đã tìm đến chính mình. Ngươi nhìn, Cuồng Lãng Tông liền không cách nào làm đến. Hiển nhiên, thời gian quá lâu, bọn họ dù là đã từng có rất nhiều bí bảo, hiện tại cũng hẳn là đã mất hiệu lực. 5 tháng, mới là vũ khí mạnh mẽ nhất thế gian. Hạ Lâm Uyên hừ một tiếng, ngươi bất quá là ỷ vào có một kiện minh ngọc tiên khí thôi, luận chiến lực của bản thân, ta có thể tự nghiền ép ngươi. À, vậy ngươi còn tìm đến đánh. Thạch Hạo nói ra. Hừ, không phải chỉ có ngươi mới có thể có được minh ngọc tiên khí. Hạ Lâm Uyên nói ra, một bên lộ ra tiên khí mới. Đây là một thanh kích, trong nháy mắt đưa ra, đã phát ra khí tức kinh khủng, đủ để sinh sinh đánh chết kim nguyên tiên cửu tinh. Minh Ngọc tiên khí, gã là tu vi thập nhị tinh, chiến lực thì là cao tới thập tứ tinh, hiện tại lại dùng lên Minh Ngọc tiên khí, đem chiến lực trực tiếp đẩy lên độ cao thập lục tinh. Chiến lực như vậy, đều đã chạm đến ngưỡng cửa Ngọc tiên, cho nên có thể không khủng bố sao, nhẹ nhõm liền có thể đánh chết kim nguyên tiên. Trách không được ngóc đầu trở lại, nguyên lai là mượn đến một kiện Minh Ngọc tiên khí. Không hổ là hào môn của tiên vương đời trước, Minh Ngọc tiên khí cũng là nói mượn liền có thể mượn đến. Thạch Hạo cười một tiếng, đem vạn lôi chân kim lấy ra, vẫn là hóa thành một cây đao, bị hắn đưa lên trước ngực, hướng về Hạ Lâm Uyên chỉ đi. Vậy liền đến đánh đi. Hạ Lâm Uyên hét lớn một tiếng, vung mũi kích tới. Oanh, oanh, oanh, chiến lực thập lục tinh bắn ra, giống như không gian đều muốn bị xé mở, vô cùng kinh khủng. Thạch Hạo không sợ, vung đao nghênh tiếp. Bành. Một tiếng nặng nề. Đao, kích tấn công, Thạch Hạo lập tức bị đánh bay ra ngoài. Quả nhiên, Hạ Lâm Uyên lộ ra cười lạnh, đối thủ này thật sự là đáng sợ, mới đi qua bao lâu, hắn liền đã triệt để vững chắc cảnh giới, thậm chí có được chiến lực thập ngũ tinh, nhưng, cách biệt một tinh, lại là cách biệt một trời. Oanh, gã lại vung kích, bầu trời đều là ảm đạm phai mờ, chiến lực của gã hiện tại đã là cấp bậc ngọc tiên, có thể không khủng bố sao. Thậm chí, bởi vì tay cầm minh ngọc tiên khí, gã có thể nhẹ nhõm mở ra thân thể ngọc tiên. Thạch Hạo đối đầu, nhưng chiến lực kém một tinh, vô luận hắn ngoan cố chống lại như thế nào, luôn luôn bị Hạ Lâm Uyên áp chế. Hừ, không gì hơn cái này. Hạ Lâm Uyên từ tốn nói, cho thấy khinh thường mãnh liệt. Ngươi nhìn, tất cả mọi người đều là nắm giữ minh ngọc tiên khí, ngươi cũng không bằng ta. Đã từng là hào môn tiên vương, nội tình há lại để ngươi có thể tưởng tượng. Không được, thật sự là đánh không lại. Thạch Hạo lắc đầu, hắn đã tận lực, nhưng thập ngũ tinh đánh thập lục tinh, song phương cũng đều là tuyệt đỉnh thiên tài, ngươi phải nói loại hình kinh nghiệm chiến đấu. Đúng vậy, có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng tới chiến lực, nhưng tuyệt đối không đạt được nhất tinh. Hơn nữa, tại trước mặt Minh Ngọc tiên khí, Thạch Hạo cũng không dám đi ăn được một cái, thể phách của hắn không có mạnh mẽ như vậy. Muốn rút lui sao? Thạch Hạo lắc đầu, trong kim nguyên tiên, vẫn chưa có người nào có thể làm cho hắn chạy. Vậy liền, đột phá. Lần trước đánh cho Hạ Lâm Uyên chạy nạn mà chạy, chính là hắn ở trong chiến đấu tu luyện, đột phá, trực tiếp đem đối phương dọa cho chạy, hiện tại. Một lần nữa, về phần Hạ Lâm Uyên sẽ có bóng ma tâm lý hay không? Liên quan đến hắn cái giám ấy, Thạch Hạo nguyên bản đã tiếp cận lục tinh đỉnh phong, chỉ là kém 2-3 ngày tu luyện, hiện tại mà nói, hắn lấy ra tiên dược, bắt đầu gặm. Mẹ nó, ngươi lại tới. Sắc mặt Hạ Lâm Uyên có chút xanh, một trận chiến trước đó. Thạch Hạo đã là như thế, rõ ràng là thế lực ngang nhau, kết quả lại sinh sinh bị Thạch Hạo đánh ra ưu thế. Hiện tại, ngươi sẽ không phải còn muốn, là còn có thể lại một lần đột phá a? Không thể nào. Hạ Lâm Uyên cũng không tin, đối phương Nguyên Thủy đã có được chiến lực thập tam tinh, tính như thế nào, đối phương cũng hẳn là tu đến thập nhất tinh thậm chí thập nhị tinh, không phải là truyền nhân tiên vương, đâu có thể nào yêu nghiệt cỡ này. Cho nên, đối phương hẳn không có không gian tăng lên. Đúng, hắn nhất định là đang hư trương thanh thế. Thạch Hạo mới mặc kệ đâu, hắn chính là điên cuồng gặm tiên dược, sau đó tăng cao tu vi. Áp lực càng lớn, động lực của hắn lại càng lớn, tiềm lực cũng càng là có thể kích phát ra. Bởi vậy, bất quá nửa ngày mà thôi, hắn liền xông lên lục tinh đỉnh phong. Điểm biến hóa vi diệu ấy, Hạ Lâm Uyên là không thể nào phát giác ra. Nhưng là, sau đó một khắc, Thạch Hạo lại bắt đầu đột phá. Mẹ nó! Miệng Hạ Lâm Uyên lập tức lệch. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đơn giản chính là thảo nê mã. Hạ Lâm Uyên hoàn toàn không thể tin được, gã thấy, Thạch Hạo cũng đã tu đến cuối cùng của Kim Nguyên Tiên. Bằng không mà nói, gã chẳng phải cũng là thiên tài giống như mình. Không có khả năng, không có khả năng, gã chính là gia tộc tiên vương mặc dù còn muốn thêm một chữ trước, nhưng, nói đến nội tình, bọn họ thực sự không thua, chỉ là thiếu đi tiên vương tận tâm chỉ bảo, mới có thể hơi kém một chút như vậy. Tỷ như đồng dạng là tu vi thập nhị tinh, gã chỉ có thể đạt tới chiến lực thập tứ tinh, nhưng chuyển nhân tiên vương là được có thể đạt tới thập ngũ tinh. Cái này cần tiên vương một đường dốc lòng chỉ đạo, mới có khả năng có được thành tựu này. Tiên giới chính là như vậy, đẳng cấp xâm nghiêm, xuất thân liền quyết định hết thảy. Cho nên, gã, người của gia tộc tiên vương này đều chỉ có thể đạt tới tu vi thập nhị tinh, chiến lực thập tứ tinh, Thạch Hạo khẳng định không cách nào vượt qua gã, thậm chí sánh vai cũng là không thể nào. Nhưng mà, Thạch Hạo lại tại ở trước mặt gã diễn ra kỳ tích. Mặc kệ Thạch Hạo trùng kích chính là cái cấp độ tu vi nào, chỉ cần thành công, vậy chiến lực liền sẽ ngang hàng cùng mình. Chí ít cũng mở ra hạn mức cao nhất của chiến lực. Chỉ cần vững chắc cảnh giới, liền đủ để đối kháng cùng mình. Hạ Lâm Uyên không cách nào tưởng tượng, một cái không phải truyền nhân tiên vương, sao có thể đạt tới độ cao như vậy? Người rốt cuộc là ai? Gã hỏi. Ta. Thạch Hạo bật cười, ta có một cái lão mụ tiên vương tiện nghi, tương lai còn có hai cái tiên vương nhạc phụ. Đúng, ta còn có cái sư huynh là tiên vương, sư phụ là tiên tôn. Đương nhiên, cái sư môn này ta còn không có quyết định muốn gia nhập hay không? Ngươi tại sao không nói chính ngươi là vô thượng đế tôn, có thể hiệu lệnh tiên giới? Hạ Lâm Uyên tự nhiên cho rằng Thạch Hạo là đang khoác lác, trên đời này nào có người có loại bối cảnh này. Còn tiên tôn? Phi, tiên tôn là tồn tại bực nào? Chính là truyền nhân tiên tôn cũng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Ngươi thế mà đem châu thổi tới lớn như vậy. Còn có, tiên tôn muốn thu đồ đệ, ngươi còn muốn nắm một chút. Mặt ngươi thật to lớn. Hừ, Hạ Lâm Uyên tự nhiên không tin. Xuất thủ liên tiếp, lần trước gã cùng chiến lực của Thạch Hạo tương tự, cho nên mới không cách nào đánh gãy quá trình Thạch Hạo đột phá. Nhưng lần này khác biệt, gã chính là nắm giữ ưu thế nhất tinh, đủ để hình thành áp chế đối với Thạch Hạo. Hơn nữa, gã từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Thạch Hạo là tại giả thoáng một thương. Đối phương không có khả năng đột phá, diễn trò cho gã nhìn, muốn dọa lùi gã thôi. Lui 10.000 bước nói, dù Thạch Hạo thật còn có thể tiến thêm một bước. Vậy chiến lực cũng bất quá là tương tự cùng gã có lý do để chạy sao? Không có. Cho nên, lần này ngươi đồ nghịch hoa thương là vô dụng. Oanh, oanh, oanh. Thế công của Hạ Lâm Uyên như thủy triều, mà Thạch Hạo thì là thủ đến bốn bề yên tĩnh. Nếu thực sự không tránh khỏi công kích, hắn dùng xuống thuấn di cũng liền giải quyết vấn đề. Ngay cả Ngọc Tiên đều là không cách nào tóm được hắn, huống chi là Hạ Lâm Uyên. Thạch Hạo phối hợp, thất tinh cũng coi là một đạo khảm. Đột phá so với trước đó hơi có chút độ khó, nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi, nhất là trong chiến đấu, Hạ Lâm Uyên cho hắn áp lực càng lớn, động lực của hắn cũng càng đủ. Vẻn vẹn sau nửa canh giờ, oanh, cánh cửa thất tinh đã là mở ra đối với hắn. Lập tức, chiến lực của Thạch Hạo nhảy lên một đoạn nhỏ, mà mấu chốt là, hạn mức cao nhất của thực lực đã là mở ra. Móa, móa, Hạ Lâm Uyên trợn mắt há hốc mồm, Thạch Hạo không phải đang đùa hoa thương, mà là thực sự đột phá. Làm sao có thể chứ? Thiên phú của người này lại không kém chính mình. Trong lúc nhất thời, cảm giác ưu việt của gã nhận lấy đả kích cực lớn. Thạch Hạo lắc đầu, không cần mê tín cái gì truyền nhân tiên vương, cho rằng chỉ có truyền nhân tiên vương mới có thể đạt tới chiến lực cực hạn, thật sự là chê cười, phần lớn tiên vương đều là xuất thân phổ thông, bọn họ cái nào không phải là dựa vào chính mình cố gắng, thành tựu chiến lực cực hạn. Oanh, hắn chém ra một đao, cùng Hạ Lâm Uyên cứng rắn. Vô hạn quang hoa tóe tránh, hắn vẫn là bị đánh bay ra ngoài, nhưng so với lúc trước là tuyệt đối chênh lệch, hắn đã là lôi trở lại rất nhiều, mà theo thời gian trôi qua, hắn đem cảnh giới cấp tốc vững chắc, chiến lực còn có thể có tăng thêm một bước không gian. Mặc dù vẫn là nắm giữ ưu thế, nhưng sắc mặt Hạ Lâm Uyên lại là khó coi không gì sánh được. bởi vì thời điểm lúc trước Thạch Hạo so với gã yếu hơn, đều đã chống đỡ lâu như vậy, bây giờ đối phương càng ngày càng mạnh, không có đạo lý ngược lại chống đỡ không nổi. Nói cách khác, chiến lực của đối phương không bao lâu nữa liền có thể ngang hàng cùng mình. Cái này, Hạ Lâm Uyên không thể nào tiếp thu được, gã hai lần xuất thủ, chẳng những không có cầm xuống Thạch Hạo, ngược lại thúc đẩy đối phương đột phá. Gã là tới làm người tốt sao? Nhưng mà, Thạch Hạo đã đột phá, gã lại không thoải mái, lại không cam tâm thì như thế nào, chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Quả nhiên, Thạch Hạo càng đánh càng mạnh, dần dần lật về thế yếu, hai người chiến lực ngang hàng. Mà một khi chiến lực ngang hàng, tiên vương khí trong tay Thạch Hạo liền phát uy. Minh Ngọc tiên khí tại trong đụng chạm cùng tiên vương khí, dần dần xuất hiện tổn hại. Hạ Lâm Uyên lập tức mẫn cảm phát hiện, gã lộ ra vẻ đau lòng. Gã chỉ cho là kết quả tự nhiên do hai đại Minh Ngọc tiên khí va chạm, tiên khí của gã bị hao tổn, Thạch Hạo khẳng định cũng khó thoát khỏi ác mộng này. Gã lập tức manh động thoái ý, bởi vì cái tiên khí này cũng không thuộc về gã, mà là của một vị cường giả trong nhà, là gã mặt dạn mày dày, cầu thật nhiều ngày mới cầu tới. Nếu như hao tổn tại nơi này, vị Ngọc tiên kia tức giận, gã khẳng định không có quả ngon để ăn. Thôi, tái chiến tiếp, gã cũng không có khả năng giết được Thạch Hạo, cho nên, vẫn là đi thôi, miễn cho đem tiên khí đều là làm hỏng, gã liền thực sự không giao phó được. Hừ, lần tiếp theo, ngươi tuyệt đối không trốn khỏi. Hạ Lâm Uyên bỏ xuống một câu ngoan thoại, liền bắt đầu rút lui. Còn muốn có lần sau, Thạch Hạo truy kích, trường đao trong tay liên chạm. Hắn lại không quan trọng, tiên vương khí còn sợ làm hỏng sao? Hạ Lâm Uyên nhè răng, ngươi chẳng lẽ không trân quý tiên khí trong tay sao? Minh Ngọc tiên khí, đối với dạng hào môn như hạ gia này mà nói, cũng là trân quý không gì sánh được, ngươi lại để cho liều cái ngọc thạch câu phần. Ngươi là người nào? Gã gầm thét, lại là đi được càng nhanh. Gã đảm đương không nổi kết quả để Minh Ngọc tiên khí sụp đổ, cho nên, gã nhất định phải trở về mời đại lão Ngọc tiên trong tộc ra. Thạch Hạo đuổi, Hạ Lâm Uyên chạy, mặc dù Thạch Hạo có được thuấn di, Hạ Lâm Uyên không có khả năng chạy, nhưng, chiến lực của hai người thật ra là ngang hàng, cho nên, Thạch Hạo muốn giết đối phương cũng là khó như lên trời. Bọn hắn vẫn như thế dây dưa, thẳng đến thật sự là phiền phức. Thạch Hạo nói một câu, lập tức thu đao, một cái thuấn di, đã là đi xa vô tung. Với Hạ Lâm Uyên mà nói, đây là chuyện cầu cũng không được, tự nhiên không có khả năng truy kích, nhưng gã lại là hiếu kỳ, tại sao Thạch Hạo đột nhiên lại không truy kích đây? Gã rất nhanh liền biết tại sao. Hưu, hưu, hai bóng người bay tới, đều là tản mát ra khí thế kinh khủng. Ngọc Tiên, Hạ Lâm Uyên lập tức run lên, vội vàng ôm quyền nói, tại hạ Hạ gia Hạ Lâm Uyên, bái kiến hai vị tiền bối. Hạ gia, Sử Toàn Vân thì thào, tại trên khuôn mặt Hạ Lâm Uyên quét một chút, gật gật đầu. Người của Hạ gia, tại sao tới địa bàn của Cuồng Lãng Tông chúng ta? Từng cái thế lực Ngọc Tiên đều có địa bàn của mình, tùy tiện đi vào địa bàn của Ngọc Tiên khác, cái này có thể coi là khiêu khích. Sau khi nghe Hạ Lâm Uyên nói xong, hai người Sử Toàn Vân đều là lâm vào trong có chút mờ mịt. Tiểu tử này, quả thực chính là sao chổi, chạy đến đâu thì chọc tới đó. Hạ gia, đây chính là hào môn của Tiên Vương đời trước, mặc dù Cuồng Lãng Tông bọn họ đã đủ ngưu xoa, cũng dính được đến bên cạnh Tiên Vương, nhưng thứ nhất là thời đại cách quá mức xa xôi. Thứ hai lúc trước chia ra làm ba, đó là xa xa không thể so cùng Hạ gia. Cho nên, loại quái vật khổng lồ như Hạ gia này, chính là bọn họ cũng không nguyện, không dám trêu chọc, nhưng Thạch Hạo lại là quả quyết chọc tới. Kẻ này, đến cùng phải truyền nhân tiên vương hay không? Sử Toàn Vân hướng về phía Hạ Lâm Uyên hỏi. Mẹ nó, ngươi là Ngọc Tiên, ngươi cũng không nhìn ra được sao? Hạ Lâm Uyên ở trong lòng đậu đen rau muống một câu, nhưng cũng không có khả năng nói như vậy đối với một vị Ngọc Tiên. Suy nghĩ một chút mới nói, tại hạ cảm thấy 10 phần có khả năng. Không nói những cái khác, chiến lực của kẻ này có thể cùng một dạng với tại hạ, không phải truyền nhân tiên vương thì không thể bồi dưỡng được đến. Ý tứ trong những lời này lộ ra kiêu ngạo không gì sánh được, trực tiếp đem chính mình đặt tới trên vị trí thiên hạ mạnh nhất, nhưng Sử Toàn Vân cùng Tạ Ấn lại là rất tán thành. Nếu Hạ Lâm Uyên là tồn tại kiệt xuất nhất trong thế hệ tuổi trẻ của Hạ gia, vậy gã liền đại biểu cho Kim Nguyên Tiên cực hạn. Thạch Hạo có thể so sánh cùng y, nếu không phải là truyền nhân tiên vương mà nói, thì cũng giống như Hạ Lâm Uyên, xuất thân từ hào môn tiên vương đời trước. Nếu không có như vậy, liên chiến lực đánh vỡ cực hạn cũng khó khăn, huống chi là rảo bước tiến lên thập nhất tinh, thập nhị tinh. Nhưng ít ra, hắn không thể nào là người của bản tiên vực. Sử Toàn Vân khẳng định một câu. Không sai. Hạ Lâm Uyên gật đầu thế lực tiên vương đời trước, khoảng cách gần nhất so với hiện tại, chính là Hạ gia cùng Cuồng Lãng Tông. Nhưng, cho dù là Cuồng Lãng Tông cũng đã xuống dốc đến tận đây, như vậy thế lực tiên vương trước đó nữa cũng đã chẳng khác gì so với người thường. Cho nên, Thạch Hạo tuyệt không phải người của tiên vực này. Chúng ta sư xuất nổi danh, dù là đem tiểu tử kia giết, nếu có tiên vương đến đây gây hấn, Huyễn Hải tiên vương cũng nhất định phải ra mặt ngăn cản. Tả Ấn cũng là nói ra, giết, nhất định phải giết tiểu tử kia. Song phương tạo thành nhận thức chung, đó chính là Thạch Hạo phải chết. Bất quá, tiểu tử kia có được rất nhiều thuấn di phù, cực không dễ giết. Sử Toàn Vân trầm ngâm một chút, Hạ gia các ngươi có thể xuất động bao nhiêu ngọc tiên? Hạ Lâm Uyên nghĩ nghĩ, cái này tại hạ cũng không làm chủ được, nhưng sẽ lập tức cùng gia tộc xin mời. Tốt, ngươi bây giờ liền đem tình huống báo cáo. Tả Ấn nói, hai nhà chúng ta liên thủ, mau chóng đem tiểu tử kia đánh giết. Hạ Lâm Uyên cũng không giả mồm, sau khi đi tới một bên lập tức lấy ra tử mẫu loa, bắt đầu câu thông cùng Hạ gia. Một lúc sau, gã đi trở về, nói, Hạ gia chúng ta sẽ xuất động 4 tên ngọc tiên. Mẹ nó! Sử Toàn Vân cùng Tả Ấn hai mặt nhìn nhau, đều là nhe răng ở trong lòng. Phải biết, Cuồng Lãng Tông hết thảy mới chỉ có 3 tên ngọc tiên, Hạ gia lại là một hơi liền lấy ra 4 tên, chênh lệch này chỉ cần liếc nhìn là thấy rõ. Không hổ là hào môn tiên vương đời trước, thực lực chân chính hẳn là sâu không lường được, xa không chỉ là 4 tên ngọc tiên. Sử Toàn Vân cùng Tả Ấn đều là âm thầm thở dài, thời kỳ đỉnh phong thuộc về Cuồng Lãng Tông đã qua. Nhớ ngày đó, tiên vương đời trước nữa vừa mới hóa đạo, tiên vương của Hạ gia còn không có thành đạo, thiên hạ chia 3 phần. Cuồng Lãng Tông chiếm thứ nhất, đó là thời khắc cao quang cỡ nào. Đáng tiếc, bọn họ đều không vinh hạnh trải qua thời khắc như vậy. Bất quá, tâm lý của bọn họ lại lập tức thăng bằng. Hạ gia ngươi hiện tại binh cường mã tráng thì lại như thế nào, còn không phải thần phục phía dưới với Huyễn Hải Tiên Vương sao? Không có Tiên Vương tọa chấn, nhà các ngươi cho dù có 10.000 cái ngọc tiên, ở trước mặt Tiên Vương chính là một cái rắm. Tốt, chúng ta liên thủ truy sát ác tử kia. Thạch Hạo cũng không biết Hạ gia đã liên thủ với Cuồng Lãng Tông lên, dù hắn biết đoán chừng cũng sẽ không để ở trong lòng. Ngay cả tiên vương đều đắc tội, sẽ còn quan tâm một chút ngọc tiên sao? Hắn cùng ông Nam Tình một đường du sơn ngoạn thủy, khắp nơi tuyên dương hắn muốn cưới Tô Mạn Mạn mà nói, mặc cho thời vân ngươi có thể che đậy nhất thời, nhưng tuyệt không có khả năng quá lâu, tin tưởng Tô Mạn Mạn chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức. Đến lúc đó, hắn nhất định phải đem đầu thời vân chặt xuống. Tiên vương không đáp ứng. Ha ha, pháp tắc trong một vực đều là tiên vương định ra. Cho nên, tiên vương không làm cái làm gương mẫu mà nói, lại thế nào phục chúng đâu. Đương nhiên, nếu tiên vương thật muốn khư khư cố chấp, ai cũng không dám nói cái gì, dù sao, quy tắc cái gì, đều là do cường giả định đoạt. Một ngày này, hắn vừa đi tới một tòa thành thị mới, còn không có đi vào, lập tức dâng lên một loại cảm giác nguy cơ. Hắn biết, chính mình lắc lư như thế, lộ tuyến kỳ thật không khó để suy đoán, cho nên, có người ở phía trước thiết lập một cái bẫy cho hắn đó cũng là chuyện rất bình thường. Cũng không cần biết trước cái gì. Cho nên, phía trước có một cái bẫy đang đợi mình chui vào đi. Thạch Hạo mỉm cười, hắn tin tưởng trực giác của mình, đến độ cao như hắn, sẽ không vô duyên vô cớ dâng lên cảm giác bất an. Vậy liền quấn đi. Hắn dừng bước, đổi hướng mà đi. Tiểu bằng hữu, nếu đều đã đến cửa, vì sao không vào đâu? Một thanh âm vang lên, gần trong gang tấc. Thạch Hạo vẫn bình tĩnh, bởi vì hắn biết đối phương cách hắn còn rất xa. Thanh âm này là trực tiếp vang lên tại trong hồn hải của hắn. Lại lấy một loại thủ đoạn cao minh để tiến hành ngụy trang, giống như ghé vào lỗ tai hắn nói chuyện. Cái này nếu đổi thành một người khác, hoảng hốt, nói không chừng liền sẽ rối loạn tấc lòng. Thạch Hạo lại là chấn định thong dong, lập tức triển khai thuấn di tiến hành trốn tránh. Hư hư hư, 6 đạo bóng người vạch phá bầu trời, trong nháy mắt liền tới. Sử Toàn Vân, Tả Ấn, còn có 4 người chưa từng gặp mặt, đều là tản ra khí tức cấp ngọc tiên cường đại. Bọn họ sau khi đuổi tới, thân hình đã là riêng phần mình tản ra. Hướng về Thạch Hạo xuất hiện ở phía xa bọc đánh đi qua. Thạch Hạo mỉm cười, coi là nhiều người liền có thể bắt lấy hắn sao? Nếu như hắn còn là ngân linh tiên, vậy thật là có khả năng. Nhưng, hắn đã là kim nguyên tiên, hơn nữa, chiến lực càng là phá vỡ cực hạn, chạm đến bậc cửa ngọc tiên, cái này còn có thể để cho các người bắt lấy sao? Liền nói, ngọc tiên muốn chạy, ngọc tiên khác tóm được sao? Thạch Hạo còn không phải ngọc tiên chân chính, nhưng, hắn có thuấn di, vậy ngọc tiên như thế nào có thể so sánh? 6 đại ngọc tiên điên cuồng đuổi theo, nhưng thân ảnh của Thạch Hạo phiêu hồ bất định, căn bản khó mà bắt. Thạch Hạo cũng không biết 4 người mới tới là đến từ Hạ gia, còn tưởng rằng bọn họ cũng là Cuồng Lãng Tông, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, xem ra hắn đã xem thường Cuồng Lãng Tông, lại có thể xuất ra 6 vị ngọc tiên tới. Đều nhanh có thể so sánh với Bình Thiên Tông ở hỗn loạn tiên vực rồi. Đuổi kịp ta, coi như các ngươi thắng. Thạch Hạo cười ha ha, thân hình ngụy biến, căn bản là không có cách truy tung 6 người Sử Toàn Vân. Mặc dù đã tận khả năng phong tỏa lộ tuyến bỏ trốn của Thạch Hạo, nhưng vẫn là không đủ nhân thủ. Cuối cùng, Thạch Hạo lấy tiên cư thành công thoát khốn. 6 đại ngọc tiên ngừng chân, hai mặt nhìn nhau, đều là hiện lên thần sắc không thể tin được. một cái kim nguyên tiên thôi, có khó giết như vậy sao? Chúng ta 6 cái không đủ, muốn cầm xuống kẻ này, ít nhất phải 10 tên ngọc tiên. T, 10 tên ngọc tiên mà nói, đều có thể phục sát một tên ngọc tiên cùng giai. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo trốn xa, dạo bước tại trong núi hoang. Cuồng Lãng Tông vì bắt hắn, đã đóng lại tất cả truyền tống trận ở trong lãnh địa, cho nên, Thạch Hạo chỉ có thể dựa vào hai cái đùi để đi đường, để hắn rất là không quen. Bất quá, cũng không quan trọng, coi như là du sơn ngoạn thủy. Mấy ngày sau, Thạch Hạo lặng yên tiến nhập vào một tòa thành thị. Hắn theo thường lệ đi vào tửu lâu, muốn tìm hiểu một chút tin tức. Theo hắn đi nghe ngóng, khắp nơi đều đang nói một chuyện lớn. Quần tinh chi đỉnh phát ra tiếng. Tiên vương tự mình mở miệng, nói muốn chọn con rể cho ái nữ. À, lúc này, Thạch Hạo kinh ngạc, hắn khắp nơi tuyên dương muốn cưới Tô Mạn Mạn mà nói, kết quả đâu? Quần tinh chi đỉnh lại vào lúc này nói muốn chọn con rể cho Tô Mạn Mạn, muốn nói giữa hai bên không có điểm quan hệ. Ai có thể tin tưởng? Hắn vội vàng tiếp tục nghe tiếp, Huyễn Hải Tiên Vương dự định chọn rể như thế nào? Bất quá, Huyễn Hải Tiên Vương cũng không có công bố điều kiện chọn con rể, chỉ nói là, để người cố ý muốn cưới nữ nhi đều chuẩn bị xong. Chuẩn bị? Làm cái gì chuẩn bị? Làm sao chuẩn bị? Tóm lại, tất cả mọi người rất mộng, không biết là chuyện gì xảy ra. Thạch Hạo nhíu mày. Cái gọi là chuẩn bị, đây chẳng lẽ là nhằm vào người bên ngoài tiên vực mà nói. Huyễn Hải Tiên Vương lần này chọn con rể, muốn đem các đại thiên tài của tiên vực đều là thu nạp sao? Nghiêm chỉnh mà nói, người bên ngoài tiên vực cũng chỉ có truyền nhân tiên vương mới có thể vượt qua. Cho nên, mục đích thực sự của Huyễn Hải Tiên Vương là muốn ở trong truyền nhân tiên vương chọn một đứa con rể sao? Hay là, ông ta muốn chính mình cùng chúng truyền nhân tiên vương cạnh tranh, chứng minh chính mình là ưu tú nhất? Nếu Huyễn Hải Tiên Vương tại trong lúc mấu chốt này đưa ra ý muốn chọn rể, Thạch Hạo cũng không tin đối phương sẽ không có chú ý đến sự tình sau khi phát sinh, cho nên, hắn cơ bản có thể khẳng định, đây là khảo hạch mà Huyễn Hải Tiên Vương hướng hắn nói lên. Muốn cưới nữ nhi của ta, chứng minh ngươi là ưu tú nhất, không có vấn đề. Thạch Hạo cười một tiếng, cạnh tranh cùng truyền nhân tiên vương thì như thế nào, nói thật, chính là truyền nhân tiên tôn tới, hắn cũng hoàn toàn không sợ. Ân, trước tiên cần phải đem tu vi tăng lên vài tầng. Không phải vậy thì hắn hẳn là đánh không lại truyền nhân tiên tôn mạnh nhất. Nếu quần tinh chi đỉnh đã bị kinh động đến, vậy Thạch Hạo cũng không có tất yếu lại đi làm những trò hí loè loẹt kia. Hắn ngừng lại, giống như biến mất khỏi nhân gian. Cái này nhưng lại làm bọn người Sử Toàn Vân vội muốn chết. Người đâu? Người không phải rất bựa sao, khắp nơi nói muốn cưới Tô Mạn Mạn sao, làm sao hiện tại một cái rắm cũng không thả. Chẳng lẽ, cái này có quan hệ cùng chuyện quần tinh chi đỉnh đột nhiên phát ra thông cáo? Nếu không tìm thấy người, Ngọc Tiên của Cuồng Lãng Tông, Hạ gia cũng chỉ có tạm thời nhẫn nại, chờ Thạch Hạo lần nữa xuất hiện. Thời gian lặng yên mà qua, một tháng trôi qua, quần tinh chi đỉnh lần nữa phát ra tiếng. Lần này là điều kiện cụ thể kén vợ kén chồng của Tô Mạn Mạn. Rất đơn giản, Huyễn Hải Tiên Vương có ẩn giấu một kiện đồ vật tại thành Thanh Mông Tử, chỉ cần lấy vào tay, cộng thêm sống mà mang ra, liền có thể dùng món đồ kia đi thẳng đến quần tinh chi đỉnh, sau đó cưới Tô Mạn Mạn. Nhưng mà Huyễn Hải Tiên Vương ẩn giấu thứ gì tại thành Thanh Mông Tử đâu? Không nói. Cho nên, bất kỳ vật gì cũng đều là khả nghi, mà sau khi cầm tới, trước tiên cần phải rời khỏi thành Thanh Mông Tử, sau đó nhìn xem có thể phát động, mang theo chính mình tiến về quần tinh chi đỉnh hay không? Có thể, đó chính là hàng thật, không thể, đó chính là hàng giả. Bất quá, có một chút hạn chế chính là, Ngọc Tiên không được tiến vào thành Thanh Mông Tử. Nói cách khác, thế lực Ngọc Tiên không cách nào xuất động cường giả hộ tống thay tiểu bối nhà mình. Có thể thanh thản ổn định tìm kiếm. Như thế còn có ý nghĩa gì? Ý nghĩa khảo nghiệm ở đâu? Chuyến hành trình này, đã cần thực lực, cũng cần trí tuệ, càng cần hơn là dũng khí, có thể trổ hết tài năng, mới là giai tế mà tiên vương muốn. Có chút ý tứ. Tới nhiều ngày như vậy, Thạch Hạo tự nhiên cũng có một chút hiểu rõ đối với thành Thanh Mông Tử. Cái này nói trắng ra là chính là một cái ngục giam siêu cấp, bên trong tất cả đều là người phạm vào tội ác tày trời tội ác. Hơn nữa, thực lực thấp kém còn chưa có tư cách đi vào. Bởi vì, người bị ném vào bên trong, đều là do tiên vương tự mình xuất thủ bắt, nếu không phải, thì cũng là cao thủ của quần tinh chi đỉnh. Cho nên, thực lực ngươi quá yếu mà nói, sớm đã bị cừu gia xử lý, có tư cách tiến thành Thanh Mông Tử sao? Lịch sử của tử thành này còn không phải quá lâu, cũng liền mấy vạn năm đi, nhưng ở trong Huyễn Hải Tiên Vực, đây chính là khủng bố, đại danh từ của địa ngục, bất kỳ người nào dù tình nguyện chết, cũng không muốn đi vào bên trong. Cũng bởi vậy, giết chóc ở Huyễn Hải Tiên Vực đều là ít đi rất nhiều. Thạch Hạo không thể không bội phục trí tuệ của Huyễn Hải Tiên Vương, lấy phương thức uy hiếp như vậy, hữu hiệu giảm bớt việc ác. Dù sao, Tiên Vương cũng có thời điểm lực chỗ không kịp, cho nên, không bằng chế tạo một cái đại khủng bố, chân chính để cho người ta kính sợ, trước khi làm bất luận cái việc ác gì, trước đều phải suy nghĩ kỹ, xem làm như vậy có thể bị đưa vào thành Thanh Mông Tử hay không. Nhưng ngay cả như vậy, hàng năm vẫn là có người sẽ bị ném vào, có thể thấy được, người thật sự là một loại sinh vật may mắn. Thạch Hạo đã là xuất phát, tiến về thành Thanh Mông Tử. Ngọc Tiên của Cuồng Lãng Tông, hẳn là sẽ tại bên ngoài tử thành đánh lén chính mình a. Dù sao, bọn họ khẳng định có thể đoán được chính mình sẽ đi nơi đó. Nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, hắn có giới tử tu di thuật có thể cải biến hình dáng tướng mạo, có tiểu tinh vũ có thể cải biến khí tức, cho nên, muốn chắn hắn. Các ngươi vẫn là lại đi tu luyện mấy năm đi. Thạch Hạo hỏi Tử Kim Thử, muốn cùng một chỗ với chính mình tiến vào tử thành hay không? Được rồi, ra vẫn là tại bên ngoài thay ngươi ủng hộ tốt. Tử Kim Thử nói ra, Thạch Hạo gật gật đầu, đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Lấy thực lực của hắn bây giờ, dù là gặp phải Ngọc Tiên tại trong tử thành, hắn cũng hoàn toàn không sợ, thuấn di là được rồi. Nửa tháng sau, Thạch Hạo tiến vào một vùng sa mạc. Tử thành ngay tại trong sa mạc. Lại là một ngày sau đó, Thạch Hạo tại, trong đầy trời cát vàng thấy được một tòa thành thị. Thành thị không lớn, dài rộng đều chỉ có gần dặm. Bất quá, có thể dung nạp nhiều người như vậy, tử thành khẳng định không chỉ hơi lớn như vậy. Bởi vậy, đây chỉ là một bộ phận trong tử thành, càng nhiều bộ phận, hẳn là giấu ở dưới sa mạc đi. Tiên Vương đã có thể sơ bộ vận dụng lực lượng không gian, cho nên, tại trong tử thành, Huyễn Hải Tiên Vương khẳng định cũng gia nhập không gian tiên tắc. Bởi vậy, từ bên ngoài nhìn rất nhỏ, sau khi đi vào lại phát hiện to đến kinh người, vậy cũng không cần kỳ quái. Cát vàng đầy trời, nhưng ngăn không được nhiệt tình của mọi người. Hiện tại, vô số người đều đang hướng về trong tử thành dũng mãnh lao tới, giống như đây không phải là cái tử địa gì, mà là một cái bảo tàng. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, có thể cưới được Tô Mạn Mạn, tương đương kế thừa một cái siêu cấp đại bảo tàng. Cho nên, vì thế liều mạng cũng là bình thường. Nếu không có Tiên Vương mở miệng, nói Ngọc Tiên không được đi vào tử thành, tin tưởng có chút Ngọc Tiên đều sẽ mặt dạn mày dày mà tiến vào bên trong. Có Tiên Vương hỗ trợ, không nói thành tựu Tiên Vương, chí ít có thể tại trong cấp độ Ngọc Tiên leo lên cao hơn, hơn nữa còn có thể chuyển sinh nhiều thêm mấy lần. Chỗ tốt như vậy, ai không muốn? Thạch Hạo cải biến hình dáng tướng mạo cùng khí tức, đường đường hoàng hoàng tiến lên. Một đạo lại một đạo khí tức cường hoành đảo qua, nơi này đã tới không chỉ một vị Ngọc Tiên, đều là đang hộ giá hộ tống cho tiểu bối nhà mình, cho nên không ai dám làm càn vào lúc này. Nhưng Ngọc Tiên của Hạ gia lại là không kiêng nể gì cả. Phát hiện có người khả nghi liền cản lại, không nói hai lời để cho người ta thả ra ba động linh hồn để phân biệt. Điều này khiến cho đám người phẫn nộ, nhưng kiêng kỵ tại thực lực của Hạ gia, nên đều là bực mình mà chẳng dám nói ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.